Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 215 tới chương 235. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngày 2 tháng 4 năm 1866. Sau một ngày một đêm thấp thỏm lo âu, Santiago cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh sao? Đương nhiên là không. Trên đường phố Santiago, một đội binh lính trang bị súng ống đầy đủ, khoác quân phục lục quân, đang nhanh chóng hành quân. Tại mỗi ngã tư, đều có những ụ cát hình vòng cung làm chướng ngại, lưỡi lê sáng loáng cắm trên đầu súng của binh lính. Bọn chúng cảnh giác quan sát xung quanh, nhìn những người dân thành thị thò đầu ra từ các kiến trúc hai bên đường, ai nấy đều cảm thấy bất an. Điều khiến họ khiếp sợ hơn cả là những thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Cứ cách một khoảng, lại có đội tuần tra đi qua, lớn tiếng gào thét, toàn thành giới nghiêm, tất cả mọi người cấm ra ngoài. Kẻ nào cố tình vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. Hậu quả là gì? Thi thể trên mặt đất chính là hậu quả. Những kẻ kia tuyệt đối không tiếc đạn. Hôm qua, từ sáng sớm đến tối mịt, tiếng súng hỗn loạn vang vọng khắp thành. Mãi đến sáng nay mới tạm yên, nhưng thi thể trên mặt đất đã có cả phần tử chống đối lẫn người vô tội. Đối mặt với sự tàn bạo này, dù rất nhiều người dân thường trong nhà có vũ khí, họ vẫn chọn cách tự vệ một cách lý trí trốn trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài. Không ai biết lệnh giới nghiêm này sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng có một điều chắc chắn, trước sự tàn bạo, tuyệt đại đa số đều chọn nhượng bộ. Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc khi chính phủ lâm thời tiếp quản. Trong sự chờ đợi mòn mỏi của mọi người, đám binh lính cầm súng vẫn hối hả trên đường phố. Thỉnh thoảng, chúng xông vào nhà dân, không nói một lời, trực tiếp bắt giữ những chính trị gia, những nhân vật nổi tiếng theo danh sách. Các ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Người đàn ông bị bắt giữ lớn tiếng gào thét. Các công dân, các người thấy chưa? Đây chính là sự tàn bạo của chính phủ Bayernadu bên trong Khe Mai. Chúng đang bắt giữ những công dân vô tội. Hỡi các công dân, hãy hành động, hãy phản kháng chính sách tàn bạo. Lời vừa dứt, một tên lính đứng nghiêm, vác súng lên nhắm vào hắn nổ súng, máu tươi bắn tung tóe. À ba ba. Những cô gái đứng gần cửa sợ hãi thét chói tai, rồi trơ mắt nhìn người cha đầy máu của mình bị hai tên lính lôi đến chiếc xe tù màu đen. Xe tù đi khắp các con phố. Suốt một ngày, quân cảnh theo danh sách, bắt giữ hàng ngàn chính khách, nhân vật nổi tiếng và phóng viên. Không ai biết lệnh bắt giữ được ban hành từ đâu, người thân của họ cũng không biết ai đã bắt họ, chỉ thấy một đám quân nhân như sói đói. Xin hỏi ngài là... Trong những ngày tiếp theo, cảnh tượng này diễn ra khắp Santiago. Người bị bắt. Rồi sao nữa? Người đó từ đó biến mất khỏi thế giới. Hắn đi đâu? Không ai biết. Thực ra cũng không hẳn là không ai biết. Ít nhất tại nhà ga, những nhân viên nhà ga làm việc dưới sự giám sát của quân phương Nam đã nhìn thấy những người bị bịt mặt bị xua đuổi lên tàu hỏa. Tất cả mọi người không được phép bỏ khăn che mặt, nếu không sẽ bị giết. Một quân nhân khác đứng trên đài quan sát, lớn tiếng quát, tay cầm súng ngắn. Bên cạnh hắn, những binh lính khác lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người này, nhìn họ xếp hàng, tay vịn vai nhau leo lên toa xe. Họ thậm chí không còn đủ dũng khí để nói lớn tiếng. Cuối cùng cũng vào được toa xe, Justo thở phào nhẹ nhõm, mang theo nỗi lo lắng, tựa vào góc trong cùng của toa xe, rồi cứ thế ngồi im. Nửa giờ sau, trong xe tù, hắn tận mắt chứng kiến quan tòa Juan đang cố gắng tranh luận, bị binh lính bắn nổ đầu, thi thể bị nhét vào xe tù, cùng với những người khác đến nhà ga. Tại nhà ga, hắn nghe được một tin tức khiến hắn càng thêm hoảng sợ, người chết sẽ bị hỏa táng trực tiếp, sau đó tùy tiện chôn ở ngoài thành. Không cần thông báo cho người nhà của họ. Từ nay về sau, trên thế giới này sẽ không còn người này. Trước sự tàn bạo này, Justo thực sự khiếp sợ, mười mấy người cùng xe cũng đều khiếp sợ. Dũng khí của hắn hoàn toàn biến mất, hắn trở nên vô cùng ngoan ngoãn, không còn một chút ý niệm chống cự. Cuối cùng, toa xe lửa bị đóng lại, cửa xe cũng bị khóa chặt. Không biết bao lâu, mãi đến khi đoàn tàu rầm rộ khởi hành, những người bị dọa sợ mới bắt đầu lên tiếng. Tôi là bạn của Bayernadu bên trong Khe Mai. Một người trong xe thấp thỏm tự nhủ. Hắn chắc chắn không biết chuyện này. Nếu hắn biết, hắn sẽ không cho bắt tôi. Chúng ta là bạn bè thân thiết. Bayernadu bên trong Khe Megan vốn là một thằng điên. Hắn muốn bắt giữ tất cả mọi người sao? Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đây không phải là bắt giữ, đây là giam cầm bất hợp pháp. Pháp luật. Pháp luật chỉ là trò cười trong mắt Bayernadu bên trong Khe Mai. Mọi người oán trách, rồi bắt đầu có người bỏ khăn che mặt. Rất nhanh, trong bóng tối của toa xe vang lên những tiếng kinh ngạc. Không ít người là bạn bè, họ đều rất quen thuộc với nhau. Justo, ngươi cũng ở đây à? Justo co rúm trong góc chỉ đáp một câu, rồi không nói gì nữa, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm Beyondadu bên trong Khe Mai sẽ đối xử với họ như thế nào. Các ngươi nói Beyondadu bên trong Khe Mai sẽ đối xử với chúng ta ra sao? Chẳng lẽ hắn dùng cách này để mời chúng ta đi dự tiệc? Tiếng nhạo báng vừa dứt, liền có người bất mãn nói. Dự tiệc? Sao có thể được? Ta đoán hắn hiện tại đang tìm mọi cách để làm vừa lòng tân chủ tử của hắn. Các ngươi không phát hiện sao? Những binh lính kia nói chuyện không phải bằng ngôn ngữ bản địa, rất có thể là lính đánh thuê của công ty Á Mỹ lợi thêm Trung Quốc. Chắc chắn là như vậy. Nếu không có sự giúp đỡ của những lính đánh thuê Trung Quốc, thì phe phản loạn phương Nam làm sao có thể chiếm được Santiago? Lúc này, Justo như chợt nhớ ra điều gì, tự nhủ, khó trách, chẳng lẽ bọn chúng là người Trung Quốc? Khó trách lại tàn bạo như vậy. Theo Justo, sở dĩ những kẻ kia tàn bạo, chỉ có một nguyên nhân chúng là lính đánh thuê Trung Quốc, giết người tùy tiện, chuyện đó đơn giản chỉ là chuyện thường tình. Dường như mọi thứ đều có thể giải thích được. Vậy, rốt cuộc là ai muốn bắt chúng ta? Nhìn những người trong xe, họ có chính khách, có người giàu có cả giáo sư, tóm lại đủ mọi thành phần, có thể khẳng định, họ phần lớn là tinh anh của xã hội, nhưng hiện tại họ đều là tù nhân. Thậm chí đến giờ phút này, họ cũng không biết là ai đã bắt họ. Cũng không biết vì sao họ bị bắt. Mờ mịt nhìn những hành khách trong xe, trong lòng Justo không khỏi hiện lên một nghi vấn, họ đang muốn đi đâu. Nguồn nợ ân cấp, thiên L ôi. Chúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Trong mấy ngày sau đó, đoàn tàu xuôi nam lại chuyển hướng về phía đông. Trên đường đi, chỉ khi tàu dừng lại để tiếp thêm than đá, nước, mới có người mang nước và bánh mì đến cho họ, nhưng cũng chỉ đủ cầm cự qua bữa. Vài ngày sau, đoàn tàu chở đầy tù phạm cuối cùng cũng tiến vào nhà ga Nam Hoa Cảng. Khi cửa toa xe vừa mở, những tù nhân bụng đói kêu vang ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đứng trên đài ngắm trăng. Justo thấy Peace bác sĩ lên tiếng với thiếu tá trước mặt, thưa ngài, tôi phản đối. Dù chúng ta là tù phạm, chúng ta cũng cần được cung cấp nước và thức ăn, chứ không phải bị hành hạ như thế này. Tôi là một sĩ quan, tôi phải được đối đãi tương xứng. Viên sĩ quan đứng trước cửa toa xe, nhìn gã, cau mày rồi dùng giọng Tây Ban Nha lạnh lùng đáp, nói xong chưa? Vâng, thưa ngài, tôi là... Bỗng nhiên, Peace bác sĩ im bặt. Trong xe, mọi người không khỏi hoảng sợ lùi lại một hai bước. Tiếng súng. Viên sĩ quan kia rút súng, dí thẳng vào trán Peace bác sĩ. Trước. Thưa ngài, xin. Xin hãy tha thứ. Giọng Peace bác sĩ run rẩy. Hắn. Hắn muốn làm gì? Justo hoảng sợ nhìn thấy khuôn mặt viên sĩ quan lộ vẻ cười lạnh khinh thường, rồi hắn bóp cò. Bùm. Một tiếng súng nổ, đầu Peace bác sĩ như trái dưa hấu chín rục, vỡ tan tành. Máu thịt đỏ tươi cùng óc trắng bệch văng tung tóe. Peace bác sĩ ngã xuống. Nhìn thi thể dưới đất, viên sĩ quan cắm súng lục vào bao, rút khăn lau máu trên tay, đồng thời cười lạnh nói, ngươi chẳng là gì cả. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm những người trong xe, quát, các ngươi cũng chẳng là gì cả. Từ giờ trở đi, tất cả các ngươi đều như thế, chẳng là gì cả. Tất cả xuống xe, xếp hàng. Bọn người bị dọa đến hồn siêu phách lạc còn dám nói gì nữa. Đối mặt với bạo lực như vậy, không ai dám hé răng. Còn có gì để nói cơ chứ? Bọn chúng thật quá tàn bạo. Tàn bạo. Một tiếng quát đủ khiến 80% người khiếp sợ, bạo lực có thể khiến 90% người co rúm, còn cái chết đủ để uy hiếp tất cả mọi người. Nếu không thể uy hiếp, thì chỉ có một nguyên nhân. Giết chưa đủ. Đám tù nhân bị áp giải đến một bến tàu. Bên cạnh bến đậu một chiếc thuyền di dân. Nhìn đám người bị lùa lên, chúng bị ép lên thuyền, chèn chúc trong khoang chật hẹp. Chờ đợi chúng là gì? Không ai biết. Ít nhất đối với những tù phạm này, chúng hoàn toàn không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Ngược lại, đối với chúng mà nói, vận mệnh của chúng đã thay đổi. Vì sao lại thay đổi? Có lẽ trong lòng chúng vẫn còn những nghi vấn như vậy, nhưng điều này không quan trọng. Kỳ thật, đối với những tù phạm này, chúng không cần biết vì sao. Dù có biết đáp án thì sao? Chúng cũng không có sức thay đổi vận mệnh của mình. Dù sao, đối với kẻ chinh phục, bắt giữ những phần tử chống đối tiềm ẩn là chuyện thường tình. Nếu là phần tử chống đối tiềm ẩn, là tương lai tứ chi tàn tật, vậy thì phải trừ khử hết những tai họa ngầm này. Theo tiếng còi hơi kéo dài, chiếc thuyền di dân chở đầy tù phạm rời khỏi Nam Hoa Cảng, đón ánh tà dương chậm rãi tiến về phía đại dương. Chúng sẽ đi đâu? Không ai biết. Thậm chí, từ đó về sau, những người này liền hoàn toàn biến mất. Không một ai biết chúng đi đâu. Quân đội tham gia bắt giữ chỉ phụng mệnh bắt giữ chúng, sau đó đưa chúng lên tàu. Tàu riêng chỉ có nhiệm vụ đưa chúng đến bến cảng. Đến bến cảng, một đội quân khác sẽ tiếp quản, đưa chúng lên thuyền. Sau đó, những người này liền biến mất khỏi thế giới. Không phải tất cả mọi người đều không biết chúng ở đâu. Trên thực tế, vẫn có một vài người biết tung tích của chúng. Đã đưa hết lên thuyền rồi chứ? Chu Tiền Hải không ngẩng đầu lên hỏi. Vâng, thưa Chúa Công. Tổng cộng 3.872 người đã được đưa lên thuyền. Tiền Tử Tráng đáp. Điều này khiến Chu Tiền Hải nhíu mày, sau đó lắc đầu nói, vẫn chưa đủ. Chi? Lê có 170 vạn người, điều này có nghĩa là chúng ta phải lưu đầy ít nhất 2% dân số đến châu Phi. Chỉ có như vậy mới có thể khống chế hiệu quả vùng đất đó, không cần lo lắng gì đến giáo hội, giáo dục nữa. Chúng ta cần không phải là những thầy giáo và cha xứ nói tiếng Tây Ban Nha, mà là những thầy giáo nói tiếng Hoa. Tương lai, Sơn Tây chỉ có một loại ngôn ngữ chính thức, đó là tiếng Hoa. Nói ra những lời này, ngữ khí của Chu Tiền Hải băng lãnh, không chút tình cảm. Báo thù. Sau lần mô phỏng 4 năm trước, đối với Chu Tiền Hải, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Báo thù. Trong từng phút từng giây của những tháng ngày dài đằng đẵng trong lần mô phỏng đó, hàng chục vạn người Nam Hoa đã dùng sinh mạng để viết nên sự hy sinh. Ai cần phải chịu trách nhiệm cho sự hy sinh của họ? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Người chi? Lê, người ác. Hèn. Ti. Na, đều cần phải chịu trách nhiệm. Gần biển, hàng vạn người cùng thành cùng vong, đó là một tòa thành thị anh hùng, đồng thời cũng là thành thị nhuộm đỏ bởi máu tươi của người Hoa Hạ. Hôm nay, hắn làm tất cả, chính là để báo thù. Trong suốt 4 năm qua, hắn đã khắc sâu hai chữ. Báo thù. Cừu hận. Chu Tiền Hải từ trước đến nay là một kẻ hẹp hòi. Hắn quả thực có chút bụng dạ hẹp hòi, hắn là một kẻ mang thù, hơn nữa trí nhớ lại đặc biệt tốt. Cho nên, sau khi chiếm lĩnh chi, Lê, bất luận là vì tương lai thuận lợi chiếm đoạt, hay là để tránh sự kháng cự quy mô lớn, vừa lên đã chế định một kế hoạch chỉ nhằm thanh tẩy tầng lớp tinh anh, không đúng, phải là bắt giữ gián điệp và kẻ phá hoại. Những người bị bắt giữ được đưa đến đâu? Kỳ thật, lúc đầu, Chu Tiền Hải định lưu đầy họ đến Alaska, ví dụ như vùng sông Yukon, để họ kiếm tiền. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn vẫn quyết định đưa họ đến châu Phi. Hiện tại, công ty đã mua một mảnh đất ở sông Congo, hơn nữa còn phái đội thám hiểm dọc theo sông Congo xâm nhập vào nội địa. Những người lưu vong da trắng này đến đó, có thể làm việc trong các trang trại, đương nhiên, họ cũng có thể kết hôn ở đó. Cùng với người da đen. Khi đưa ra quyết định này, Chu Tiền Hải cảm thấy mình quả thực nhân từ đến cực điểm. Dù mình bắt chước vị kia, người cha thép, áp dụng lưu vong với người chi. Lê, nhưng lại không lưu đầy họ đến tủ lạnh để kiếm tiền, mà đưa đến Congo ấm áp, đến vùng nhiệt đới mưa rừng với đầy trái cây, thậm chí còn có thể cho họ những người hầu gái da đen, phục vụ cuộc sống hàng ngày của họ, để họ ở đó xây dựng gia đình. Với hành động nhân từ như vậy, ngay cả Chu Tiền Hải cũng cảm thấy mình thật sự quá nhân hậu. Cuối cùng, người Hoa Hạ vẫn quá văn minh. Không thể tàn bạo như người da trắng được. Ai, e rằng đây chính là cái gọi là tội của văn minh chăng? Vâng, thưa Chúa Công, thần đã hiểu. Nghe Chúa Công phân phó, Tiền Tử Tráng đáp. Chúng ta sẽ tăng cường cường độ công tác ở những nơi khác, đảm bảo không để lọt một ai. Nói cách khác, chính là nghiêm khắc bắt người theo một tỷ lệ nhất định. Những người đó chắc chắn không vô tội, dù sao họ đều là những phần tử chống đối tiềm ẩn. Đương nhiên, những người hợp tác thì ngoại lệ. Nếu họ có thể chọn hợp tác, thì chuyện như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra với họ, hơn nữa họ còn có thể nhận được những phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Tốt, cố gắng làm tốt chuyện này, Chu Tiền Hải gật đầu, nhìn Tiền Tử Tráng nói, phải biết, thí nghiệm chi. Lê lần này, liên quan đến việc chúng ta chiếm đoạt các khu vực khác trong tương lai. Chi Lê không sai biệt lắm sắp vào tay. Đứng bên cửa sổ, Chu Tiền Biển nhìn ra ngoài, ngắm nhìn Nam Hoa. Trong lòng hắn thầm nhủ. Báo thù. Chấp niệm này trong lòng những năm gần đây, theo thủ đô Chi Lê sụp đổ, cuối cùng cũng hướng tới bình lặng. Con người vốn dĩ là vậy. Khi chưa đạt được nguyện vọng, trong lòng luôn khao khát, mong chờ. Đến khi mọi nguyện vọng đều thành hiện thực, lại hoàn toàn không kích động như tưởng tượng, thậm chí có chút bình thản. Cứ như đối mặt một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Trong lòng căn bản không thể dấy lên bất kỳ gợn sóng nào. Chi Lê diệt vong có ý nghĩa gì chứ? Mang ý nghĩa Nam Hoa tái sinh, mang ý nghĩa một tương lai tươi sáng. Gần đến chạng vạng tối, một trận mưa thu lất phất chậm rãi rơi. Xuyên qua khung cửa sổ, mưa rơi trên Nam Hoa, giao thông có chút hỗn loạn, trên đường phố rộng lớn xe ngựa qua lại không ngừng, tại bến xe ngựa, hành khách và người đi đường chen chúc, thỉnh thoảng xô đẩy nhau. Giờ này là lúc tan tầm, đèn điện còn chưa phổ cập, phúc báo đương nhiên còn chưa giáng lâm. Những người bận rộn cả ngày, Lê bước nặng nề trên đường, có người đội mưa bụi tháng tư, bước chân nặng nề chậm rãi hướng xe ngựa công cộng mà đi, sau một ngày bận rộn, trở về nhà của họ. Đứng bên cửa sổ, Chu Tiền Biển yên lặng hút xì gà, cuộc thanh tẩy tầng lớp tinh anh chi Lê, chỉ mới bắt đầu mà thôi, tương lai còn có những chính sách đồng hóa sâu rộng hơn. Nam Hoa là thành phố được xây dựng trên mảnh đất vô chủ, nhưng Chu Tiền Biển vẫn chưa thỏa mãn với thảo nguyên Phan Mạc Tư và ba tháp Ca Ni Á cùng A Cực Khổ Thẻ Ni Á. Quả thật, cư dân trên vùng đất này thưa thớt, cho đến nay, khi dân số Hoa Hạ tại Nam Hoa sắp đạt đến 1 triệu người, vẫn chưa xảy ra xung đột với người ngựa phổ cát, không gì khác. Đất rộng, người thưa. Huống hồ, Nam Hoa vẫn là công nghiệp lập quốc, công nghiệp phát triển nhanh chóng còn thu nạp một lượng lớn nhân khẩu. Mặc dù có vẻ hoang vắng, nhưng Chu Tiền Biển hiểu rõ, Nam Hoa cần nhiều đất hơn để an cư cho di dân. Theo tốc độ di dân 50 vạn người một năm hiện tại, nhiều nhất 20 năm sau, dân số Nam Hoa sẽ vượt qua 1.500 vạn người. Đừng nhìn nơi này hoang vắng, nhưng nếu không mở rộng, nơi này sớm muộn cũng sẽ chật chội, cho nên Nam Hoa mở rộng là không thể tránh khỏi. Từ trước cửa sổ xoay người lại, Chu Tiền Biển tay chỉ vào bản đồ hỏi, người biết Argentina có bao nhiêu người không? 150 vạn. Vậy Brazil thì sao? Khoảng 8 triệu, trong đó có 3 triệu làm nô lệ. Đối với những câu trả lời này, Tiền Tử Tráng đương nhiên rõ như lòng bàn tay, anh ta xử lý công việc là phải nắm vững tình báo của những quốc gia này, mà đây chỉ là những số liệu cơ bản nhất mà thôi. Không chỉ có vậy, hiện tại dân số của họ mỗi ngày đều tăng lên, theo làn sóng di dân từ châu Âu tràn vào những quốc gia này, dân số của họ đang tăng trưởng với tốc độ cao. Tương tự, mỗi ngày, có hơn 1.000 di dân tràn vào Nam Hoa, hơn nữa trong tương lai chỉ có thể ngày càng nhiều. Chu Tiền Biển chỉ vào bản đồ Nam Mỹ, sau đó nói, này, ngươi xem, châu Nam Mỹ chỉ có ngần ấy lớn, nói là đất đai bao la, nhưng trên thực tế thì sao? Brazil chiếm một diện tích lớn như vậy, Argentina chiếm một diện tích lớn như vậy, những nơi tốt đẹp hầu như đều bị họ chiếm lĩnh. Chúng ta muốn sinh tồn ở đây, nhất định phải dùng súng ống của Nam Hoa để phát triển không gian sinh tồn, chiến tranh đây là lựa chọn duy nhất. Nhìn chằm chằm vào bản đồ, trong lòng Chu Tiền Biển hiện lên một câu nói khác. Phải dùng kiếm của Nam Hoa để cày xới đất đai của Nam Hoa. Mở rộng mới là vương đạo A. Nói cách khác, tương lai, chúng ta và Argentina và Brazil chiến tranh đều là không thể tránh khỏi, bởi vì nguyên nhân vô cùng đơn giản, đất đai chỉ có bấy nhiêu, hoặc là chúng ta đi chiếm lĩnh, sau đó an cư cho di dân của chúng ta, hoặc là để họ chiếm lĩnh, tùy ý họ lớn mạnh lực lượng của mình, sau đó mang đến uy hiếp cho tương lai của Nam Hoa. Trong tình huống này, chúng ta nhất định phải cân nhắc một vấn đề. Lời nói của Chúa Công lọt vào tai Tiền Tử Tráng, mặc dù khiến anh ta cực kỳ kinh ngạc, thậm chí không tự chủ được nhìn vào hai quốc gia trên bản đồ, kinh ngạc trước dạ tâm của Chúa Công, sau đó anh ta cảm thấy cũng là chuyện đương nhiên. Mảnh đất như vậy mà không đi chinh phục, thật có lỗi với trời đất. Huống hồ, đặt chân ở Nam Mỹ là Hoa Hạ tranh thủ không gian sinh tồn, Chúa Công trước đó đã nói rất nhiều lần rồi. Chính là chiếm lĩnh những quốc gia này về sau, làm thế nào để áp dụng chiếm lĩnh hiệu quả, loại chiếm lĩnh này nói thế nào nhỉ? Không chỉ là chiếm lĩnh, mà là hoàn toàn chiếm đoạt, chi phối, giống như Mãn Thanh chiếm lĩnh Trung Nguyên vậy, chúng ta muốn trở thành chủ nhân của những vùng đất đó, an cư cho di dân Hoa Hạ, để loại bỏ lực lượng kháng cự, nhất định phải tiến hành thanh tẩy tầng lớp tinh anh ở đó, họ hoặc là đầu hàng trở thành người của chúng ta, hoặc là đột nhiên, Chu Tiền Biển dừng lại, trong khoảnh khắc này, hắn hiểu được, vì sao Mãn Thanh lại tiến hành đồ sát lớn khi nhập quan, vì sao sau đó lại đàn áp chữ. Viết, nói trắng ra là để phá hủy tầng lớp tinh anh Hoa Hạ, phá hủy tầng lớp tinh anh, họ có thể theo ý chí của mình mà chi phối khu vực đó, sắt thép từ phụ tại chiếm đoạt địa khu, không phải cũng là Lưu Vong xử lý tầng lớp tinh anh ở đó, cái gì quân giáo công rồi, cái gì tổ phụ rồi, tất cả đều đưa đến Siberia cổ lạp ô bên trong, đều là hiệu quả như nhau, cũng là vì chi phối lâu dài. Đây đều là kinh nghiệm xương máu A Chúa Công, theo tôi thấy, thật ra so với Lưu Vong, còn không bằng trực tiếp. Tiền Tử Tráng đồ nói, thuyền đi trên biển, cuối cùng sẽ gặp bão tố, nặng hơn mấy con thuyền đó cũng là chuyện không quá bình thường. Xử lý như vậy, mặc dù đơn giản lưu loát, nhưng những người kia còn sống vẫn hữu dụng, ví dụ như, họ có thể định cư ở châu Phi, sinh sống, đương nhiên, họ còn sinh dục đời sau ở đó, cùng dân bản xứ gây giống đời sau. Chu Tiền Biển nhếch môi cười ha hả. Hiện tại mà nói, đưa những người đó đến châu Phi là phương thức xử lý đơn giản nhất. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đây chỉ là thí nghiệm mà thôi, chúng ta có thời gian mấy năm, phổ biến thí nghiệm này ở Chile, tương lai còn có rất nhiều nơi muốn tiến hành thử nghiệm như vậy, chỉ là một trận thí nghiệm mà thôi. Một trận thí nghiệm chiếm lĩnh và chiếm đoạt, cũng may dân số Chile không nhiều, chỉ có 170 vạn người, chỉ cần vài năm, di dân Hoa Hạ sẽ vượt qua người Tây Ban Nha, người Lai, đồng hóa cưỡng chế sẽ hoàn toàn thay đổi cấu trúc dân tộc Chile, có lẽ chỉ cần vài chục năm, người Hoa Hạ sẽ trở thành dân số chủ lưu ở đó. Thí nghiệm Chile có thể thành công, sẽ cung cấp đủ kinh nghiệm cho việc mở rộng trong tương lai. Có những kinh nghiệm này mới có thể đi chiếm lĩnh Argentina, chiếm lĩnh Brazil. À, sau khi Tiền Tử Tráng rời khỏi phòng làm việc, Chu Tiền Biển lại một lần nữa đi đến bên cửa sổ. Hắn đứng ở đó lặng lẽ nhìn mưa phùn lất phất ngoài cửa sổ. Ngay khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng hắn, cái suy nghĩ về mở rộng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Đổi thành người khác, có lẽ sẽ cười nhạo ý nghĩ này, nhưng Chu Tiền Biển không phải là người như vậy. Hắn là người chinh phục đến mảnh đất này, đã người châu Âu có thể chinh phục mảnh đất này, tại sao người Hoa Hạ không thể chứ? Trong thời đại nhược nhục cường thực này, đất đai rồi, tài phú rồi, vốn dĩ là của cường giả. Cướp người thổ địa, đoạt người ta nghiệp, đây mới là chuyện nam nhi nên làm a, hơn nữa nên lấy đây làm vinh quang. Trong thời đại nhược nhục cường thực, hoặc là làm sói lang hổ báo xông lên bàn xé xác con mồi, hoặc là trở thành miếng thịt trên thớt mặt người ta xẻo thịt. Muốn trở thành sói lang hổ báo, nhất định phải nắm giữ thực lực quân sự hùng mạnh. Thứ tự để một quốc gia trở nên giàu mạnh là gì? Đã muốn quốc, càng phải có quân đội mạnh. Quốc là cơ sở vật chất của quân đội mạnh, đồng thời cũng là cơ sở công nghiệp của quân đội mạnh, cả hai đều không thể thiếu. Sau tháng 4 năm 1866, Vịnh Nam Hoa không còn náo nhiệt như trước, kể từ khi tuyến đường sắt Thái Bình Dương thông xe. Thuyền di dân lập tức đổi sang đường biển Thái Bình Dương. Dù vậy, tại Vịnh Nam Hoa vẫn có thương thuyền các nước neo đậu. Trong mấy năm qua, nhờ sự phát triển kỹ nghệ của Nam Hoa, đặc biệt là ngành dệt bông vải, các loại sản phẩm kỹ nghệ được vận chuyển đi, Nam Hoa đã trở thành một cảng biển nổi tiếng của Nam Mỹ. Nam Hoa bắt đầu bước vào giai đoạn phồn vinh chưa từng có. Sự phồn vinh chưa từng có của Nam Hoa đã đưa thành phố này lên vũ đài thế giới. Từng có lúc, nơi này chỉ là tổng bộ của một công ty thuộc địa, đối với bên ngoài là phong bế, thậm chí không muốn người biết, mà bây giờ nó lại giống như Buenos Aires, bị rất nhiều người nước ngoài gọi là Paris của Nam Mỹ. Đương nhiên, nếu Paris có đèn điện. Kỳ thực, Paris sắp có đèn điện rồi. Mấy tháng trước, khi tin tức phát minh ra đèn điện được đăng trên báo chí, gây xôn xao ở châu Âu, Hoàng đế Pháp Napoleon III đã chỉ định chính quyền thành phố Paris mua đèn điện, dùng để chiếu sáng hoàng cung và đại lộ Champs-Élysées. Đối với những món đồ chơi thời thượng, Hoàng đế Napoleon III xưa nay không chịu thua kém ai, mặc dù đèn điện không phải do người Pháp phát minh, nhưng ông cũng không ngại Paris trở thành thủ đô đầu tiên của châu Âu lắp đặt đèn điện, đương nhiên hoàng cung của ông cũng sẽ lắp đặt đèn điện. Cũng chính vì hợp đồng này mà danh tiếng của Nam Hoa vốn không được nhiều người biết đến đã vang danh thiên hạ, nhưng cũng chỉ có vậy. Kỳ thực trước đó, người Anh đã phái quan ngoại giao đến Nam Hoa. Nhưng vị quan ngoại giao đó trên thực tế chỉ là tham tán phái đến từ Buenos Aires mà thôi, nếu có đại sự xảy ra, vẫn cần đại sứ ra mặt. Giống như hiện tại, Edward Thangton, một người bạn cũ của nhân dân Nam Hoa, đã đến Nam Hoa, ngồi xuống đối diện Chu Tiền Hải. Các ngươi nhất định phải rút quân. Edward Thangton nhẹ giọng nói. Rút quân? Chu Tiền Hải hỏi. Luân Đôn yêu cầu không chỉ có vậy. Còn phải thả tự do cho tất cả quan chức và chính trị gia Chile, bao gồm cả Tổng thống Pét, cùng với những người bị các ngươi bắt giữ. Đại sứ Đỗ Khắc tại Santiago đã để ý, các ngươi sau khi chiếm lĩnh Santiago, đã có hàng ngàn nhân sĩ nổi tiếng của Chile mất tích, hơn nữa các ngươi vẫn đang bắt giữ số lượng lớn tinh anh, thậm chí còn bao gồm rất nhiều thương nhân. Chu tiên sinh, ta có cần phải nhắc nhở ngài, Chile là một quốc gia văn minh, các ngươi phải dùng phương thức của một quốc gia văn minh để giải quyết một số vấn đề. Lại lôi ra hai chữ văn minh, lời nói của Edward Thangton khiến Chu Tiền Hải cảm thấy gai mắt. Mấy tên da trắng này, sao mặt dày mày dạn đến thế chứ? Mấy năm trước, các ngươi, lũ người Anh, ở Ấn Độ bắt giữ, dùng súng giết, treo cổ những người khởi nghĩa Ấn Độ, lúc đó có nói gì đến văn minh đâu. Còn có pháo quyết. Đó không phải cũng là thứ mà các ngươi, lũ người Anh, thường xuyên áp dụng Ấn Độ sao? Giờ lại ở đây giả bộ quân tử. Tuy nhiên, Chu Tiền Hải cũng không muốn cãi nhau với đối phương, mà trực tiếp nói. Đại sứ các hạ, rút quân là không thể nào. Việc đóng quân ở Chile là do chúng ta và chính phủ lâm thời phương Nam đạt được điều ước. Về phần Pét và những người khác, rất xin lỗi, đây là nội bộ của Chile, chúng ta sẽ không can thiệp vào nội chính của nước khác, cho dù chính phủ lâm thời là bạn của chúng ta. Đáp lại nhẹ nhàng, thoạt nhìn không có gì quá cường điệu, nhưng cũng khiến Edward Thangton cảm nhận được thái độ kiên định của đối phương. Bọn họ không thể nào rút quân. Điều này cũng có thể hiểu được, bất cứ ai cũng sẽ không nhả miếng thịt đã ăn vào, trừ phi có người ép buộc họ nhả ra. Chu tiên sinh, ngài phải hiểu rõ, Luân Đôn tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc bản đồ các quốc gia Nam Mỹ bị thay đổi, ta chỉ nói là bất kỳ sự thay đổi nào. Mặc dù giọng điệu của Edward Thangton không cao, không khác gì nói chuyện phiếm, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự ngạo mạn và hung hăng của hắn. Cái gì mà nhất định phải rút quân, cái gì mà không chấp nhận thay đổi. Thái độ khoa tay múa chân cao cao tại thượng này, quả thực chính là đặc điểm lớn nhất của đám quan ngoại giao Anh quốc thời đại này, bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến, hoàn toàn dựa vào thực lực hùng mạnh của quốc gia phía sau. sau khi đánh bại Napoleon, sau cuộc cách mạng công nghiệp, nước Anh đã là quốc gia hùng mạnh nhất thời đại này. Khi bước vào thời đại Victoria, nước Anh bước vào thời kỳ toàn thịnh của nước Anh có thể dễ dàng điều động quân viễn chinh từ xa mấy vạn dặm, dễ dàng đánh bại hiến binh của châu Âu một thời, khiến Nga phải nuốt hận ở Crimea. Sự ngạo mạn và tự đại của người Anh hoàn toàn được xây dựng trên cơ sở thực lực. Đây cũng là lý do tại sao Edward tan tân lại trực tiếp như vậy. Thực lực, trong quan hệ giữa các quốc gia, thực lực luôn là vị trí số một, còn những thứ khác có quan trọng không? Đương nhiên, chúng ta cũng có thái độ tương tự, không chỉ Chile, tôi cho rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác cũng nên được tôn trọng, ngài thấy thế nào, đại sứ tiên sinh? Chu Tiền Hải nhìn Edward tan tân, cười tủm tỉm nói. Hắn nói các quốc gia khác là ai? Còn cần phải hỏi sao? Chắc chắn là Paraguay rồi, Argentina, Brazil và Uruguay đều tự mình vẽ xong bản đồ chia cắt Paraguay. Cái gì mà không chấp nhận thay đổi, căn bản là xạo xáo, chiến tranh Paraguay không phải do các ngươi một tay thúc đẩy sao? Còn có chiến tranh Thái Bình Dương ở Nam Mỹ sau này, bản đồ không thay đổi một lần nào. Britain, cái gậy quấy phân heo này, không chấp nhận là cái gì? Là không phù hợp với lợi ích của nước Anh. Nếu phù hợp với lợi ích của họ, không cần người khác ra tay, họ cũng sẽ ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Britain, cái gậy quấy phân heo này là lão song tiêu. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đương nhiên. Edward Thang Tân đáp. London luôn tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia Nam Mỹ. Tương tự, London cũng rất coi trọng quan hệ với các quốc gia Nam Mỹ, đặc biệt là rất chú ý đến vấn đề hòa bình của khu vực này. Nếu ngài từ chối rút quân, vậy thì dừng một chút. Edward Thang Tân có vẻ hơi bất đắc dĩ nói. Vậy thì London rất có thể sẽ đưa ra một số quyết định đi ngược lại ý muốn. Quyết định đi ngược lại ý muốn. Lời nói của Edward Thang Tân khiến Chu Tiền Hải hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đối phương, trong lòng thầm hiện lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ muốn xắn tay áo tự mình ra trận sớm như vậy sao? Chỉ là Chile mà thôi, đáng để đám người anh tự mình ra tay sao? Nhưng quyết định này của hắn rốt cuộc là gì? Cao mày, Chu Tiền Hải trầm giọng nói. Tôi có thể hiểu câu nói này của đại sứ các hạ là uy hiếp không? Uy hiếp? Làm sao có thể không phải uy hiếp cho được? Bản thân nó đã là một sự uy hiếp rồi, chỉ có điều là một gã quan ngoại giao, Edward Tang Đốn cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ cười nói. Chu tiên sinh, ngài hẳn là biết rõ, Anh quốc luôn công bằng, chúng ta sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào thay đổi bản đồ chi. Lê, bao gồm cả thay đổi gián tiếp. Nói cách khác, Anh quốc sẽ không chấp nhận chính phủ lâm thời nắm quyền ở chi. Lê. Chúng ta cho rằng tình hình chính trị chi. Lê cần trở lại trước khi chiến tranh nổ ra, đương nhiên chúng ta sẽ thúc đẩy Santiago và chính phủ lâm thời hòa giải toàn diện. Chu tiên sinh, xin ngài tin tưởng, đối với chúng ta mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Dừng một chút, Edward Tan Đốn nói tiếp. Những gì các ngài có được thông qua hiệp ước, thậm chí có thể được tăng cường ở một mức độ nào đó. Đương nhiên, xét đến việc chi. Lê là một quốc gia rất tự trọng, quyền đóng quân của các ngài chắc chắn phải bị hủy bỏ. Sau khi uy hiếp, dĩ nhiên là ném ra củ cà rốt. Theo Edward Tan Đốn, đây đã là thiện ý lớn nhất của London, đối phương hẳn là sẽ chấp nhận. Điều vượt quá dự kiến của Edward Tan Đốn là, Chu Tiền Hải lắc đầu. Đại sứ tiên sinh, ngài phải hiểu rõ, nơi này là châu Mỹ. Sau đó, hắn nghiêm mặt nói. Chuyện của châu Mỹ nên do người châu Mỹ quyết định, chứ không phải để người ngoài đến thao túng. Ách bị chặn họng, Edward Tan Đốn trố mắt nhìn Chu Tiền Hải. Cái gì? Hắn nói cái gì? Hắn từ chối. Hơn nữa còn nói chuyện của châu Mỹ nên do người châu Mỹ quyết định ngươi, ngươi là người châu Mỹ sao? Nhìn Edward nghẹn họng, không nói nên lời, Chu Tiền Hải ngồi thẳng người. Không sai, ta chính là người châu Mỹ. Chuyện của châu Mỹ nên do người châu Mỹ quyết định. Mà người Hoa Hà hiện tại cũng là người châu Mỹ. Đã như vậy đứng dậy, Edward Tan Đốn nghiêm mặt nói. Tôi nghĩ London sẽ sớm đưa ra câu trả lời thích đáng. Ở trước tòa nhà trụ sở công ty, khi sắp lên xe ngựa, Edward Tan Đốn nói với Chu Tiền Hải đang đến tiễn. Chu Tiền Hải, quả thật, như ngài nói, chuyện của châu Mỹ nên do người châu Mỹ quyết định. Nhưng xin ngài tin rằng, dù ở các quốc gia độc lập ở châu Mỹ, họ cũng phải cân nhắc đến ảnh hưởng ngoại giao. Cái gì mà cân nhắc ảnh hưởng ngoại giao, rõ ràng là cân nhắc thái độ của Anh quốc. Về điều này, Chu Tiền Hải nhếch môi cười, gật đầu. Đương nhiên, chúng tôi luôn coi trọng mối quan hệ với bất kỳ quốc gia châu Âu nào. Edward Tan Đốn chỉ khẽ gật đầu, hắn biết ý trong câu trả lời của đối phương, chính là nói cho hắn biết. Trên thế giới không chỉ có một mình Anh quốc, ở châu Âu còn có những quốc gia khác. Mục đích của chuyến đi này đã thất bại. Lên xe ngựa, Edward tàn đốn lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Nam Hoa. Tiên sinh, xem ra chuyến đi này của chúng ta không thu hoạch được gì. Tham tán Snyder đi cùng bên cạnh nói. Không, Edward tàn đốn lắc đầu. Thu hoạch rất lớn, Snyder, năm ngoái anh đã đến Nam Hoa, anh có ấn tượng gì? Ấn tượng? Là đại diện thương mại được phái đến Nam Hoa, Snyder đã đến đây 2 năm, đương nhiên có sự hiểu biết nhất định. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là con người. Tiên sinh, trước khi đường sắt thông suốt, gần như ngày nào cũng có thuyền di dân cập bến vịnh Nam Hoa, sau đó những di dân Trung Quốc đó giống như thủy triều tràn vào đây, đâu đâu cũng là màu da đồng cổ, đâu đâu cũng là người của họ. Tiên sinh, khi tôi tiếp xúc với quan chức sở di dân, họ thậm chí còn tự hào tuyên bố, đến cuối năm nay, dân số Nam Hoa sẽ vượt quá 1 triệu người. Con số này quả thực rất đáng kinh ngạc, nhưng anh phải biết, ở Trung Quốc có 400 triệu người, nơi đó đang trong chiến loạn, việc có người tràn vào đây cũng không có gì quá bất thường. Vị Chu tiên sinh kia chỉ cần cung cấp tài chính, thuyền bè là có thể mang đến đây hàng trăm vạn nhân công giá rẻ, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Khi còn trẻ, từng hộ tống quân hạm hoàng gia đi đến châu Á, Edward tàn đốn cũng không lạ gì với Trung Quốc. Điều quan trọng là cái gì nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố đang phát triển, Edward tàn đốn cảm thán. Chúng ta từng nghĩ, đây chỉ là một công ty đặc quyền phát triển sự nghiệp thực dân, có lẽ một ngày nào đó, nơi này sẽ trở thành một kho lương thực khác của Anh quốc. Nhưng điều vượt quá dự kiến của chúng ta là, công ty này không chỉ thể hiện sự khai hoang, chăn nuôi trên thảo nguyên, mà còn là công nghiệp. Trong cuộc hội đàm với Chu Tiền Hải, tôi nhận thấy từ văn phòng của hắn nhìn ra, xa xa chân trời, đâu đâu cũng là những ống khói cao vút, họ thậm chí còn phát minh ra đèn điện. Hướng về phía đèn đường, Edward tàn đốn cảm thán. Ở Buenos Aires, chúng ta thấy gì? Thấy những người quyền quý, chủ trang trại đang hưởng thụ tài sản, những trường đại học, chỉ đơn giản là câu lạc bộ của con cái nhà giàu, họ học văn học, luật pháp, âm nhạc, hội họa, nhưng lại không mấy hứng thú với khoa học. Ở đó thậm chí không có nhà máy nào, nhưng nơi này không chỉ có rất nhiều nhà máy, hơn nữa sản phẩm của chúng đã lặng lẽ mở ra thị trường Nam Mỹ trong vài năm qua. Snyder, tháng trước, Thương hội Anh quốc ở Buenos Aires có người tuyên bố, hiện nay 90% vải bông đều đến từ Nam Hoa, vải bông Anh quốc đang dần rút khỏi châu Mỹ là đại diện thương mại. Snyder đương nhiên hiểu rõ điều này, hắn nói. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản tiểu thuyết đầu tiên. Việc này có lẽ có liên quan trực tiếp đến chiến tranh Mỹ. Sau khi nội chiến Mỹ nổ ra, nguồn cung bông không đủ đã dẫn đến việc các nhà máy Anh quốc không đủ nguyên liệu. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xuất khẩu hàng hóa của chúng ta. Vậy hiện tại thì sao? Quay đầu nhìn Snyder, Edward tàn đốn nói. Ngay từ năm ngoái, nguồn cung bông từ Ai Cập và Ấn Độ đã có thể đảm bảo nhu cầu của các nhà máy Anh quốc. Hơn nữa hai miền Nam Bắc của Mỹ cũng bắt đầu đàm phán, xuất khẩu bông đang dần hồi phục, nhưng cửa ngõ vào Nam Mỹ của chúng ta lại không được khôi phục, thậm chí còn đang dần mất đi thị trường Nam Mỹ bởi vì thị trường này đã có một người tiêu thụ mới. Người tiêu thụ mới này là ai? Chính là Nam Hoa. Nói như vậy, Luân Đôn đã có mục đích rồi. Tất cả mọi thứ cuối cùng đều là vì chuyện làm ăn, cho dù chỉ là một quan ngoại giao cấp thấp, Snyder cũng biết rõ chức trách của quan ngoại giao Anh quốc. Chuyện làm ăn mới là quan trọng nhất. Đúng vậy. Nhưng đây không chỉ là chuyện làm ăn, Snyder, việc một nước Mỹ xuất hiện ở Bắc Mỹ đã khiến chúng ta đau đầu, nếu một ngày nào đó, ở Nam Mỹ cũng xuất hiện một nước Mỹ khác thì sao? Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thành phố đang phát triển, Edward tàn đốn nhíu mày. Một nơi kiên quyết tiến thủ về công nghiệp, sự phát triển trong tương lai chắc chắn sẽ không kém. Nhưng đây lại không phải là điều chúng ta cần, không phải điều Anh quốc cần. Đối với Anh quốc mà nói, chúng ta cần là lúa mì mới, thịt bò mới và tài nguyên mới ở lục địa, chứ không phải là những thành phẩm công nghiệp mới cạnh tranh với thành phẩm công nghiệp của Anh quốc. Lợi ích giữa các quốc gia là như vậy, trần trụi. Great Britain đã bố cục ở Nam Mỹ trong nửa thế kỷ, không phải để giúp nơi này thực hiện độc lập và giàu mạnh thực sự, mà là để có được tài nguyên trên vùng đất này. Một chính quyền kiên quyết tiến thủ rõ ràng không phải là điều Anh quốc cần. Về điều này, Edward tàn đốn tự nhiên hiểu rõ, đây cũng là mục đích hắn đến vùng đất này với tư cách là một quan ngoại giao, nhưng hiện tại hắn lại phải đối mặt với một nơi kiên quyết tiến thủ. Nơi này rất có thể sẽ phá vỡ kế hoạch của Anh quốc đối với vùng đất này. Cho nên hiện tại, chúng ta nhất định phải tìm cách ngăn chặn tất cả những điều này Snyder kinh ngạc nói. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Edward tàn đốn cười nói. Không phải chúng ta nên làm thế nào, Snyder, anh còn trẻ, có một số việc không phải là chúng ta muốn làm gì, mà là chúng ta muốn để người khác làm gì. Hoặc nói cách khác, cổ động người khác làm gì. Mỗi ngày của Santiago đều bắt đầu với một khung cảnh quen thuộc. Tiếng chuông nhà thờ vang lên theo ánh mặt trời, khi phần lớn mọi người còn say giấc nồng. Mặt trời vừa ló dạng đã vươn lên khỏi đường chân trời, nhuộm vàng rực rỡ những đám mây dày đặc bao phủ thành phố. Đổ khắc như thường lệ, sau khi thức dậy đã đứng bên cửa sổ vào lúc bình minh. Hắn nhìn ra đường phố, bốn tên cảnh sát quân sự Chile đứng trước cửa đại sứ quán. Một tháng trước, sau cái gọi là chính biến quân sự, người Chile đã phái quân cảnh đến bảo vệ sứ quán, lấy lý do an toàn. Từ đó, bọn chúng cứ như chiếc đồng hồ, làm việc theo từng bước. Sự xuất hiện của những quân cảnh này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của Đỗ Khắc. Ngay cả bây giờ, sự hiện diện của bọn chúng cũng khiến hắn không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ mà Luân Đôn giao phó. Juan Francisco Lỗ Xét nhìn Đức bắt đầu tự thuật. Như mọi người đều biết, trong tháng vừa qua, chính phủ đã bí mật bắt giữ rất nhiều nhà hoạt động chính trị và những nhân vật nổi tiếng. Vì vậy, chúng ta phải tìm cách trong chính phủ lâm thời. Juan Francisco Lỗ Xét là nghị viên quốc hội, được kính trọng trong quốc hội và trong dân chúng. Hơn nữa, ông ta còn là cố vấn của Bernardo bên trong Ke Mai, người đang chấp chính, có tầm ảnh hưởng lớn ở Santiago và toàn Chile. Nếu chúng ta ủng hộ ông ta, tôi đoán rằng sẽ có một bộ phận người ủng hộ ông ta, hơn nữa tướng Dicla Cruz hiện vẫn đang trấn thủ phương Nam, chưa đầu hàng. Ông ta cần sự ủng hộ về mặt chính trị, Đỗ Khắc không kiên nhẫn ra hiệu. Ngươi cần nói về vấn đề cốt lõi. Vấn đề cốt lõi là tướng Dicla Cruz cần tài chính và vũ khí, nhìn Đức nói. Còn về Juan, nếu ông ta nhận được sự ủng hộ của chúng ta, về tài chính và ngoại giao, ông ta chắc chắn sẽ ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của chúng ta. Sau khi suy nghĩ một chút, nhìn Đức nói. Tôi cho rằng có thể khởi động một chiến dịch chống lại công ty Á Mỹ lợi thêm, giống như chúng ta đã làm ở Peru, Colombia, Venezuela và Mexico. Trong nửa tháng qua, dưới sự cố gắng của các đại sứ quán Anh, một chiến dịch thương mại quy mô lớn đã diễn ra liên tiếp ở các quốc gia Mỹ Latin. Họ chống lại vì sao? Cũng như trước đây chống lại nước Pháp. Nước Pháp xâm lược Mexico đã gây ra sự phản kháng, và bây giờ công ty Á Mỹ lợi thêm xâm lược Chile, dĩ nhiên cũng phải bị chống lại. Nước Anh phát huy triệt để vai trò của một cây gậy quấy rối, xúi dục các quốc gia Mỹ Latin chống lại thương mại Nam Hoa. Nhưng ngay cả chính họ cũng biết, sự chống đối này không có nhiều ý nghĩa. Yếu tố quyết định vẫn là Chile. Thư ký của Đỗ Khắc bưng hai ly cà phê vào văn phòng, đặt lên bàn rồi lui ra. Sau khi cô rời đi, nhìn Đức nói. Thông qua chống đối thương mại, dù chính phủ lâm thời nổ súng, sau đó lợi dụng khủng hoảng chính trị để lật đổ sự chi phối của Bernardo bên trong Ke Mai vậy thì cứ làm đi. Đỗ Khắc trực tiếp nói, chúng ta cần gì? Cần người Chile đứng lên chống lại chúng, cần khiến công ty lâm vào khốn cảnh. Vì vậy, chúng ta phải dốc toàn lực để đạt được mục tiêu này. Nhưng điều này cần một khoản tài chính nhất định. Nhìn Đức nói, 50 vạn P. Sô. Đỗ Khắc vung bút lớn, nói, cho ngươi 50 vạn P. Sô, đi liên hệ với những người đó, đã quyết định, tuyệt đối không được để họ nghi ngờ. 50 vạn. Tuyệt đối là một số tiền lớn. Ngài mong đợi tôi làm gì? Trên mặt Juan cố ý nở nụ cười. Sự ủng hộ của người Anh, ngoài dự đoán của ông ta, nhưng ông ta tin rằng với sự ủng hộ của Anh, Bernardo bên trong Ke Mai, thằng nhóc thối tha đó, căn bản không phải là mối đe dọa gì. Xin lỗi, không phải chúng ta muốn ngài làm gì, mà là Chile, tổ quốc của ngài, muốn ngài làm gì? Mọi người đều biết, Bernardo bên trong Ke Mai chỉ là con rối của công ty Á Mỹ lợi thêm, bọn lính đánh thuê của công ty đã chiếm đóng Chile, cướp đi mỏ đồng và tài sản của Chile, và chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ cướp đi đất nước của ngài. Nhưng Đức đột nhiên dừng lại, còn Juan thì có chút không yên. Nói tiếp, nếu không có ai đứng ra, chẳng bao lâu nữa, đất nước này sẽ bị người nước ngoài chiếm đóng, công ty sẽ lợi dụng Bernardo bên trong Ke Mai, con rối này, để nắm giữ đất nước của ngài. Người Chile từ đó sẽ trở thành nô lệ của công ty. Nhịn Đức lặp đi lặp lại chỉ có mấy câu đó, dường như ngoài những điều này ra, hắn cũng không biết nói gì khác, nhưng thực ra hắn không cần phải nói gì, chỉ cần thể hiện sự ủng hộ của hắn là được rồi. Những điều này chúng ta đều biết, nhưng như ngài nói, từ khi Bernardo bên trong Ke Mai lên nắm quyền, hắn đã bắt rất nhiều người, hiện tại những người đó đã mất tích, ai nấy đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong tình huống này, nếu nước Anh không làm gì, sẽ không có ai dám phản kháng Bernardo bên trong Ke Mai. Ngài xem, nhịn Đức nói, ngài biết rằng chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ngơ. Để thể hiện sự ủng hộ của chúng ta sẽ cung cấp cho ngài một khoản tiền hỗ trợ. Điều này hoàn toàn không đủ. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Juan lắc đầu nói. Tướng Dicla Cruz. Nhìn Đức nói. Chúng ta sẽ làm người liên lạc giữa ngài và họ. Với sự ủng hộ của quân đội, tôi tin rằng cơ hội thành công sẽ cao hơn. Ngay lập tức, Juan ngồi thẳng người, thân hình gầy gò khô khan của ông ta hướng về nhìn Đức mà nói, nếu các ngài có thể thuyết phục tướng Dicla Cruz, tôi nghĩ, chuyện này vẫn còn hy vọng, nhưng công ty Luân Đôn đã quyết định sẽ hủy bỏ một số hợp đồng với công ty, ví dụ như hợp đồng mua sắm tàu chiến. Thưa ngài, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nhất của ngài, cơ hội để cứu vãn Chile. Dưới ánh mắt của Nhận Đức, Duan nhếch mép, ánh đèn trên trần nhà chiếu vào chiếc kính đen, đôi mắt sau tròng kính nhanh như chớp đảo quanh. Ông ta đẩy gọng kính lên sống mũi, sau đó nói: Nhận Đức tiên sinh, sở dĩ tôi hợp tác với nước Anh, hoàn toàn là vì Chile. Nói ra những lời lẽ hùng hồn này, Duan hít sâu một hơi, lại nói một cách nghiêm túc: Cho nên, tương lai tôi sẽ không nói đến bất kỳ đặc quyền nào của nước Anh, hoặc bán mỏ của chúng ta với giá rẻ cho nước Anh, điểm này tôi muốn phải nói rõ với ngài. Đương nhiên, thưa ngài. Nhịn Đức chăm chú đáp. Xin ngài tin tưởng, sở dĩ nước Anh sẵn lòng cung cấp sự giúp đỡ cho ngài, hoàn toàn là dựa trên chủ nghĩa nhân đạo, là dựa trên sự ủng hộ đối với sự nghiệp chính nghĩa, chúng ta cho rằng chủ quyền của Chile nhất định phải được tôn trọng. Bọn họ đều là những kẻ nói dối trắng trợn, nhưng không ai để ý đến điều này, dù sao, họ đều đã đạt được những gì mình cần. Lý tướng quân, các ngươi hôm qua lại bắt nhiều người như vậy, thậm chí còn bắt cả bạn học của ta, ta cần biết tung tích của hắn, ngay bây giờ, hơn nữa ta còn muốn biết ai đã bắt hắn. Trong văn phòng tổng thống, Bayern Dadu bên trong ke mai trừng mắt nhìn Lý Diệu Nam, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, ngoài tức giận ra, còn có cả sự bất mãn. Ở Santiago, khi giới thiệu Lý Diệu Nam, người ta không bao giờ nhắc đến chức vụ của hắn, bởi vì thân phận thật của hắn là Cục An ninh Santiago. Hắn không chỉ huy hơn vạn quân bảo an đóng tại Santiago, mà còn phụ trách các vụ bắt giữ thông thường. Hắn rất ít khi lộ diện trước công chúng, bởi vì hắn luôn ẩn mình trong bóng tối, giống như một con rắn độc. Tên này đúng là một con rắn độc. Quyết định này là do ta đưa ra. Giọng Lý Diệu Nam lạnh như băng, hắn thản nhiên nói. Ngươi không hài lòng thì có thể trực tiếp kháng nghị với đại soái. Đương nhiên, ngươi nên biết rằng, chúng ta làm tất cả cũng là vì ngươi, chấp chính tiên sinh. Ngươi phải hiểu rõ, nếu không có sự giúp đỡ của chúng ta, ngươi ở đây căn bản không thể trụ lại. Đồ chó lang sói. Bayern Dadu bên trong ke mai thầm mắng trong lòng, hắn bất mãn với công ty. Hắn cảm thấy mình như một con rối, nhiều việc không thể tự quyết, thậm chí ngay cả quân đội cũng bị bọn chúng khống chế. Chức chấp chính của hắn chỉ là một cái bình phong. Trong lòng hắn lại nảy sinh một ý nghĩ khác. Thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng. Hiện tại chỉ có một cách có thể thực hiện nguyện vọng này. Nhưng trước mắt, tên chó lang sói này đang nắm giữ quân đội Santiago, nếu hắn có bất kỳ hành động gì, kết cục sẽ ra sao? Chắc chắn là giống như những người mất tích kia. Mất tích? Chỉ có Thượng Đế mới biết bọn chúng đưa những người kia đi đâu. Biết đâu đã sớm đưa đi gặp Thượng Đế rồi. Ngươi phải biết, ta mới là chấp chính của chính phủ lâm thời Chile. Hít sâu một hơi, Bayern Dadu bên trong ke mai nói. Đương nhiên, chúng ta vô cùng tôn trọng ngài, nhưng ngài cũng phải hiểu, không phải ai ở Chile cũng ủng hộ ngài. Thậm chí, ngay lúc này, những âm mưu nhắm vào ngài cũng đang được chuẩn bị. Lý Diệu Nam lấy ra một phần báo cáo, đưa cho Bayern Dadu bên trong ke mai. Ngài có thể xem qua phần báo cáo này, chấp chính các hạ, tôi nghĩ ngài sẽ hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Vứt bỏ phần báo cáo, Lý Diệu Nam không nói gì, chỉ ngồi đó chờ đợi phản ứng của Bayern Dadu bên trong ke mai. Cái này. Xem xong báo cáo, Bayern Dadu bên trong ke mai thực sự không thể tin vào mắt mình. Cái này, đây là sự thật sao? Người mà hắn tin tưởng nhất lại phản bội hắn, chuyện này có thể sao? Không chỉ vậy, hắn còn liên kết với những kẻ chống đối hắn, hiện tại tên đó đang liên kết khắp nơi, không chỉ cấu kết với người Anh, mà còn cấu kết với cả tướng quân Declan Cruy vẫn đang kháng cự. Kim bản Anh cứ như vậy thơm sao? Hắn dám bán nước. Nhìn bộ dạng đầy căm phẫn của Bayern Dadu bên trong ke mai, Lý Diệu Nam trong lòng thực sự không thèm để ý, khá lắm, kim bản Anh người khác cầm hương, nam hoa đồng bạc tiểu tử ngươi chẳng phải cũng cầm rất thơm sao? Bán nước. Các ngươi đều là những tay chơi chuyên nghiệp cả. Đừng ai nói ai, chính trị. Kiếm tiền đi, làm ăn, không keo kiệt. Cho nên, chấp chính, ngài thấy nếu không có hành động trước đó của chúng ta, sự thống trị của ngài có thể ổn định như bây giờ không? Nhưng, hướng về phía Bayern Dadu bên trong ke mai cười cười, Lý Diệu Nam nói. Hiện tại, tất cả mọi người đều phản đối ngài. Trong tình huống này, ngài còn có lựa chọn nào khác? Hiện tại tất cả chỉ mới bắt đầu, một tháng, hai tháng, rất nhanh, ngài sẽ phải đối mặt với điều gì? Lý Diệu Nam không ngại dùng những lời nói giật gân để dọa hắn, thực ra cũng không hẳn là dọa, những gì hắn nói đều là sự thật. Ai bảo Bayern Dadu bên trong ke mai đắc vị không đúng chỗ chứ? Từ ngày hắn bán Chile để đổi lấy quyền lực, hắn đã trở thành mục tiêu trong mắt người khác, giống như đại soái đã nói. Bán nước là không có đường lui. Từ ngày đầu tiên bán nước, hắn chỉ còn một con đường. Không ngừng bán xuống dưới, để duy trì sự thống trị của mình. Tướng quân. Bayern Dadu bên trong ke mai nhíu mày, nhìn chằm chằm Lý Diệu Nam nói. Hiện tại, ta nên làm thế nào? Bắt giữ bọn chúng. Khiến bọn chúng biến mất khỏi thế giới này. Đột nhiên, giọng Beyondadu bên trong ke mai trở nên lạnh lão, hắn trầm giọng nói. Giống như đã làm trước đây, tướng quân, tôi nghĩ tôi đã hiểu những gì ngài làm, tướng quân. Là một chính khách, Beyondadu bên trong ke mai rất rõ ràng hắn muốn gì. Là quyền lực. Hắn dựa vào việc bán nước mới có được vị trí này, mới nắm giữ quyền lực, hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho người khác cướp đi quyền lực trong tay. Đã bọn chúng muốn chết, vậy thì thành toàn cho bọn chúng đi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đối mặt với sự cầu cứu của Beyondadu bên trong ke mai, Lý Diệu Nam ngoài dự liệu lại lắc đầu. Chấp chính, chuyện này e rằng vẫn cần ngài tự mình làm, dù sao, hắn là người của chính phủ lâm thời, hơn nữa những người liên quan cũng là người của chính phủ lâm thời. Nam Hoa không thể mãi làm hắc thủ, đại soái đã phân phó rất rõ, hiện tại là lúc để Beyondadu bên trong ke mai gánh vác trách nhiệm. Trực tiếp từ chối yêu cầu của Beyondadu bên trong ke mai, Lý Diệu Nam còn nói thêm. Tự mình làm. Mặc dù biết rõ, đề nghị của đối phương ẩn chứa nguy hiểm, nhưng Beyondadu bên trong ke mai dường như vẫn nhìn thấy cơ hội. Hắn nhìn thấy cơ hội nắm giữ đại quyền. Có lẽ quân đội hiện tại đang ở tiền tuyến, không có sự giúp đỡ của các ngài, chuyện này rất khó giải quyết. Beyondadu bên trong ke mai ra vẻ khó xử nói, nhưng thực tế trong lòng hắn lại kích động không thôi, vì sao hắn ở Santiago muốn ngửa đầu lên mà hút. Chẳng phải vì trong tay hắn không có quân đội sao? Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, triệu hồi quân đội từ tiền tuyến về, còn việc đánh trận. Giao cho công ty làm là được rồi, đợi đến khi hắn lợi dụng quân đội thanh tẩy những kẻ chống đối, liền có thể thử đuổi công ty ra khỏi Chile. Đợi đến lúc đó, hắn Beyondadu bên trong ke mai chính là anh hùng của nhân dân Chile. Chấp chính, ở Santiago, còn có cảnh sát mà. Lý Diệu Nam cười tủm tỉm nói. Chấp chính hoàn toàn có thể lợi dụng cảnh sát để làm việc này. Ném ra cái mồi nhử này, Lý Diệu Nam lại thở dài nói. Kỳ thật, đôi khi có một số việc tôi cũng không muốn làm, nếu các ngài có thể xử lý, vậy chắc chắn là chuyện tốt, chúng ta cũng có thể rút lui. Để hắn tự mình từng bước leo lên cái giá treo cổ. Sau khi vào mật thất của Lý Diệu Nam, Chu Tiền Hải chỉ thuận miệng nói một câu. Cái gọi là bước ra, kỳ thật chẳng qua chỉ là để Beyondadu bên trong ke tự mình chút lấy cái chết mà thôi. Thượng đế muốn dạy người hủy diệt, tất nhiên dạy người điên cuồng. Cái gì là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng? Có một số việc nói thì dễ, làm thì khó. Beyondadu bên trong ke có lẽ có thể dùng cảnh sát bắt giữ những kẻ phản đối hắn, cũng có thể tùy ý xử trí bọn chúng, nhưng sau đó thì sao? Hắn cũng chưa từng cân nhắc kết cục sẽ ra sao. Hiện tại chỉ cần chờ, đợi đến khi mâu thuẫn kích thích Beyondadu bên trong ke đến mức không thể vãn hồi, thì ra tay là được. Mới mấy tháng mà thôi. Kiến nô còn biết đợi một năm mới lộ giả tâm, ta chờ đợi có là gì? Vứt điện báo sang một bên, Chu Tiền Hải liền đứng dậy, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn. Khi Lâm Vọt Hổ từ trên xe ngựa bước xuống, hắn ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt, dưới ánh đèn sáng rỡ, hai bên cầu thang rộng lớn là ba hàng hoa tươi cắm thành hình hoa ly, những bông hoa tươi to lớn như hoa giả. Cuối hàng hoa ly, trên bậc thang trong vũ trường, tiếng nhạc giao hưởng vui tươi không ngừng vang vọng. Hôm nay là tiệc ăn mừng, khác với mọi khi, Lâm Vọt Hổ mặc trên người không còn là trang phục của thuyền trưởng thương thuyền, mà là bộ quân phục hải quân màu trắng. Ngày hôm qua, công ty vận tải đặc biệt tuyên bố giải tán, đội tàu ma cũng theo đó giải tán, tất cả thủy thủ đều khôi phục quân tịch, trở thành sĩ quan hoặc là sĩ quan phòng vệ bờ biển. Cuối cùng cũng về nhà. Trong khi lẩm bẩm, hắn nhấc chân bước vào sảnh yến tiệc, trong phòng yến tiệc, ngồi hơn 200 sĩ quan hải quân giống như hắn. Thuyền trưởng, ngài đã đến. Lâm Vọt Hổ vừa vào, liền có một sĩ quan tiến đến, nhiệt tình nói. Không ngờ, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Triệu Diệu Tổ hướng về phía thuyền trưởng chào theo kiểu nhà binh, hắn từng là thợ lái chính trên thuyền của Lâm Vọt Hổ, năm ngoái hắn đã thăng chức thuyền trưởng. Đúng vậy à, không ngờ lại gặp ngươi, sau này cơ hội sát cánh cùng nhau còn nhiều, thủy thủ đoàn của ta đang đợi ta ở đó. Cái gọi là thủy thủ, kỳ thật chính là thợ lái chính, phó nhì, quản kho, pháo thủ, thủy thủ trưởng. Trên âm hồn sáu hào, chỉ là một số ít những người có cấp bậc cao, bọn họ đều là sĩ quan hải quân. Chỉ có bọn họ mới có tư cách tham gia yến hội này. Một yến hội được tổ chức riêng cho họ. Yến hội này là do Chu Tiền Hải chủ trì, để nghênh đón những công thần của Nam Hoa trở về. Các ngươi là những thuyền trưởng, sĩ quan cao cấp đầu tiên do Nam Hoa bồi dưỡng. Đứng trên bục, Chu Tiền Hải phát biểu, nhìn xuống mấy trăm sĩ quan hải quân đang đứng dưới, tướng mạo của bọn họ đều rất giống nhau. Da dẻ đen sạm vì phơi nắng, tướng mạo đoan chính, vóc dáng rõ ràng, râu rất rậm. Ngậm tẩu thuốc, không ai nghi ngờ bọn họ đều là những lão thuyền trưởng. Nhưng trên thực tế, bọn họ đều rất trẻ tuổi, bọn họ là những thuyền viên đầu tiên do Nam Hoa bồi dưỡng, cũng là công thần của Nam Hoa. Trong vài năm qua, ở Đại Tây Dương có rất nhiều truyền thuyết về âm hồn trên biển. Truyền thuyết nói rằng bọn họ là những kẻ xuất quỷ nhập thần như U Linh, bọn họ đều là những người trong nghề trên biển, bọn họ đã nhiều lần đột phá phong tỏa của Hải quân Bắc Mỹ, vận chuyển vật tư cấp bách đến phương Nam, vì họ. Chu Tiền Hải dừng lại một chút, vẫn nhìn mọi người nói. Khiến người Mỹ phải đổ máu, người Mỹ phương Bắc nói như vậy, cũng là bọn họ, khiến phương Nam có thể chiến đấu tiếp, người Mỹ phương Nam nói như vậy, nhưng ta nói cho đúng là. Là các ngươi, là sự cố gắng, hy sinh và nỗ lực vô tư của các ngươi, đã làm nên Nam Hoa ngày hôm nay. Nhìn những quân quan trong phòng yến tiệc, Chu Tiền Hải cảm thán nói. 6 năm trước Nam Hoa ra sao, các ngươi đều từng chứng kiến, khi đó Nam Hoa chỉ có một vài nhà máy và khắp nơi là đất hoang, còn bây giờ thì sao? Dân số Nam Hoa đã vượt quá 1 triệu người, hàng ngàn nhà máy với hàng chục vạn công nhân ngày đêm lao động, sản phẩm công nghiệp của chúng ta đã sớm được tiêu thụ trên toàn thế giới, mà tất cả những điều này đều có công lao của các ngươi. Nếu không có các ngươi, không có tàu ma trên biển của công ty vận tải đặc biệt, chúng ta không thể vận chuyển vật tư đến phương Nam, đổi lấy tài chính và bông cần thiết cho sự phát triển của Nam Hoa. Kể từ khi chiến tranh Nam Bắc bùng nổ, Chu Tiền Hải vẫn kiên trì buôn bán với phương Nam, cung cấp cho phương Nam giá trị hàng ngàn vạn đô la quân nhu và vật tư dân dụng, đồng thời vận chuyển bông với giá tương đương. Một mặt là phát ra súng ống đạn dược mượn tay phương Nam, khiến phương Bắc đổ máu, một mặt mượn súng ống đạn dược đổi lấy bông, thu được lợi nhuận cực kỳ phong phú. Trong những năm qua, Nam Hoa đã kiếm được hơn 100 triệu đô la tài sản, số tài sản khổng lồ này không ngừng được chuyển đổi thành di dân và xây dựng công nghiệp, có thể nói, chính là máu của hai miền Nam Bắc nước Mỹ và bông, đã thúc đẩy sự phát triển của kỹ nghệ Nam Hoa. Có thể nói, trên mỗi con ốc vít của nhà máy Nam Hoa, đều có một giọt máu của người Mỹ. Mỗi khi một di dân Hoa Hạ đáp thuyền đến Nam Hoa, trên biển đều trôi nổi một thi thể người Mỹ. Chúng ta phải biết ơn. Năm ngoái, trong lễ tạ ơn, ta đã lấy danh nghĩa công ty, quyên góp cho người Mỹ vật tư trị giá 10 vạn đô la để cứu tế dân chúng Mỹ, dù sao trong chiến tranh, rất nhiều người Mỹ đã mất đi người thân. Đối mặt với việc buôn lậu súng ống đạn dược và bông, Chu Tiền Hải thậm chí còn không nhịn được mà cố ý tổ chức một lễ tạ ơn vào năm ngoái. Chủ yếu là để cảm ơn người Mỹ đã hào phóng vô tư. Ta nhất định phải cảm ơn, nếu không có sự hy sinh của người Mỹ, sẽ không có Nam Hoa hiện tại. Không sai, phiên bản này là ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đại soái cảm kích, khiến Lâm Vọt Hổ và tất cả mọi người đều nở nụ cười, bọn họ cười rất thoải mái, bọn họ làm sao mà không hiểu loại cảm kích này là gì chứ? Chỉ là châm chọc nước Mỹ mà thôi. Một cuộc chiến tranh không chỉ khiến nước Mỹ chết hơn 1 triệu người, mà còn khiến nước Mỹ hao hết tài sản, quả thực là hoàn hảo. Còn Nam Hoa thì sao? Lại trong cuộc chiến tranh này thu lợi không nhỏ, là người tham gia, bọn họ làm sao có thể không biết rõ. Thậm chí ngay cả những người cùng với họ, cũng trong chiến tranh tích lũy một khoản của cải đáng giá. Đương nhiên, chúng ta càng cần cảm ơn các ngươi. Là sự hy sinh của các ngươi, là sự nỗ lực của các ngươi, đã giúp Nam Hoa có được tất cả ngày hôm nay, cảm ơn các ngươi. Chu Tiền Hải giơ cao ly rượu, nói với các sĩ quan dưới đài. Hôm nay, chúng ta hãy nâng ly rượu trong tay, để chúng ta ghi nhớ ngày hôm nay, ghi nhớ thời khắc này, ghi nhớ thời khắc chiến thắng này. Dứt lời, Chu Tiền Hải cười lớn nói. Vì chiến thắng. Cạn ly. Đêm đó, Chu Tiền Hải say, hắn say rất say, đương nhiên, Lâm Vọt Hổ và những người khác cũng say, ngày hôm nay là một ngày đáng để ăn mừng. Tháng 7 năm 1866, cuộc nội chiến ở nước Mỹ kết thúc một cách chậm chạp. Khi chiến tranh vừa chấm dứt, chẳng có ai là người chiến thắng cả. Cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của hơn 1,15 triệu binh lính Mỹ, khiến 60 vạn người tàn tật, chưa kể số lượng thường dân chịu ảnh hưởng. Mặc dù chiến tranh bắt nguồn từ chế độ nô lệ, nhưng khi chiến tranh kết thúc, chế độ nô lệ ở miền Nam nước Mỹ vẫn chưa bị xóa bỏ. Không những chưa kết thúc, Washington còn phải công nhận sự độc lập của miền Nam. Dù Tổng thống Michael, người theo chủ nghĩa tự do, đã cố gắng đàm phán để kết thúc chiến tranh, thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng từ bỏ việc giải phóng nô lệ để xoa dịu tình hình. Nhưng vì miền Nam không tin tưởng miền Bắc, lại kiên quyết chọn độc lập, nên các cuộc đàm phán cứ kéo dài, thậm chí năm ngoái còn xảy ra vài trận giao tranh. Cuối cùng, dân chúng miền Bắc chán ghét chiến tranh, đối mặt với sự ly khai kiên quyết của miền Nam, họ đành phải từ bỏ. Nước Mỹ phân liệt. Trước ngày quốc khánh của nước Mỹ, hai bên đã ký một hiệp ước. Theo hiệp ước hòa bình này, nước Mỹ bị chia thành hai quốc gia. Mọi chuyện diễn ra như một lẽ tất yếu, bởi sau khi hơn 1 triệu người chết, hai bên không thể nào chung sống. Sự phân liệt đã được định đoạt ngay từ khi các cuộc đàm phán bắt đầu. Sự phân liệt của nước Mỹ có ý nghĩa gì? Chu Tiền Hải tạm thời chưa rõ, nhưng có thể khẳng định, thời đại bạo lợi của Nam Hoa, theo bản hiệp ước này, đã kết thúc. Ai, ngày vui đã hết. Trong lúc cảm thán, hắn rời Nam Hoa, đến Bắc Hà thị sát một vùng nông trường mới xây. Dù sao, hiện tại, bột mì, thịt bò và các nông sản khác, xuất khẩu cũng là động lực thúc đẩy kinh tế Nam Hoa phát triển, không thể xem nhẹ. Đặc biệt, khi cuộc nội chiến ở Mỹ kết thúc, Nam Hoa cần phải chuyển đổi kinh tế, càng phải chú trọng đến sự phát triển của nông nghiệp trong tương lai. Mặc dù khi mới đến Nam Hoa, chú Tiền Hải từng dự định phân chia đất đai cho di dân, nhưng trong quá trình thực hiện, dựa trên lợi nhuận và các yếu tố khác, cuối cùng hắn vẫn chọn mô hình nông trường quy mô lớn, biến di dân thành công nhân nông trường, dựa vào kỹ thuật và đóng góp lao động để trả lương. Lợi ích của việc kinh doanh nông trường quy mô lớn là gì? Đương nhiên là tối đa hóa lợi nhuận, hơn nữa công ty có thể điều chỉnh sản xuất cây trồng và chăn nuôi gia súc theo nhu cầu thị trường. Ví dụ, trong vài năm qua, công ty tập trung vào trồng bông, vì nội chiến ở Mỹ đã đẩy giá bông lên cao, nên đương nhiên phải trồng bông quy mô lớn. Nhưng sau khi nội chiến kết thúc, cơn sốt bông toàn cầu sẽ vỡ tan. Vì vậy, ngay từ năm ngoái, khi hai miền Nam Bắc của Mỹ bắt đầu đàm phán, công ty đã giảm quy mô trồng bông. Mặc dù hai miền Nam Bắc của Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận, nhưng xuất khẩu bông của miền Nam đã khôi phục. Từ đầu năm đến nay, giá bông đã giảm hơn 60% so với năm trước. May mắn là công ty đã giảm quy mô trồng bông từ năm ngoái. Mặc dù lợi nhuận của nông trường giảm đi không ít, nhưng về cơ bản vẫn có thể đảm bảo. Tại trại chăn nuôi của nông trường mới Lâm Nghi, nghe quản lý nông trường Lý Húc Đông giải thích, chú Tiền Hải chỉ khẽ gật đầu. Sau khi Liên Côn tranh cử thất bại, hắn đã cố tình điều chỉnh việc trồng bông ở Nam Hoa để tránh phá sản về kinh tế. Trong cơn sốt bông toàn cầu do nội chiến ở Mỹ gây ra, Ai Cập là một ví dụ điển hình. Họ tập trung quá nhiều vào bạo lợi từ việc trồng bông, khiến tình hình kinh tế của quốc gia trở nên bất ổn. Và khi giá bông toàn cầu giảm, phá sản là điều không thể tránh khỏi. Cơn sốt bông đó thậm chí còn ảnh hưởng đến Trung Quốc. Trong lịch sử, nhiều nông dân đã thiệt hại nặng nề vì trồng bông ồ ạt khi cơn sốt bông vỡ tan. Lợi thế lớn nhất của nông trường Nam Hoa là gì? Đó là công ty có thể trực tiếp kiểm soát các loại cây trồng, giúp nông trường Nam Hoa thoát khỏi cơn sốt này, chuyển hướng sang các ngành công nghiệp mới. Chúa công, may mắn là ngài đã kiên quyết phản đối, nếu không năm nay giá bông giảm mạnh, chúng ta đã gặp họa lớn rồi. Liễu Bảo Nguyên ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Tôi nghe nói, năm nay giá bông có lẽ còn không đủ vốn, không biết bao nhiêu bách tính sẽ lỗ vốn đây. Việc họ lỗ vốn thì liên quan gì đến Nam Hoa? Chẳng liên quan gì cả. Kể cả ở Hoa Hạ, nông dân phá sản cũng là chuyện tốt cho Nam Hoa. Không phá sản, làm sao họ di cư được? Tốt lắm, Nam Hoa thắng. Không đủ vốn. Chu Tiền Hải cười nói. Nếu nói như vậy, chúng ta có thể tranh thủ mua vào khi giá thấp, dù sao sản xuất cũng cần nguyên liệu. Hơn nữa, về nông sản, năm nay thiệt hại lớn như vậy, sang năm diện tích trồng bông chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều, dự kiến sang năm giá sẽ còn tăng lên một đợt nữa. Như vậy, một giảm một tăng, lợi nhuận vẫn rất khả quan. Nhân lúc giá thấp mua vào bông, chờ giá cao lại bán ra, một thương vụ kiếm được hai lần, quả thực rất tuyệt vời. Đương nhiên, điều này là do vốn liếng dồi dào, đổi lại là người bình thường thì không thể làm được, nhưng với công ty thì lại khác. Ai, đáng tiếc, chuyện làm ăn này chỉ có thể làm một lần. Nhìn vẻ tiếc nuối của Liễu Bảo Nguyên, Chu Tiền Hải lắc đầu nói. Bạo lợi do chiến tranh mang lại, tất yếu sẽ kết thúc khi chiến tranh kết thúc, hiện tại mất đi bạo lợi, cũng không có gì ghê gớm. Khi nói ra những lời này, trong lòng Chu Tiền Hải cũng đau xót. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bạo lợi kết thúc, hắn lại đau lòng, sao có thể không đau lòng chứ? Ngày vui của người Mỹ tự giết lẫn nhau đã hết. Ai, người miền Bắc làm sao lại dễ bị đánh bại như vậy chứ? Hiện tại, thời đại của bông đã kết thúc, trọng tâm sau này là xuất khẩu thịt bò. Điều chỉnh lại tâm trạng, Chu Tiền Hải nói, quá trình đô thị hóa ở châu Âu khiến nhu cầu về thịt tăng lên hàng ngày, nhưng châu Âu lại không có nhiều đất để chăn nuôi bò, nhưng chúng ta thì khác, chúng ta có những nông trường tốt nhất thế giới, hơn nữa chúng ta đã bắt đầu xuất khẩu thịt đông lạnh tươi sống sang châu Âu, lợi nhuận vô cùng khả quan, trong tương lai hơn 10 năm, chuyện làm ăn này chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta những khoản thu nhập cực kỳ lớn. Năm 1864, tức là 2 năm trước, công ty máy móc Đại Hoa đã thử nghiệm dùng máy móc làm lạnh, lần đầu tiên sử dụng amonic làm chất làm lạnh trong máy lạnh trên tàu, đã thành công. Norfolk tự hào từ Nam Hoa chở 1.200 tấn thịt bò đông lạnh đến cảng Le Havre của Pháp, từ đó mở ra việc xuất khẩu thịt bò của Nam Hoa sang châu Âu. Trong 2 năm qua, việc xuất khẩu thịt bò của Nam Hoa đã thúc đẩy sự phát triển của kỹ thuật. Sau cuộc cách mạng công nghiệp, Anh, Pháp và các quốc gia châu Âu khác đã phát triển kinh tế nhanh chóng, dân số thành thị tăng lên nhanh chóng, nhu cầu về thịt tăng cao. Nhưng số lượng gia súc ở châu Âu không đủ, dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu. Trong khi đó, Nam Hoa và Argentina, do xuất khẩu len số lượng lớn, đã thúc đẩy ngành chăn nuôi cừu, nhưng thịt cừu dư thừa lại không có cách nào xử lý, và Nam Hoa thông qua tàu đông lạnh đã đưa thịt đông lạnh giá rẻ dư thừa đến châu Âu xa xôi, từ đó thu được lợi nhuận cực kỳ lớn. Trong lịch sử, Argentina đã dựa vào xuất khẩu thịt bò để trở thành một quốc gia gần đạt đến trình độ phát triển. Đương nhiên, cuối cùng họ lại trở về như cũ. Nhưng có thể khẳng định rằng, trong vài thập kỷ tới, thị trường châu Âu sẽ có nhu cầu về thịt bò chưa từng có. Nam Hoa hoàn toàn có thể thông qua việc phát triển ngành chăn nuôi tập trung vào chăn nuôi bò thịt để đưa nông nghiệp phát triển vào một động lực mới. Hiện tại là lúc mở rộng hơn nữa thương mại xuất khẩu thịt bò. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Thông qua việc xuất khẩu nông sản, bao gồm cả thịt bò, để đổi lấy tài chính và máy móc cần thiết cho sự phát triển kinh tế, đây mới là nguyên nhân cơ bản của sự phát triển nông nghiệp. Trong lòng Chu Tiền Biển không khỏi có chút tiếc nuối, dù sao ngành hóa học chế dược hiện tại chưa đủ tiên tiến. Nếu không, đã sớm để người châu Âu được hưởng thụ ân huệ của các loại kích thích tố thịt, thứ nuôi trồng hiện đại này có lẽ cũng không tệ. Đáng tiếc, công nghiệp hóa học chưa phát triển. Chỉ có lý luận mà không thể thực hiện, đối với người mà nói quả là một loại tra tấn. Nhưng cũng có thể nhắm vào một số mục tiêu. Chế tạo ra các loại dược phẩm thịt nạc trước, sau đó mới tiến hành nuôi trồng công nghiệp hóa quy mô lớn. Đến lúc đó, muốn không phát tài cũng khó, đương nhiên, loại thịt này chỉ có thể bán sang châu Âu, để người châu Âu nếm thử ân huệ của khoa học hiện đại. Kỳ thật, từ khi hắn xuyên Việt đến thời đại này, người châu Âu đã được hưởng không ít lợi ích. Ví dụ như đồ hộp chẳng hạn. Bữa ăn thịt buổi chiều của Chu Tiền Biển đã sớm xuất hiện trên thế giới này. Sản xuất cơm trưa thịt phồn hoa không chỉ dùng thịt vai heo, mà còn có không ít vụn vặt như máu trắng, những thứ đó trộn lẫn vào cơm trưa thịt, căn bản không phân biệt được. Đương nhiên, giá cả của nó tuyệt đối rẻ, hơn nữa còn là độc quyền cung cấp cơm trưa thịt. Nếu không phải sức hấp dẫn của khoa học hiện đại, người châu Âu làm sao có thể ăn được loại thịt hộp giá rẻ như vậy? Phúc khí này tuyệt đối là phúc báo của khoa học. Chúa công, vận chuyển thịt đông sang châu Âu cần rất nhiều thuyền đông lạnh, hiện tại chúng ta không có nhiều thuyền như vậy. Lý Húc Đông nhíu mày, vấn đề lớn nhất khi vận chuyển thịt đông sang châu Âu là gì? Chắc chắn là thuyền đông lạnh. Không có nhiều thuyền đông lạnh như vậy, có thịt cũng không vận chuyển đi được. Vì sao Nam Hoa có thể độc chiếm xuất khẩu thịt sang châu Âu? Nói trắng ra là vì Nam Hoa độc chiếm thuyền đông lạnh. Thì ra là thuyền à, cái này hoàn toàn không có vấn đề, Chu Tiền Biển cười nói. Hiện tại chúng ta có không ít thuyền để không, những thuyền đó đều là tàu cao tốc trên 18 hải lý, vận chuyển thịt đông, tốc độ của chúng có ưu thế rõ ràng hơn, có thể cải tạo chúng thành thuyền đông lạnh tại xưởng đóng tàu, chuyên vận chuyển thịt đông sang châu Âu. Hiện tại chiến tranh Nam Bắc đã kết thúc, những tàu ma đó không còn tác dụng, vốn còn đau đầu không biết dùng những thuyền đó vào việc gì, cũng không thể để không chứ. Hiện tại vừa vặn có thể đưa vào con đường thương nghiệp đường thủy tháng 9 Paris, thời tiết đẹp nhất trong năm, ánh mặt trời rực rỡ bao phủ thủ đô nước Pháp, như một tấm thảm xanh trải rộng khắp nơi. Dưới bóng cây, rất nhiều nam nữ thanh niên ngồi nghỉ, lại có vài cô nương tay cầm ô che nắng nhỏ, thong thả dạo bước trong công viên. Hai nữ tử vừa cười vừa nói chuyện phiếm, thong dong bước vào công viên. Thỉnh thoảng gặp người đi đường, họ đều dừng lại ở ven đường, cúi chào. Công chúa Điện Hạ. Hai người họ đều là công chúa. Công chúa Tây Ban Nha, nhưng đã mất vương vị. Có thể xem như tôn nữ của Joseph Napoleon, quốc vương Tây Ban Nha, Julie chắc ló sóng cầm ba sớm đã không còn vinh quang ngày xưa. Kỳ thực, ngay cả ngoại tổ phụ của nàng cũng chỉ làm quốc vương Tây Ban Nha được vài năm. Công chúa đi bên cạnh mẫu thân, chắc ló mới 15 tuổi, có chút buồn rầu lên tiếng. Không có vương quốc, công chúa thì là công chúa gì? Chắc ló, đây là danh hiệu. Là tổ mẫu con kế thừa từ phụ thân nàng, và mẹ cũng kế thừa danh hiệu từ bà. Danh hiệu cũng chỉ là danh hiệu mà thôi. Chắc ló chớp mắt, nhìn những người trẻ tuổi trong công viên, khẽ nói. Chỉ là danh hiệu mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là mang danh công chúa gả cho một lão già giàu có, đổi lấy cuộc sống an nhàn suốt đời. Đối với sự bực bội của con gái, Julie cũng rất bất đắc dĩ. Đó là sự thật, dù hiện tại hoàng đế Pháp là Louis Napoleon, cũng không thể thay đổi được. Gia tộc sóng cầm ba đã sớm suy tàn. Còn gia tộc Joseph sống cầm ba cũng chỉ còn lại cái danh hiệu mà thôi. Trong công viên, người ra vào tấp nập. Chẳng mấy chốc, hai mẹ con đã ra khỏi công viên. Ở ngã tư, một đứa trẻ phát báo đang liên tục vẫy tờ báo trong tay, lớn tiếng rao, báo đây, báo đây. Thương nhân Argentina, Peru đồng loạt phản đối công ty Á Mỹ lợi thêm. Báo đây. Nước Anh tuyên bố đóng băng hiệp ước quân hàm với công ty Á Mỹ lợi thêm. Tiếng rao của đứa trẻ khiến chắc ló sững sờ một lúc. Sau đó nàng vẫy tay với cậu bé. Tiểu thư, ngài có muốn mua báo không? Cho ta một tờ báo. Dù là nữ nhi, chắc ló cũng rất quan tâm đến chính trị. Trên đường về nhà, Julie thấy con gái chăm chú đọc báo, liền tò mò hỏi, tin tức gì mà khiến con chăm chú đến vậy? Mẹ, là tin tức liên quan đến châu Mỹ. Chắc ló ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khát vọng. Mẹ biết không, nước Mỹ là một nơi không tồi, con đã sinh ra ở đó, trước khi chúng ta được phép trở lại Pháp. Đối với nước Mỹ, Julie cũng không xa lạ gì. Bà từng hộ tống cha mình lưu vong ở New Jersey nhiều năm, ngay cả chắc ló cũng sinh ra ở Philadelphia, Mỹ. Mẹ, con đang nói đến châu Mỹ, Nam Mỹ. Chắc ló gập tờ báo lại, cười nói. Có lẽ, con nói là có lẽ, con muốn, con có một lựa chọn tốt hơn. Cái gì? Julie nhìn con gái đầy vẻ khó hiểu, nàng đang nói gì vậy? 15 tuổi là tuổi mà các cô gái thích mơ mộng nhất. Có lẽ chắc ló rất thích mơ mộng, nhưng nàng càng thích mạo hiểm. Trong những ngày tiếp theo, nàng không ngừng tìm kiếm báo chí, tư liệu, thậm chí còn cố ý tìm bản đồ, tra cứu vị trí của Nam Hoa. Điều duy nhất khiến nàng không hài lòng là không có tàu chở khách đi thẳng đến Nam Hoa, dù là Pháp hay Anh, đều không có. Nhưng rất nhanh, nàng đã tìm ra cách giải quyết vấn đề. Cảng Marseille, từ năm 1832, lượng hàng hóa ra vào đã gần bằng London và Liverpool của Anh. Là cảng lớn thứ ba thế giới, cảng Marseille đón tiếp nhiều thương thuyền từ các quốc gia khác nhau. Sáng nay, một chiếc xe ngựa chạy đến cầu tàu. Sau khi xe ngựa dừng lại, chắc ló bước xuống, bên cạnh nàng chỉ có một người hầu. Điện hạ, ngài không nên rời nhà đi. Không phải là bỏ nhà trốn đi. Chắc ló nghiêm túc nói. Ta vì tương lai của ta, cũng vì tương lai của gia tộc. Nói rồi, nàng chỉ vào chiếc thuyền ở xa xa. Vô đi, ngươi nhìn xem, cờ trên chiếc thuyền kia là cờ bất tử điểu A, bất tử điểu chính là Phượng Hoàng, là Chu Tước. Là cờ của Nam Hoa, mà chiếc thuyền đang neo đậu ở cầu tàu kia chính là thuyền khảo sát của công ty Á Mỹ lợi thêm. Tàu Hy vọng mới. Nó rời Nam Hoa vào ngày 1 tháng 5 năm 1863, đến nay đã 3 năm. Đã 3 năm 4 tháng, Tả Tông Đường vẫn dẫn đầu đoàn khảo sát ở các nước Âu Mỹ. Mỹ, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức và Nga, họ thậm chí còn đến Thổ Nhĩ Kỳ. 3 năm qua, Tả Tông Đường đã có một nhận thức mới về thế giới. Cũng chính vì vậy, hành trình đã kéo dài từ 2 năm ban đầu thành 3 năm. Hiện tại, việc trì hoãn ở Pháp không phải vì Tả Tông Đường, mà là do công ty đặt mua búa hơi 80 tấn của Schneider. Vui Khôi sắp hoàn thành, nên công ty tạm thời quyết định dùng tàu Hy vọng mới để mang chiếc búa hơi lớn nhất thế giới về Nam Hoa. Tả Tông Đường cũng không bỏ lỡ cơ hội này, ông lại tiến hành khảo sát nước Pháp, ví dụ như khảo sát hương trị của Pháp. Hôm nay, khi ông cùng vài người đi theo đáp xe ngựa trở lại cầu tàu, chuẩn bị lên thuyền, không ngờ lại gặp một nữ tử muốn lên thuyền, nhưng bị thủy thủ từ chối. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Người bị từ chối không phải ai khác, chính là Chắc Ló. Nàng tìm thấy thông tin trên báo. Thuyền khảo sát của công ty Á Mỹ lợi thêm đang ở Marseille, nên nàng mới đến đây. Tiểu thư, xin hỏi có việc gì cần giúp đỡ không? Tả Tông Đường bước tới hỏi. Tiên sinh, ngài chắc chắn là Tả tiên sinh. Không cần người khác giới thiệu, Chắc Ló cũng có thể đoán ra thân phận của đối phương qua thái độ cung kính của thủy thủ. Tại hạ là Tả Tông Đường, xin hỏi tiểu thư. Chưa để Tả Tông Đường nói xong, Chắc Ló đã gật đầu. Vậy là tốt rồi. Chắc Ló nói. Ta là Chắc Ló Clark sống cầm ba, mẫu thân ta là Julie Chắc Ló sống cầm ba, công chúa của Tây Ban Nha và Khải Nino cùng mục Tây Ni Ác Nôn. Ta hy vọng có thể đi thuyền của các ngài đến Nam Hoa. Khi nói ra thân phận của mình, ánh mắt nàng có vẻ hơi kiêu ngạo. Mặc dù nàng chỉ có một danh hiệu, nhưng đôi khi chỉ cần danh hiệu đó là đủ. Cái gì? May mắn là Tả Tông Đường đã khảo sát ở châu Âu 3 năm 4 tháng, không xa lạ gì với các quốc gia châu Âu. Sóng cầm ba. Napoleon sóng cầm ba, ai mà không biết chứ? Hoàng đế Pháp hiện tại là cháu của ông, cũng xuất thân từ gia tộc sóng cầm ba. Cô gái trước mặt này cũng họ sóng cầm ba. Nếu ở Đại Thanh Quốc, cô nương này chính là hoàng thân quốc thích, là Cách Cách. Công chúa Julie Chắc Ló sóng cầm ba, công chúa của Tây Ban Nha và Khải Nino cùng mục Tây Ni Ác Nôn. Tả Tông Đường từng khảo sát ở Tây Ban Nha, hiểu biết một chút về lịch sử Tây Ban Nha. Vị công chúa này là người lưu vong. Joseph sống cầm ba, vị quốc vương Tây Ban Nha kia, căn bản không làm được mấy năm đã bị người Tây Ban Nha lật đổ, nhưng theo truyền thống của người châu, ông vẫn là người thừa kế vương vị Tây Ban Nha. Trong nháy mắt, sau khi hiểu rõ thân phận của đối phương, Tả Tông Đường liền đưa ra quyết định. Như tất cả các thân sĩ châu Âu, ông tháo mũ xuống, cúi đầu hành lễ, chào mừng điện hạ. Quả là công chúa Tây Ban Nha. Chỉ mất một ngày, Tả Tông Đường đã thông qua một con đường đặc biệt để xác nhận thân phận của Chắc Ló. Đúng vậy, tiên sinh. Mẹ nàng, Julie Chắc Ló sống cầm ba, là trưởng nữ của Khải Nino cùng mục Tây Ni Ác Nôn công chúa. Sau khi Khải Nino và Mục Tây Ni Ác Nôn công chúa qua đời, Julie chắc ló sóng cầm ba kế thừa danh hiệu của họ. Nhưng ai cũng biết, đó chỉ là danh hiệu, dù sao, Joseph một đời quốc vương. Chưa để người đàn ông trước mặt nói hết lời, Tả Tông Đường chỉ lắc đầu. Chuyện này căn bản không quan trọng. Điều quan trọng là trên thuyền của hắn có một vị công chúa Tây Ban Nha. Trong nháy mắt, Tả Tông Đường đã có chủ ý Lý Tiên Sinh, người đi gọi Tống Băng tiểu thư đến đây. Năm năm trước, Tống Băng đã tốt nghiệp sư phạm ở Pháp. Hiện tại, nàng trông chẳng khác gì một cô gái trẻ tuổi người Pháp. Khi nàng đến trước cửa khoang của Tả đại nhân, Tả Tông Đường đã mỉm cười bước ra đón. Chào Tống tiểu thư, mời vào. Sau đó, Tả Tông Đường nói tóm tắt tình hình. Vì thân phận đặc biệt, ta hy vọng Tống tiểu thư sẽ phụ trách tiếp đãi và chăm sóc công chúa điện hạ. Phải biết, nàng là một vị khách quý có thân phận vô cùng cao quý. Chỉ là một vị công chúa hữu danh vô thực mà thôi, Tống Băng, người đã sống và học tập ở Pháp 5 năm, đương nhiên hiểu rõ cái danh hiệu kia có ý nghĩa gì. Nhưng nếu đã là khách, thì nên chiêu đãi chu đáo. Xin Tả đại nhân yên tâm, ta biết phải làm thế nào. Thấy Tống Băng đồng ý, Tả Tông Đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không rõ phải chiêu đãi một vị công chúa ra sao, may mà trên thuyền có Tống Băng, một du học sinh đã được giáo dục bài bản, nên giao việc này cho nàng là tốt nhất. Công chúa. Sau khi Tống Băng rời khỏi khoang, Tả Tông Đường hơi nhíu mày, rồi tự nhủ. Phu nhân hẳn là đã nhận được điện báo rồi. Phu nhân trong miệng Tả Tông Đường, không phải ai khác, chính là Elizabeth. Khi tàu Hy Vọng mới rời khỏi Marcel, nàng đã nhận được điện báo. Nàng lặp đi lặp lại nhìn điện báo một lúc lâu, rồi u oán thở dài. Ai, ngày này cuối cùng cũng đến. Ngày này là ngày gì? Yêu, có lẽ nơi này chỉ là một công ty, nhưng chàng đã là quốc vương của người dân phổ cắt. Một ngày nào đó chàng cũng sẽ trở thành quốc vương của vùng đất này. Vì vậy, về vấn đề hôn nhân, nhất định phải cẩn thận một chút. Từ mấy năm trước, khi Chu Tiền Hải mang Maria từ Chile về, Elizabeth đã cùng hắn thảo luận về vấn đề này. Sau đó, nàng và Maria lần lượt mang thai. Mấy người cùng nhau ngủ, điên cuồng thâu đêm, đều sẽ khiến người ta quên hết mọi thứ, rồi mọi chuyện đều diễn ra một cách tự nhiên. Lúc đó, đối mặt với đứa con sắp chào đời, Elizabeth vẫn kiên quyết giữ vững ý kiến của mình, từ chối trở thành thê tử của hắn. Chu Tiền Hải nhíu mày, suy tư nói, Elizabeth, nàng là người ở bên cạnh ta lâu nhất, ta nhất định phải cho nàng một cái công đạo. Yêu, ta không cần công đạo, chỉ là... Nàng khẽ dừng lại, rồi nói tiếp, chàng phải hiểu rằng, muốn trở thành chủ nhân của vùng đất này, chàng phải có một người vợ thích hợp. Từ ngày đó trở đi, dưới sự kiên trì của Elizabeth, dù Chu Tiền Hải đã là cha của 6 đứa con, dù Elizabeth, Malena, Monica và Maria lần lượt sinh con cho hắn, nhưng họ vẫn chưa phải là vợ hợp pháp của hắn. Ít nhất theo luật pháp châu Âu, Chu Tiền Hải vẫn độc thân. Đương nhiên, theo truyền thống Trung Quốc thì không có nhiều điều phải để ý như vậy. Ở Nam Hoa, họ đều được gọi là phu nhân, chưa xuất giá. Thiếp cần phải qua cửa sao? Đương nhiên là không cần. Yêu, vợ chàng đến rồi. Sau khi vui mừng điên cuồng, giọng nói ngọt ngào theo Elizabeth từ đôi môi đỏ mọng thốt ra. Cái gì? Chu Tiền Hải có chút không kịp phản ứng. Ta đã nói, sẽ giúp chàng sắp xếp một người vợ thích hợp, hiện tại nàng đã đến. Cái gì? Kinh ngạc nhìn Elizabeth, Chu Tiền Hải ngồi dậy. Mặc dù làn da như mỡ đông và thân thể đầy đặn, quyến rũ của nàng tràn đầy sức hút, nhưng Chu Đại Quan Nhân vẫn quyết định tìm hiểu rõ tình hình. Nàng đến rồi, nàng là ai? Con gái của Khải Nino và Mục Tây Ni Ác Nôn công chúa. Cái gì? Công chúa? Con gái công chúa? Có ý tứ gì? Chu Tiền Hải nhíu mày, có chút không hiểu. Nàng là ai? Nàng là ai không quan trọng, quan trọng là danh hiệu của nàng. Elizabeth nói, Khải Nino và Mục Tây Ni Ác Nôn công chúa là danh hiệu công chúa Tây Ban Nha, là người thừa kế hợp pháp của vương vị Tây Ban Nha. Đương nhiên, vương vị Tây Ban Nha này chỉ là vương vị của gia tộc sống cầm ba, chứ không phải gia tộc sống bên cạnh hiện tại, nhưng... Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Quay người nhìn Chu Tiền Hải, Elizabeth nói, danh hiệu này của nàng cũng là thứ chàng cần có. Khục. Chu Tiền Hải hắng giọng, nói, cái gì Tây Ban Nha không Tây Ban Nha, hơn nữa còn là một gia tộc sống cầm ba. Nếu ta không nhớ lầm, sống cầm ba đã sớm mất vương miện rồi, huống hồ ta cũng không có ý định dựa vào phụ nữ để làm giàu. Không đúng. Lắc đầu, Chu Tiền Hải trực tiếp nói, ta đã lập nên sự nghiệp lớn như vậy, cần gì phải tự làm mất mặt, đi tìm một người phụ nữ nào đó. Danh hiệu của Napoleon năm đó có là gì? Napoleon chẳng qua chỉ là một thằng nhóc Corsica, vậy mà người ta không phải cũng làm hoàng đế Pháp sao? chế giảo xong, Chu Tiền Hải nói, ở Trung Quốc có câu thiên tử, binh cường mã tráng người chính là chi, thà có loại A, ý nói thiên tử không phải trời sinh, mà là ai có binh mã mạnh thì người đó làm. Hắn sống cầm ba Napoleon có thể, ta cũng có thể. Lời này lại càng chân thật hơn. Thế giới này coi trọng điều gì? Là thực lực. Không có binh cường mã tráng, đừng nói là làm vương, trực tiếp bị người khác cho ăn hành. Cái gì thiên mệnh sở quy cuối cùng không phải là thực lực cường đại, tự nhiên cũng chính là thiên mệnh sở quy. Thiên mệnh. Thiên mệnh là gì? Thiên mệnh chính là thực lực, chính là binh cường mã tráng. Danh hiệu. Cái gọi là danh hiệu quý tộc châu Âu, Chu Tiền Hải thật sự không thèm để ý. Elizabeth nhíu mày, ngồi dậy nói, yêu, cho dù Napoleon sau khi trở thành hoàng đế Pháp, cũng đã cưới công chúa Áo, mong muốn lập nên sự nghiệp ở châu Âu thì đừng lo trước lo sau, chỉ cần có lợi, thủ đoạn gì không thể dùng. Nơi này là châu Mỹ, không phải châu Âu. Elizabeth có chút tức giận đáp. Đúng vậy. Người châu Mỹ xưa nay không phải là người Anh. Điên, cũng không phải người bản địa. Người châu Mỹ trước đây là người Tây Ban Nha, là người Bồ Đào Nha, là người châu Âu, hiện tại chỉ thêm người Hoa Hạ mà thôi. Người châu Mỹ xưa nay đâu phải là người da đỏ, cũng chẳng phải thổ dân. Người châu Mỹ là người Tây Ban Nha, là người Bồ Đào Nha, là người châu Âu, bọn họ đến đây liền thành người châu Mỹ, hiện tại người Hoa Hạ cũng vậy. Thật đâm vào tim gan. Nhưng sự thật là như thế, mặc kệ ngươi không thừa nhận thế nào, không đồng ý ra sao, đây chính là sự thật như sắt thép. Người da đỏ ai thèm quan tâm. Kỳ thực người Hoa Hạ cũng vậy, nếu như Nam Hoa không có thực lực mạnh mẽ, cũng tương tự chẳng ai quan tâm, người Hoa Hạ đến đây đương nhiên cũng sẽ trở thành người châu Mỹ, nhưng là loại người da đỏ kia. Người không phải muốn chinh phục chi? Lê, chinh phục các. Hèn. Tì. Na sao? Ngươi làm sao có thể khiến những người châu Mỹ kia tán đồng? Nàng chính là công cụ để ngươi thu được sự công nhận. Danh hiệu của nàng, huyết thống của nàng. Nhìn dáng vẻ chăm chú của Elizabeth, Chu Tiền Biển không khỏi có chút xúc động, tựa vào lưng giường, nhíu mày nói, Elizabeth, ta mà cưới những người phụ nữ khác, nàng sẽ không ghen sao? Tức giận trừng mắt Chu Tiền Biển một cái, qua một lát, trong hai con ngươi sáng ngời lại lộ ra tình yêu nồng đậm, Elizabeth khẽ cắn môi nói, bất luận thế nào, ngươi cũng là mối tình cả đời của ta, là cha của con ta, vận mệnh của chúng ta sớm đã buộc chặt ở Buenos Aires, ta còn có gì phải ghen chứ? Nói đến đây, sắc mặt Elizabeth bỗng nhiên vô cùng trịnh trọng. Nhưng mà thân yêu, ta đã nói rồi, ta là tình nhân của ngươi, chỉ thuộc về một mình ngươi, hiện tại, tương lai, ngươi vĩnh viễn là người ta yêu nhất, nhưng mà thân yêu, ngươi nhất định phải có một vị trí xứng đôi với ngươi, để quốc của ngươi ngồi trên giường, Elizabeth nhìn hắn nói nghiêm túc. Nhất định phải có một vị hoàng hậu xứng đôi với nó, đây là vì tương lai của đế quốc, đồng thời cũng là vì tương lai của bọn nhỏ. Ách Chu Tiền Biển nhíu mày. Ta căn bản không quan tâm. Ta đã nói, người không quan tâm, nhưng hơn 1.000 vạn người châu Mỹ quan tâm, người chi? Lê quan tâm, người ác. Hèn. Tì. Na quan tâm, tương lai còn có người Paraguay, người Peru, người Bolivia, người Ecuador, thậm chí người Colombia, người Venezuela, bao gồm cả người Brazil. Bọn họ đều quan tâm. Elizabeth nói. Ngươi cho rằng trên vùng đất này là nước Cộng Hòa, cho nên, nhân dân của họ liền yêu quý nước Cộng Hòa sao? Thật ra thì đâu phải vậy. Tài ác. Hèn. Tì. Na độc lập, họ từng phái người đến châu Âu tìm kiếm một vị quốc vương, tại chi? Lê, tại Peru, hầu như tất cả mọi nơi đều như vậy, nước Cộng Hòa, chẳng qua chỉ là một sản phẩm thỏa hiệp, có bao nhiêu người thật sự để ý đến cái gì là nước Cộng Hòa chứ? Đối với chính khách mà nói, nước Cộng Hòa cũng được, đế quốc cũng được, kỳ thực cũng chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi. Đối với lời nói này của Elizabeth, Chu Tiền Biển cũng không nghi ngờ, chính khách Nam Mỹ hay nói đúng hơn là tinh anh chính trị, họ tương ứng với ai? Chẳng phải là sĩ phu cuối minh sao? Trong số những sĩ phu đó, đương nhiên có người nguyện ý ngã đầu xuống đất, lấy cái chết bảo vệ Hoa Hạ, những người đầy lòng nhân ái, đương nhiên cũng có người cam tâm tình nguyện làm nô tài cho dị tộc. Đại Minh cũng được, Đại Thanh cũng được, đều chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi, chỉ cần họ có thể bảo vệ lợi ích của mình là được. Thân yêu, có lẽ, ngươi có thể dựa vào vũ lực để chiếm lĩnh chi? Lê, nhưng ngươi cần chinh phục nơi đó, chinh phục những người ở đó, để họ cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự thống trị của ngươi. Làm sao có thể khiến họ tiếp nhận sự thống trị của ngươi đây? Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Chu Tiền Biển, ánh mắt của Elizabeth thanh tịnh lại kiên định. Danh hiệu của nàng chính là một bước đệm, một cái cớ để giới tinh anh nơi đó bằng lòng tiếp nhận sự thống trị của ngươi, hay nói cách khác là một cái bùa hộ mệnh. Có cái này ngụy trang, họ có thể không có gánh nặng trong lòng mà hợp tác với kẻ xâm lược. Được, ta cũng hiểu, cái danh hiệu này cũng gần giống như thiên mệnh của Trung Quốc. Cái gì danh hiệu, cái gì thiên mệnh, nói trắng ra cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Đương nhiên, mọi người đều sẽ cho mình một cái cớ đường hoàng. Giống như cái gọi là vừa gặp đã yêu, kỳ thực chẳng qua chỉ là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi. Chu Tiền Biển nhịn không được châm chọc nói. Cũng chính là tìm một cái cớ cho hành động bán nước của mình, có thiên mệnh, sĩ phu có thể quang minh chính đại bán nước, có danh hiệu của nàng, họ cũng có thể quang minh chính đại bán mình cho kẻ xâm lược. Tất cả đều là ngụy trang mà thôi, thiên mệnh cũng được, danh hiệu cũng được, nói trắng ra, cũng là để tìm một cái cớ cho việc bán nước cầu vinh. Có cái cớ này, sĩ phu đầu hàng địch, có cái cớ này, các quý tộc vui vẻ gật đầu hiệu trung tân chủ tử. Hoa Hạ cũng được, châu Âu cũng vậy, nói trắng ra, tinh anh chính trị đều là lạ thường nhất trí, tất cả những gì họ làm cuối cùng đều dựa trên lợi ích cá nhân, còn quốc gia thì đứng sau lợi ích cá nhân. Đối với hoàng đế hoặc quốc vương mà nói, đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt gì, nhưng đối với dị tộc hoặc kẻ xâm lược nước ngoài mà nói, đây lại là một chuyện không thể tốt hơn. Có những kẻ cam tâm tình nguyện dẫn đường, có thể dễ dàng hơn để chinh phục mảnh đất này, để chi phối đám người trên vùng đất này. Thân yêu, ngươi hiểu là tốt rồi, nơi này từng là thuộc địa của Tây Ban Nha, coi như là thần dân cũ, là phục vụ cho quốc vương Tây Ban Nha, đây không phải là chuyện gì quá bình thường sao? Nghe ta, thân yêu, vì đế quốc của ngươi, hãy chinh phục nàng. Nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng cân nhắc một hồi, kết thông gia với nàng quả thực sẽ mang lại lợi ích nhất định, lợi ích lớn nhất là gì? Liền là có thể hữu hiệu giảm bớt tâm lý mâu thuẫn của các nước chi. Lê, cho dù giả mang như Mãn Thanh cũng biết vứt ra vài củ cà rốt, mà muốn cho bọn sĩ phu Nam Mỹ cam tâm tình nguyện ăn mấy củ cà rốt kia, là kẻ xâm lược đi đầu, thì không phải là cho họ một cái lý do. Dưới tình huống này danh hiệu và thiên mệnh không khác gì nhau. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chu Tiền Biển không khỏi thở dài nói. Elizabeth, đây là lần thứ hai nàng khuyên ta hy sinh nhan sắc. Chu Tiền Biển nhịn không được oán giận. Ta rõ ràng là dựa vào thực lực để kiếm cơm, nhưng nàng cứ bắt ta hy sinh nhan sắc. Lần trước, Elizabeth từng khuyên hắn kết hôn với con gái của một tù trưởng ngựa phổ cắt. Thật ra thì cuối cùng hắn đã dùng thực lực để khiến các tù trưởng ngựa phổ cắt chọn hắn làm quốc vương, mà bây giờ thì sao? Nàng lại một lần nữa khuyên mình hy sinh nhan sắc, đi cưới một công chúa Tây Ban Nha nào đó, vẫn là loại chỉ có danh hiệu. Đương nhiên, trong sâu thẳm trái tim hắn rất cảm động, bởi vì người phụ nữ trước mắt đối với hắn là loại toàn tâm toàn ý cố gắng, bất luận là từ khi quen biết cho đến bây giờ. Hầu như mỗi lần người phụ nữ trước mắt luôn có lý do khiến hắn cảm động thậm chí cảm kích. Thân yêu, ngươi rõ ràng có nhan sắc mà không hy sinh, ngươi có xứng với thượng đế không? Tình ý dạt dào nhìn Chu Tiền Biển, Elizabeth mỉm cười nói, tin ta đi, ngươi sẽ không hối hận, đối với bọn họ, ta hiểu rõ hơn ngươi danh hiệu. Dừng một chút, Elizabeth dùng giọng điệu châm chọc nói. Đối với những người kia mà nói, danh hiệu không chỉ là danh hiệu, hơn ngàn năm nay, người châu Âu đã chìm đắm trong loại danh hiệu này, cho dù là ở lục địa mới. Danh hiệu cũng rất tôn quý, có danh hiệu này, những người từng chống cự lại biến thành người hợp tác lại biến thành tùy tùng, giống như chi. Lê, hiện tại đối với người chi? Lê mà nói, ngươi là kẻ xâm lược, nhưng khi nàng trở thành thê tử của ngươi, tin ta đi, đến lúc đó, đối với người chi? Lê mà nói, ngươi chính là quốc vương. Ngươi chính là quốc vương của họ. T.L. Trúc đồng hành cùng bạn qua từng chương tru truyện. Bên trái vịnh xưởng đóng tàu, sau nhiều lần mở rộng, sớm đã trở thành một nhà máy lớn với hàng vạn nhân công. Dưới cơn mưa thu, xưởng đóng tàu vẫn bận rộn như thường. Mưa phùn lất phất, vô lực rơi trên những chiếc mũ của công nhân. Mặc cho trời đổ mưa, trong xưởng đóng tàu Nam Hoa, những người thợ vẫn hối hả. Những chiếc đinh tán đỏ rực như sao băng, được ném lên ném xuống trên không trung. Đứng trên giàn giáo, người thợ dùng kìm sắt bắt lấy đinh tán, rồi nhét vào lỗ trên tấm thép, sau đó dùng búa gõ. Hai lớp vỏ tàu, những học đồ dùng vai đỡ những nút gỗ để đảm bảo đinh tán được đóng chặt. Quá trình đóng tàu hai lớp vỏ tương tự như chiếc Đại Đông Phương Hào, cần rất nhiều học đồ trẻ, vì thân hình họ nhỏ, có thể làm việc trong những bức tường kép. Lao động trẻ em, ở thời đại này là chuyện phổ biến. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Lương Minh Vĩ khoác chiếc áo mưa tráng nhựa, đứng trong một lều tránh mưa khác, xem bản vẽ và thỉnh thoảng trao đổi với nhóm giám sát. Lúc này, con tàu đã lộ ra hình dáng ban đầu. Đây là một con tàu vỏ thép thực sự. Phần ngấn nước được bọc thép dày 2 tấc Anh, tương đương với giáp dày 2.5 tấc Anh. Lớp trong vỏ thép dày 0.5 tấc Anh. Với lớp giáp nặng nề như vậy, chỉ có pháo của Anh mới có thể gây ra uy hiếp. Trong lều tránh mưa lập tức vang lên một tràng bàn tán. Tiền này xem ra không uổng phí. Đáng đồng tiền bát gạo. Mọi người bàn tán như vậy là bởi vì con tàu này thực sự rất đắt, chỉ riêng dự toán vỏ tàu đã vượt quá 15 vạn nguyên. nếu thêm máy hơi nước, pháo hạm, giá cả sẽ vượt quá 20 vạn. Có vẻ hơi đắt, nhưng tất cả đều đáng giá. Tuy nhiên, các ngươi phải nhớ kỹ, thời gian hạ thủy phải khớp với tiến độ. Hiện tại, đội phòng vệ bờ biển đang mong chờ con tàu này lắm đấy. Giọng Lương Minh Vĩ có chút vội vàng, ngữ khí còn lạnh hơn cả mưa. Con tàu đang được đóng này là thiết giáp pháo hạm mà đội phòng vệ bờ biển đặt mua. Thực ra, nó được thiết kế dựa trên mẫu pháo thuyền mũi, chỉ có điều trọng tải lớn hơn, một cột buồm, một ống khói, cột buồm sau ống khói, pháo chính ở mũi tàu, dưới ngấn nước có mũi nhọn. Đều có thể thấy bóng dáng của pháo thuyền mũi. Theo quan điểm của hậu thế, có thể gọi là tàu chiến phòng ngự ven biển bọc thép hoặc tiểu thiết giáp hạm. Mục đích đóng loại tàu chiến bọc thép nhỏ này là gì? Đương nhiên là để tăng cường lực lượng trên biển của Nam Hoa, và một nguyên nhân quan trọng hơn là rèn luyện. Thông qua việc đóng tàu chiến bọc thép, tích lũy kinh nghiệm đóng tàu, rèn luyện ra một đội ngũ có thể đóng tàu chiến bọc thép. Thực ra, công nghiệp phát triển cũng giống như đánh quái, không ngừng thăng cấp, trước đánh tiểu quái, sau đó đánh đại bốt. Mục tiêu cuối cùng là gì? Đương nhiên là đóng tàu chiến bọc thép thực sự, loại vạn tấn. Nhưng trước mắt, có thể đóng được một chiếc tàu chiến bọc thép 1.400 tấn như vậy, đối với ngành đóng tàu của Nam Hoa mà nói, cũng có thể coi là một bước nhảy vọt. Sau khi dặn dò thêm vài câu với các kỹ sư, Lương Minh Vĩ quay sang sĩ quan bên cạnh. Anh ta mặc bộ quân phục hải quân màu trắng, cổ áo thẳng tắp được cài khuy chặt chẽ. Vị sĩ quan nhìn chằm chằm vào chiến hạm. Theo thiết kế tập trung hỏa lực vào mũi tàu, pháo chính có hai khẩu pháo sau thân 254mm, 6 nòng pháo bắn nhanh 30 ly để phòng thủ trước tàu nhỏ, đồng thời, chúng ta còn trang bị thêm hai ống phóng ngư lôi 400 ly để tăng cường sức chiến đấu. Lương Minh Vĩ cố ý nhấn mạnh, trong giọng nói có chút đắc ý, đừng nhìn nó trọng tải không lớn, nhưng hỏa lực lại rất mạnh, hai khẩu pháo chính 254 ly với nòng dài 26 lần. Mỗi khẩu pháo chuẩn bị 100 phát đạn, góc nâng tối đa 10 độ, góc hạ tối đa 3 độ, tầm bắn 8.000 mét. Ở khoảng cách 3.000 mét có thể xuyên thủng tấm thép 350 ly. Mặc dù không có giáp bảo vệ, nhưng tầm nhìn tốt, tầm bắn xa. Ta dám nói, ở toàn Nam Mỹ không có chiến hạm nào có uy lực mạnh hơn nó. Nghĩ một lát, Lương Minh Vĩ lại bổ sung. Pháo Thiên Long cấp chỉ có nòng 20 lần, nòng quá ngắn. Mặc dù có thêm hai khẩu pháo, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Cố trưởng quan, ta dám nói tương lai chắc chắn là thời đại của loại tàu chiến bọc thép này, hơn nữa hiện tại chúng ta đang thiết kế những chiến hạm mạnh hơn. Trong khi Lương Minh Vĩ giới thiệu, Cố Kính không hề thay đổi sắc mặt, đánh giá con tàu, sau đó tự nhủ. Chỉ cần các ngươi đóng được, đội phòng vệ chắc chắn sẽ mua. Ngươi cũng đã nghe nói, hợp đồng mua chiến hạm của chúng ta ở Anh đã bị người Anh đóng băng. Hợp đồng bị đóng băng có nghĩa là đội phòng vệ không thể mua chiến hạm từ Anh nữa. Trong tình huống này, xưởng đóng tàu Nam Hoa dường như trở thành lựa chọn duy nhất của họ. Cái gì? Đóng băng? Lương Minh Vĩ thực sự chưa từng nghe nói. Là một kỹ sư, anh rất ít khi để ý đến những chuyện này. Không có gì quan trọng hơn việc đóng tàu. Nhưng trong khoảnh khắc, trong lòng anh thầm mừng thầm. Đối với xưởng đóng tàu mà nói, đây tuyệt đối là một điều tốt. Dù sao, về kỹ thuật đóng tàu, hiện tại xưởng đóng tàu Nam Hoa chắc chắn không bằng anh. Với tiền đề này, đội cảnh vệ bờ biển chắc chắn sẽ vui vẻ mua chiến hạm của anh hơn, cho dù có tốn thêm tiền. Dù sao, chất lượng là trên hết. Nhưng bây giờ, việc người Anh đóng băng hợp đồng có nghĩa là đối với đội cảnh vệ bờ biển, xưởng đóng tàu Nam Hoa đã trở thành lựa chọn duy nhất của họ. Đây đúng là chuyện tốt. Đương nhiên, dù trong lòng mừng thầm, anh cũng không biểu lộ ra, mà dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi, đây là chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì nữa, chẳng phải là vì Chile sao? Phía Anh yêu cầu chúng ta giải thích về hành động ở Chile, thậm chí yêu cầu chúng ta rút quân. Cố Kính cười lạnh, nói, mấy lão ngoại kia chỉ cần mở miệng, là muốn chúng ta rút quân, căn bản không quan tâm đến việc chúng ta đã ký điều ước với Chile. Đã có điều ước, chúng ta dựa vào cái gì mà rút lui? Cho nên, người Anh mới dùng hình thức đóng băng hợp đồng, muốn ép chúng ta nhượng bộ, rút quân khỏi Chile. Cái gọi là đóng băng hợp đồng thực chất là con bài cuối cùng của người Anh. Ngoài ra, họ còn một lựa chọn nữa, đó là dùng vũ lực. Họ cho rằng như vậy sẽ khiến Nam Hoa khuất phục, nhưng họ chắc chắn đã tính sai, ít nhất đối với Chu Trước Biển mà nói, anh ta tuyệt đối sẽ không khuất phục trước áp lực này. Những người khác cũng sẽ không khuất phục. Trong nhiều trường hợp, áp lực cũng chính là động lực. Sự ngang ngược của người Anh đã trở thành động lực để Nam Hoa phát triển. Nhìn chằm chằm vào thân tàu sắp hoàn thành trong ụ tàu, ánh mắt Cố Kính hơi nheo lại. Cho nên, đội phòng vệ có ý là, dù thế nào, cũng sẽ ủng hộ các ngươi hoàn thành con tàu này. Đợi đến khi đóng xong, chúng ta sẽ ra biển thử tàu, bắn bia, sau đó dùng điều này để chứng minh với người Anh, rằng họ muốn bóp nghẹt chúng ta. Mơ tưởng. Đây chỉ là khởi đầu, sau này chúng ta chắc chắn sẽ mua thêm nhiều chiến hạm hơn nữa. Lời nói của Cố Kính khiến Lương Minh Vĩ cảm thấy vô cùng phấn chấn, lòng anh tràn đầy nhiệt huyết, không chỉ vì muốn tranh thủ thể diện, mà còn vì nhìn thấy cơ hội, nhìn thấy kỳ ngộ. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Không chỉ là kỳ ngộ của xưởng đóng tàu Nam Hoa, mà còn là kỳ ngộ của chính anh. Anh liên tục gật đầu nói, thì ra là như vậy, vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian. Thời gian. Cố Kính nói, hiện tại, điều quan trọng nhất là thời gian. Kháng nghị ngoại giao của người anh chỉ mới bắt đầu, ai biết bước tiếp theo họ muốn làm gì. Hai chiếc thiên long cấp của chúng ta hiện đang ở Chile, Nam Hoa bên này căn bản không có lực lượng trên biển, nếu người anh nhúng tay, vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào pháo bờ biển. May mắn thay, pháo đài phòng thủ bờ biển của Nam Hoa khá mạnh, không đến mức bị động, thậm chí có thể đảm bảo sẽ cho bất kỳ kẻ địch nào trên biển một bài học sâu sắc, nhưng tình huống có biển mà không có phòng thủ này tuyệt đối không phải là điều đội phòng vệ muốn thấy. Bọn họ cần chính là chiến hạm, cần chính là chiến hạm có thể cùng chiến hạm vạn tấn của nước Anh giao chiến. Có lẽ bọn họ không để mắt đến con tiểu gia hỏa khiêng pháo 10 tấc của anh này, nhưng hiện tại, ngoài chiếc thuyền này ra, bọn họ quả thực không có lựa chọn nào tốt hơn. Dù là bất đắc dĩ hay vì kích thích sự phát triển của xưởng đóng tàu Nam Hoa, thì việc mua sắm chiến hạm nội địa hiện tại là lựa chọn duy nhất. Nhìn chằm chằm vào những công nhân trong ụ tàu, Lương Minh Vĩ suy nghĩ một lát rồi nói, ừm, ta có một ý tưởng, có lẽ có thể thử xem. Biện pháp gì? Cố Kính không sai có chút ngạc nhiên hỏi. Thêm ca đêm, nếu có thể dẫn đèn điện trên đường Chu Tước đến, chia công nhân làm hai ca, ngày đêm không ngừng làm việc, ta ít nhất có thể rút ngắn một nửa thời gian thi công, nếu mọi việc suôn sẻ, trong vòng một tháng có thể hạ thủy, không bị điện giật đèn. Chưa đợi hắn nói xong, Cố Kính không sai đã lên tiếng, đèn điện ta sẽ nghĩ cách, người tranh thủ thời gian điều công nhân, xem có thể đuổi kịp tiến độ công trình hay không. T.L. Trúc đồng hành cùng với bạn qua từng chương T.R.I.N. Đèn điện, ở Nam Hoa tuyệt đối là một thứ mới mẻ, trong tình huống sản lượng có hạn, đương nhiên phải ưu tiên đáp ứng nhu cầu thị trường bên ngoài. Dù sao, hiện tại, bao gồm đèn điện, máy phát điện và các thiết bị khác, việc tiêu thụ ra bên ngoài mang lại lợi nhuận cực kỳ khả quan. Kết quả là, phúc lợi của công nhân Nam Hoa vẫn chưa đến. Nhưng trước mắt, nếu quốc phòng cần, đương nhiên phải ưu tiên cho quốc phòng. Báo cáo của đội phòng vệ bờ biển được trình lên Chu Tiền Biển cùng ngày, đã được phê duyệt. Chỉ cần một tuần, xưởng đóng tàu về đêm đã sáng trưng đèn đuốc, kết quả là công nhân xưởng đóng tàu Nam Hoa cuối cùng đã trở thành những người đầu tiên trên thế giới được hưởng phúc lợi. Đây tuyệt đối là một sự kiện xúc động lòng người. Đương nhiên, không có bất kỳ nhà sử học nào ghi lại chuyện này trong sách lịch sử. Đối với những người năm 1866, họ nhiều nhất chỉ là hoan hô nhân loại cuối cùng đã chiến thắng bóng tối mà thôi. Còn về phúc lợi gì, tăng ca gì, căn bản không ai nhắc đến. Kỳ thật, đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Ngay khi xưởng đóng tàu về đêm sáng đèn, khi công nhân xưởng đóng tàu đang tận hưởng phúc lợi mà khoa học mang lại dưới ánh đèn sáng chói, thì tàu hy vọng mới cuối cùng cũng tiến vào vịnh Nam Hoa. Đoàn người của Tả Tông Đường, sau 3 năm khảo sát ở nước ngoài, cuối cùng cũng trở về Nam Hoa. Đối với Nam Hoa năm 1866 mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện lớn. Không chỉ có Tả Tông Đường và các thành viên đoàn khảo sát trở về, mà còn có những du học sinh đầu tiên ra nước ngoài. Mặc dù chỉ có một vài người, nhưng để chào đón họ trở về, Chu Tiền Biển vẫn tổ chức một buổi yến tiệc long trọng. Nhưng trước buổi yến tiệc, Chu Tiền Biển đã gặp Chát Ló, gặp cô gái vừa đón sinh nhật 16 tuổi trên thuyền. Nàng giống như Tô Phỉ Mã Tác Marseille bước ra từ mối tình đầu, tràn đầy sức sống thanh xuân, đẹp đến mức tuyệt trần. Điều này cũng khiến Chu Tiền Biển thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, cô gái này đủ xinh đẹp, nếu không thì thật là hy sinh nhan sắc, đàn ông cũng là nhìn mặt. Chát Ló cực kỳ tự tin về diện mạo của mình. Ánh mắt ngưỡng mộ của người đàn ông khiến lòng nàng hơi rung động. Nàng đón ánh mắt của hắn, bước tới, nhìn hắn và nói. Bệ hạ, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Bệ hạ, quả thực, Chu Tiền Biển còn có một danh hiệu khác. A Cực Khổ Thể Ni Á cùng ba tháp ca Ni Á Vương quốc quốc vương. Điện hạ, hoan nghênh người đến Nam Hoa làm khách. Chu Tiền Biển vừa dứt lời, Chát Ló đã dùng tiếng Hán cứng rắn nói. Bệ hạ, ta không phải đến làm khách, mà là đến làm vương hậu của người. Cái gì? Lần này đến lượt Chu Tiền Biển trợn tròn mắt. Mặc dù Elizabeth đã sớm nói với hắn rằng Chát Ló là đối tượng kết hôn tốt nhất, hơn nữa còn nhiều lần khuyên hắn theo đuổi nàng, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng cô gái này lại lớn mật đến thế. Hay nói thẳng ra là trực tiếp. Vương hậu. Chu Tiền Biển khẽ nhíu mày, trong lòng có một tia khó chịu. Chát Ló trực tiếp nói thẳng ra lợi ích khiến người ta có chút khó chấp nhận. Đúng vậy, bệ hạ, vì vương quốc, người cần một người vợ thích hợp, và ta tin rằng ta là đối tượng kết hôn thích hợp nhất của người. Mẹ ta là Khải Ni Nô cùng Mục Tây Ni Ác Nôn công chúa, người thừa kế vương vị Tây Ban Nha, mà mảnh đất này từng là thuộc địa của Tây Ban Nha, vương thất, cho dù là sóng cầm ba gia tộc ở đây cũng nắm giữ rất nhiều người ủng hộ, điều này càng có lợi cho sự cai trị của người, ví dụ như việc chiếm lĩnh Chi Lê đương nhiên, người sẽ không thừa nhận điều này, nhưng mọi người đều biết, bệ hạ, chiếm đoạt Chi Lê chỉ là vấn đề thời gian, nhưng người cần một phương án thích hợp, để người Chi Lê chấp nhận sự thống trị của người. Ta cho rằng ta, với tư cách là người thừa kế vương vị Tây Ban Nha, trở thành vợ của người, chính là phương án giải quyết thích hợp nhất. Người phụ nữ này thật là trực tiếp. Phụ nữ châu Âu đều thẳng thắn như vậy sao? Trực tiếp nói ra lợi ích, không liên quan đến tình yêu, chỉ là lợi ích. Nàng coi mình là phương án giải quyết, đương nhiên không thể không nói rằng đề nghị này vô cùng hấp dẫn. Dù sao, có phương án giải quyết này, trong lòng những người da trắng ở Nam Mỹ sẽ chấp nhận chính quyền mới. Dù sao, họ không rõ ràng không chấp nhận với một cái giá lớn. Trừ phi có thể giết chết hàng trăm ngàn người da trắng này, hơn nữa sẽ không kích thích phản ứng của châu Âu, nếu không những người này chính là đối tượng của mặt trận thống nhất. Hiện tại giơ đao lên với họ, vậy có thể khẳng định rằng, những cường quốc lâu đời ở châu Âu chắc chắn sẽ lấy cớ giải cứu người Europa để phát động một cuộc viễn chinh. Đem mình đặt vào thế đối lập với toàn bộ châu Âu, hiện tại Nam Hoa còn chưa có thực lực đó. Dạng dũng khí thách thức cả thế giới này đại thanh của ta có. Cũng chỉ là liên quân 8 nước tiến vào kinh thành, lượng Trung Hoa chi vật lực ký điều ước mà thôi. Mà người phụ nữ này trước mắt là gì đây? Chính là để những người da trắng đang tràn đầy địch ý với mình có một lý do để thần phục. Chính là trên mặt mũi có thể không gặp trở ngại. Cũng giống như Mãn Thanh nói mình là thiên mệnh sở quy, đặt ở châu Âu, chính là chinh phục quốc gia khác, tiện thể ngủ với con gái người ta, đây gọi là gì? Gọi là quốc gia sáp nhập, các vương quốc châu Âu kia, danh hiệu của họ là thế nào mà có? Không phải là như vậy sao? Được rồi, nhập gia tùy tục vậy. Vì đế quốc trường trị cửu an. Trẫm liền hy sinh một chút nhan sắc vậy. Trong khoảnh khắc này, tâm trạng của Chu Tiền Biển nặng nề. Đương nhiên cũng phức tạp. Làm hoàng đế không dễ dàng đây là lý do ngươi đến đây sao? Không. Lắc đầu, khuôn mặt chát ló ửng đỏ. Đây là ý nghĩ ban đầu của ta, nhưng ta cũng không phủ nhận rằng ngươi là một người đàn ông rất có sức hút và tuấn tú, đủ để bất kỳ cô gái nào cũng vì thế mà rung động. Sau khi hiểu rõ và nhìn thấy ngươi, ta càng thêm kiên định với ý nghĩ của mình. Đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm Chu Tiền Biển, chát ló trực tiếp mà thẳng thắn nói. Ý nghĩ trở thành vợ của ngươi. Không chỉ vì lợi ích, mà còn vì tình yêu, hoặc có lẽ bây giờ chưa có, nhưng ta tin rằng, tương lai người nhất định sẽ yêu ta, giống như người đối với Elizabeth và những người khác vậy. Người biết. Lời đến khóe miệng, Chu Tiền Biển mới nghĩ đến, cô giáo tiếng Hoa của nàng là Tống Băng, mà Tống Băng cũng là cô giáo tiếng Hoa của Elizabeth, họ trên thuyền chắc chắn có không ít giao lưu. Đương nhiên, họ đều là những người phụ nữ rất xinh đẹp và cực kỳ quyến rũ, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ cam tâm tình nguyện thần phục họ. Và việc họ bằng lòng trở thành tình nhân của người cũng đủ để chứng minh người xuất sắc đến mức nào, nhưng ta tin rằng, sẽ có một ngày người yêu ta. Hít sâu một hơi, chắc ló nhìn người đàn ông trước mặt. Hôn nhân của quý tộc châu Âu thường không liên quan gì đến tình yêu, hôn nhân chỉ là một môn giao dịch. Đôi khi là hai vương quốc liên hợp, có lúc thì là hai gia tộc liên hợp, rất ít khi dựa vào tình yêu, nhưng ta tin rằng chúng ta có thể quen biết nhau vì lợi ích, nhưng lại kết hợp với nhau vì tình yêu. Không thể không nói, chắc ló tuyệt đối là một cô gái táo bạo đến cực điểm. Không chỉ vì ngôn ngữ của nàng, mà còn vì hành động bỏ nhà ra đi để theo đuổi tình yêu của nàng. Có lẽ, nhưng ngươi nên biết, ta chỉ là quốc vương của người ngựa phổ cắt, quốc vương người Anh. Điên. Chu Tiền Biển cười nói. Bệ hạ, Napoleon sống cầm ba cũng chỉ là người ngoại quốc đến từ Corsica, hắn có thể trở thành hoàng đế vĩ đại nhất của Pháp, người cũng có thể trở thành hoàng đế vĩ đại nhất trên vùng đất này. Điều gì đã thúc đẩy chát ló đến đây? Chỉ vì một bức thư sao? Không. Mà là vì trên người hắn, nàng nhìn thấy bóng dáng của Napoleon, mặc dù họ là hai con người hoàn toàn khác biệt. Nhưng có thể khẳng định rằng, họ đều là những kẻ chinh phục. Đàn ông chinh phục thế giới. Mà phụ nữ thông qua việc chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới. Đương nhiên nàng cũng không muốn đi chinh phục thế giới, mà là muốn trở thành vợ của kẻ chinh phục thế giới. Mỗi người phụ nữ đều có giấc mơ của mình, đối với chắc ló mà nói, đây chính là giấc mơ của nàng, cũng là mong muốn của nàng. Nàng mong muốn vô cùng đơn giản. Chính là trở thành hoàng hậu. Mà người đàn ông trước mặt này có thể giúp nàng thực hiện nguyện vọng này. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trên thực tế, trên thế giới này, chỉ có nam nhân này mới có thể giúp nàng thực hiện nguyện vọng. Chắc ló, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, Chu Tiền Biển cất tiếng. Ngươi là một nữ hài vô cùng dũng cảm, mà dũng cảm lại là một trong những phẩm chất quan trọng nhất để trở thành hoàng hậu. Dù chưa đáp ứng một lời, nhưng câu trả lời của Chu Tiền Biển đã quá rõ ràng, khiến Chát Ló nở nụ cười trên gương mặt xinh đẹp, nụ cười của nàng vẫn đẹp tựa tranh vẽ. Tạ ơn bệ hạ, thiếp nghĩ người sẽ không bao giờ hối hận về quyết định hôm nay. Mười mấy phút sau, Chát Ló rời đi, Tả Tông Đường tiến vào, nhìn Tả Tông Đường đã thay đổi thành bộ dạng tây trang, Chu Tiền Biển cười nói: "Quý cao, hoan nghênh về nhà." Kỳ thực, trong vài năm qua, Tả Tông Đường đã viết rất nhiều thư cho hắn. Trong thư, hắn đề cập đến những cảm nhận khi tham quan các quốc gia, qua những bức thư đó, có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tư tưởng của người này, hắn bây giờ đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Thậm chí còn có cảm giác thay da đổi thịt, đây chính là lý do Chu Tiền Biển phái hắn đi khảo sát các quốc gia. "Chúa công không?" Dừng một chút, Tả Tông Đường nghiêm mặt nói: "Thần, tham kiến bệ hạ." Tả Tông Đường thần phục hoàn toàn nằm trong dự liệu của Chu Tiền Biển, kỳ thực trước đó, hắn đã thần phục, mà bây giờ chỉ là thay đổi xưng hô mà thôi. Đối với xưng hô này, Chu Tiền Biển cũng không thấy mâu thuẫn, mỉm cười nói: "Quý cao à, người nên gọi sớm hơn một chút, ta còn chưa phải là hoàng đế mà." Tả Tông Đường lắc đầu nói: "Bệ hạ, hiện tại tuy bệ hạ chưa đăng cơ, nhưng theo thần thấy, đăng cơ chỉ là chuyện sớm muộn, mà nguyện vọng của thần là giúp bệ hạ mở lại non sông Đại Minh của chúng ta." Ách, kỳ thực, Chu Tiền Biển cũng nghe phong thanh về lời đồn đó, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn là trước chữ lót không sai, nhưng sở dĩ gọi là biển là vì năm 9 không có nguy cơ eo biển, trong lòng nhớ đến lão cha hải quân nên mới đặt cái tên này. Tiền Biển là ưu tiên phát triển hải quân. Về phần lão Chu gia ai, đoán chừng cũng chỉ là cùng họ mà thôi, nói đến điểm giống nhau duy nhất, chính là ông nội hắn từng đi xin cơm. Đây coi như là truyền thống của lão Chu gia sao? Dù rất bất đắc dĩ, nhưng Chu Tiền Biển suy nghĩ một chút vẫn nói: "Quý cao, nơi này là Nam Hoa. Không thừa nhận thì cũng là thừa nhận, kỳ thực ở Nam Hoa, có hay không cái danh nghĩa kia cũng không quan trọng. Có cái danh nghĩa đó, lợi ích lớn nhất là gì? Kỳ thực cũng chính là khiến những di dân từ Hoa Hạ đến có thể cam tâm tình nguyện thần phục bệ hạ. Dù sao, dù nói thế nào, vị thiên tử này cũng là Hán gia thiên tử. Hơn nữa còn là hậu duệ của hoàng gia Đại Minh, trong lòng dễ tiếp nhận nhất." Tả Tông Đường nói: "Thần biết. Nơi này là Nam Hoa, bệ hạ là Nam Hoa chi quân. Phát lại đã tiến hành sửa chữa nội bộ, vạn phần xin lỗi. Năm 1866, đối với Nam Hoa có ý nghĩa gì?" "Mang ý nghĩa biến đổi, mang ý nghĩa tái sinh. Đương nhiên, đối với bên ngoài mà nói, không ai biết năm này có ý nghĩa gì. Thậm chí ngay cả những người ở trong đó cũng không biết. Năm này, Nam Hoa thổi lên kèn lệnh đối ngoại khuếch trương, bắt đầu trở thành kỳ thủ trên bàn cờ Nam Mỹ. Từ ngày tiến vào chi Lê, trên thực tế Nam Hoa đã bước lên vũ đài này. Mặc dù thân phận của hắn có chút đặc biệt, nhưng điều này cũng không có gì ghê gớm, dù sao thế giới này là dựa vào thực lực để nói chuyện, nắm giữ thực lực hùng hậu công ty cùng quốc gia không có bất kỳ rào cản nào. Cũng chính vào cuối năm này, Chu Tiền Hải đã cưới người thừa kế vương vị Tây Ban Nha, Khải Ni. Nô và công chúa Mục Tây Ni Ác Nôn, con gái của công chúa Chắc Lót Lát. Trận hôn lễ long trọng này không chỉ thu hút sự chú ý của các quốc gia Nam Mỹ, mà còn gây náo động ở châu Âu. Hoàng đế Pháp Louis III, tức hoàng đế Napoleon III, không chỉ phái đặc sứ mà còn cung cấp của hồi môn phong phú cho cháu gái của mình. Theo quan điểm của vị hoàng đế Pháp này, đây là cơ hội tốt nhất để Pháp nhúng tay vào Nam Mỹ. Đây không chỉ là sự kết hợp của hai gia tộc, hai quốc gia, mà còn là sự kết hợp của cựu và tân lục địa. Lời chúc mừng của hoàng đế Pháp không chỉ là niềm vui, mà còn tràn đầy giả tâm. Ai là người cảnh giác nhất về điều này? Đương nhiên là nước Anh. Dù sao, ngay từ khi các thuộc địa Tây Ban Nha ở khu vực sông La Plata bắt đầu độc lập, Anh và Pháp đã cố gắng thay thế Tây Ban Nha để kiểm soát toàn bộ khu vực sông La Plata nhằm giành được nguồn cung cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhưng cuối cùng họ chủ yếu lựa chọn chính sách đầu tư vào Anh, một lựa chọn duy nhất là đầu tư vào Pháp. Vị nguyên soái Paraguay tự xưng là tiểu Napoleon của Nam Mỹ, là tiểu lạc đeo tư, đã đến gần bờ vực thất bại dưới sự bao vây của Argentina, Brazil và Uruguay. Ai là kẻ đứng sau tất cả những điều này? Đương nhiên là Anh. Anh tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay vào Nam Mỹ. Dù sao, trong nhiều năm qua, họ đã luôn nỗ lực kinh doanh khu vực này. Bây giờ người Pháp nhúng tay, đối với Anh mà nói là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, cho đến thời điểm quan trọng nhất, Anh tuyệt đối sẽ không chủ động xắn tay áo lên tự mình ra tay. Hơn nữa, Anh vốn giỏi trong việc sớm bố cục, chắc chắn sẽ tiến hành bố cục dài hạn, nhưng hiện tại chi? Lê bị chiếm đóng, Argentina và Brazil rơi vào vũng lầy chiến tranh Paraguay, khiến Anh không thể tiến hành bố cục dài hạn, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Pháp nhúng tay vào Nam Mỹ. Đã có cơ hội tốt như vậy, người Pháp chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thực ra, đối với hoàng đế Napoleon III, ông ta cũng khao khát thông qua việc tham gia vào Nam Mỹ để thể hiện cái gọi là khí thế của một cường quốc. Nói cách khác, Hoàng đế Napoleon III hy vọng thông qua việc phô trương thanh thế trên toàn thế giới để nói với người dân của mình rằng đế quốc mạnh mẽ đến nhường nào. Đó chỉ là một cách để mê hoặc lòng người mà thôi. Nếu thực sự đánh trận, e rằng ông ta sẽ là người đầu hàng đầu tiên. Bệ hạ, với tư cách là đại sứ đế quốc Pháp tại Nam Hoa, Lôi Thi Đấu Ba luôn cung kính đứng trước mặt Chu Tiền Hải, thái độ khiêm tốn và cung kính. Là một thành viên của gia tộc Ba, ông hoàn toàn được phái đến Nam Hoa làm đại sứ vì quan hệ thân phận. Tuy nhiên, với tư cách là đại sứ, ông cũng không coi nhẹ trách nhiệm của mình. Dù sao, đối với ông mà nói, đây cũng là một cơ hội vô cùng hiếm có. Cho gia tộc Ba cơ hội, đối với bất kỳ thành viên nào của gia tộc Ba, đều là vô cùng trân quý. Ngài nên biết, Nam Hoa sản xuất lúa mì và thịt bò, vô cùng quan trọng đối với Pháp. Nếu không có lúa mì và thịt bò của Nam Hoa, Pháp rất có thể sẽ rơi vào cảnh đói khát. Cho nên, đối với Hoàng đế bệ hạ mà nói, không có gì quan trọng hơn thế. Lúa mì, đây là sản phẩm xuất khẩu truyền thống của khu vực sông La Plata, đặc biệt là trong vài năm qua, trong bối cảnh các nơi ở châu Âu đều mất mùa, lúa mì đến từ châu Mỹ đã trở thành nguồn cung cấp lương thực không thể thiếu của các quốc gia châu Âu. Thậm chí trong cuộc nội chiến ở miền Nam và miền Bắc, lý do quan trọng nhất khiến người Anh không trực tiếp can thiệp vào nội chiến, hỗ trợ vũ trang cho chính quyền miền Nam là do Anh cần lúa mì từ Mỹ do mất mùa lúc bấy giờ. Cuối cùng, bông không quyết định sự lựa chọn của Anh, nhưng lúa mì Bắc Mỹ lại khiến người Anh đứng về phía Washington. Dù sao, ngay cả Anh cũng không thể trơ mắt nhìn hàng triệu người rơi vào nạn đói, dẫn đến sự rung chuyển của xã hội. Pháp cũng vậy, nhưng họ rõ ràng không may mắn như Anh. Anh có thể thông qua Canada, thông qua Mỹ để mua lúa mì Bắc Mỹ, nhưng các lãnh thổ hải ngoại của Pháp lại không thể cung cấp đủ lương thực cho chính quốc. Mà ở một số khu vực sản xuất lúa mì, ảnh hưởng của Pháp gần như bằng không. Giống như ở khu vực sông La Plata, Pháp căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một Paraguay, hiện tại lại rơi vào nhiều quốc gia, ở châu Âu dường như sắp mất nước. Cũng chính vào lúc này, Nam Hoa đã đến gõ cửa. Nam Hoa không chỉ có thể xuất khẩu một lượng lớn lúa mì, mà còn có thể xuất khẩu một lượng lớn thịt bò. Thịt bò đông lạnh tươi ngon, tuyệt đối là sản phẩm đặc sắc độc đáo của Nam Hoa, dù sao thì hiện tại, trên toàn thế giới chỉ có Nam Hoa nắm giữ tàu vận chuyển thịt đông lạnh. Những nước khác như Argentina, như Mỹ, họ đương nhiên đều có tài nguyên thịt bò vô cùng phong phú, nhưng họ không có tàu đông lạnh để vận chuyển. Cho nên hiện tại Nam Hoa đang dựa vào kỹ thuật độc quyền của mình để độc chiếm việc xuất khẩu thịt đông tươi sống sang châu. Cũng chính nhờ vào điều này, người châu Âu lần đầu tiên được thưởng thức thịt bò tươi ngon từ lục địa mới với giá rẻ. Hiện tại, Pháp không chỉ là một trong những thị trường quan trọng nhất của thịt bò Nam Hoa, mà đối với cư dân thành phố Pháp mà nói, họ đã đạt đến tình trạng không thể rời xa thịt bò châu Mỹ. Chủ yếu là vì giá rẻ. Dù sao, trước đó, thịt bò lục địa mới chỉ có thể được bán ở địa phương, hoặc tự làm mặn, thịt bò mặn xuất khẩu sang châu Âu. Loại thịt bò mặn cứng như gỗ này, trừ khi bất đắc dĩ, người dân thành thị căn bản sẽ không mua nó. Nhưng hiện tại, Nam Hoa đã thay đổi tất cả điều này bằng những con tàu đông lạnh của họ. Thậm chí có nhà quan sát còn tuyên bố nếu mất thịt bò châu Mỹ, Paris ngày mai sẽ bạo loạn. Trong tình huống này, đảm bảo xuất khẩu thịt bò bình thường hàng tuần. Đã trở thành đại sứ hàng đầu của Lôi Thi Đấu Ba, vị đại sứ Pháp tại Nam Hoa. Hiện tại ông ta sở dĩ đề cập đến chuyện này, thực ra còn liên quan đến bố cục ngoại giao tổng thể của Pháp. Pháp khao khát nhúng tay vào Nam Mỹ. Pháp hy vọng tăng cường quan hệ với Nam Hoa, từ đó can thiệp vào các vấn đề châu Mỹ. Là một đế quốc, Pháp đương nhiên không thể trơ mắt nhìn người Anh kiểm soát mọi thứ ở đây. Đương nhiên, Lôi Thi Đấu, người có thể chuyển lời cho Paris, chúng ta sẽ đảm bảo xuất khẩu lương thực sang Pháp trong phạm vi có thể. Năm nay chúng ta dự kiến khai hoang 2 triệu hecta đất. Những vùng đất này mặc dù là đất canh tác, nhưng mỗi trang trại của công ty đều có nhà máy chăn nuôi thịt bò. Dự kiến trong vòng 2 năm, sản lượng thịt bò của chúng ta sẽ tăng gấp đôi trở lên. Nông nghiệp là cơ sở của sự phát triển kỹ nghệ, trong khi thúc đẩy sự phát triển kỹ nghệ, Chu Tiền Hải cũng không quên phát triển nông nghiệp, ít nhất một nửa số người di cư được phân phối đến từng khu khai hoang, ở đó khai hoang đất đai, trồng lúa mì, ngô, bông, đậu nành và các loại cây trồng khác, nông sản phẩm là một trụ cột quan trọng khác của nền kinh tế Nam Hoa. Hơn nữa, ngay trước mắt, việc xuất khẩu thành phẩm chăn nuôi nông sản sang châu Âu thậm chí đã vượt qua giá trị xuất khẩu thành phẩm công nghiệp của Nam Hoa, dù sao, trong lịch sử, Argentina đã trở thành một quốc gia phát triển thông qua việc xuất khẩu thịt bò. Hiện tại, Nam Hoa chẳng qua là phục chế thành công Argentina năm xưa mà thôi, chỉ khác Argentina ở chỗ Nam Hoa thông qua xuất khẩu nông sản để đổi lấy tài chính phát triển công nghiệp. Bệ hạ, ngài không biết rõ, người Pháp thích ăn thịt bò đến nhường nào. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Lôi Thi Đấu vải sóng cầm ba dùng giọng điệu có chút khoa trương mà nói. Mỗi một con tàu thịt bò đến Pháp quốc, chẳng mấy chốc sẽ tiêu thụ hết sạch. Trong tương lai vài năm, nhu cầu thịt bò của Pháp sẽ tăng gấp đôi. Có thể khẳng định rằng, với tình hình hiện tại, nếu như các nông trường của các ngươi không vượt qua sông Colorado, tức là Bắc Hà, hướng về phía Bắc, tức là thảo nguyên Phan Mạc Tư mà khuếch trương, bệ hạ, 10 năm sau, mảnh thảo nguyên kia không chỉ trở thành nông trường của Argentina, mà Paris cũng sẽ phải mua thịt bò từ Argentina. Nhìn chằm chằm Chu Tiền Biển, Lôi Thi Đấu vải sóng cầm ba Trịnh Trọng nói. Gạt bỏ chuyện chúng ta đại diện cho quốc gia, coi như là đường huynh của ngươi, ta hy vọng bệ hạ có thể chú ý một chút. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để các ngươi hướng Bắc khuếch trương. Dù sao, mảnh thảo nguyên kia cũng là thảo nguyên của người Mạc Phổ Cát, với tư cách là quốc vương của họ, ngươi có cần phải đảm bảo vùng đất kia vĩnh viễn thuộc về ngươi, chứ không phải Argentina. Cười tủm tỉm nhìn Chu Tiền Biển, Lôi Thi Đấu vải sóng cầm ba lại cố ý nhấn mạnh. Đây cũng là ý của hoàng đế bệ hạ. Nói cách khác, Pháp quốc ủng hộ Nam Hoa khuếch trương. Chủ nghĩa đế quốc cường quốc chính là như vậy, hoặc là tự mình đi xâm lược người khác, hoặc là nâng đỡ người phát ngôn đi xâm lược người khác, từ đó đạt được mục đích của mình. Mà rất nhiều tiểu quốc, bọn họ thường cam tâm tình nguyện trở thành người phát ngôn của chủ nghĩa đế quốc cường quốc. Dù sao, khi bị những cường quốc kia lợi dụng, họ cũng có thể thu được hồi báo cực kỳ phong phú, giống như trong chiến tranh Paraguay, sau khi giành chiến thắng, Argentina, Brazil và Uruguay đều có thể gặm thêm một miếng thịt trên người Paraguay. Hiện tại, người Pháp cũng bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng đối với sự ủng hộ đến từ Pháp quốc, Chu Tiền Biển cũng rất bất đắc dĩ. Vị cầm tam hoàng đế kia quả thực là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng rồi. Người Anh kinh doanh ở Nam Mỹ nửa thế kỷ, đã sớm bố cục nhiều năm, vị hoàng đế này vừa lên ngôi, liền bắt đầu tìm cách nhúng tay vào Nam Mỹ, từ Việt Nam Hoa nhiều lần khiêu khích Paraguay, nhưng hết lần này đến lần khác hắn chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, giống như trong chiến tranh Paraguay, sự ủng hộ của hắn dành cho Paraguay là con số 0. Một vị hoàng đế chỉ đổ thêm dầu vào lửa, lại không muốn gánh vác trách nhiệm, ngoài việc ủng hộ bằng miệng với Nam Hoa, còn có thể cho được cái gì nữa? Đã các ngươi muốn nhúng chàm Nam Mỹ, dù sao cũng phải bỏ ra một cái giá lớn chứ. Nghĩ ngợi, Chu Tiền Biển nói. Đường huynh thân mến, trong mắt ta, toàn bộ thảo nguyên Phan Mạc Tư đều là thổ địa của người Mạc Phổ Cát. Chúng ta đương nhiên phải tuyên bố chủ quyền của mình, nhưng ngươi biết đấy, không có di dân tiến vào, chúng ta làm sao khống chế mảnh thảo nguyên kia được. Cho nên, chúng ta cần sửa đường sắt qua Bắc Hà, xây đến nội địa thảo nguyên, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thực sự nắm giữ mảnh thảo nguyên kia. Hướng về phía Lôi Thi Đấu vải sóng cầm ba mỉm cười, Chu Tiền Biển cười nói, mà việc xây dựng đường sắt cần một lượng lớn tài chính, nếu có thể nhận được sự ủng hộ tài chính từ Pháp quốc, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể hoàn thành công việc này trong thời gian ngắn. Thời đại này, Ferland Sicker là cái tên lừng lẫy trong giới tài chính đế quốc, dễ dàng gom được 50 ức kim đồng franc, tuyệt đối không thiếu tiền. Giống như những người giàu có này, có cơ hội đương nhiên muốn bám vào. Hiện tại, đại lục mới phát triển dựa vào cái gì? Dựa vào chính là vốn liếng hải ngoại. Nước Mỹ vào thế kỷ 19 xây dựng đường sắt, vốn liếng hơn phân nửa đến từ London. Nếu không có tư bản tài chính London, sẽ không có sự phát triển của nước Mỹ, thậm chí đến tận những năm 20 của thế kỷ 20, tư bản tài chính Anh vẫn chiếm vị trí quan trọng ở phố Wall. Đã nước Mỹ có thể lợi dụng vốn liếng Anh để phát triển, Nam Hoa cũng có thể dùng vốn liếng Pháp để phát triển. Kỳ thực, so với Pháp, Chu Tiền Biển càng muốn chọn Anh làm kim chủ. Dù sao, theo kết quả mô phỏng, Nam Hoa và Anh sẽ xung đột lợi ích là điều tất yếu. Nếu chiến tranh nổ ra dùng bản lĩnh mượn tiền, hà cớ gì phải trả? Nhưng hiện tại, vì vấn đề Chile, quan hệ giữa Nam Hoa và Anh không mấy tốt đẹp, trực tiếp ảnh hưởng đến việc Nam Hoa vay tiền ở London, đến nay chỉ vay được hơn 22 triệu bảng Anh. Đổi ra bạc cũng chỉ có hơn 70 triệu lạng. Đương nhiên, khi mượn số tiền bạc đó, hắn căn bản không có ý định trả. Không mượn được nhiều hơn, quả thực có chút đáng tiếc. Trong tình huống này, chỉ có thể tạm thời bám vào Pháp, kim chủ này. Mặc dù mượn tiền Pháp có lẽ phải trả, nhưng sau khi vay được số tiền lớn, chắc chắn có lợi cho sự phát triển của Nam Hoa. Cho nên, tiền này phải mượn. Bám vào Pháp, kim chủ này, vào năm mới 1867, Chu Tiền Biển liền đưa ra kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Quý ngài, hôm nay mời các ngài đến đây, Nam Hoa đã đến lúc có một kế hoạch xây dựng mạng lưới đường sắt. Hiện tại, Nam Hoa chỉ có một tuyến đường sắt Thái Bình Dương nối liền Nam Hoa và gần biển. Hiện tại, theo di dân tràn vào, chúng ta cần an trí nhiều di dân hơn ở thảo nguyên Phan Mạc Tư, vì vậy chúng ta phải nhanh chóng xác định kế hoạch xây dựng đường sắt thông đến phương Bắc. Cố gắng trong vòng 5 năm xây dựng một mạng lưới đường sắt bao trùm thảo nguyên Phan Mạc Tư và Sơn Tây, làm cho tổng chiều dài đường sắt vận hành vượt quá 1 vạn dặm. Việc xây dựng đường sắt của Nam Hoa bắt đầu rất sớm, trước cả khi Chu Tiền Biển viễn chinh A Cực Khổ Thể Ni Á, việc xây dựng đường sắt Thái Bình Dương tuy là bất ngờ, nhưng lại rèn luyện cho Nam Hoa một nhóm kỹ thuật viên công trình đường sắt. Đường ray Nam Hoa dùng để xây dựng đường sắt đều nhập khẩu thép tôi từ Anh và Pháp, bởi vì công ty thép Nam Hoa cần xuất khẩu vật liệu thép ra nước ngoài để kiếm lời gấp 10 lần. Nhưng theo kỹ thuật luyện thép lò cao phát minh ở châu Âu, giá vật liệu thép đang nhanh chóng giảm xuống, Nói cách khác, kỹ thuật luyện thép giá rẻ đã được ứng dụng. Điều này cũng có nghĩa là thời đại bạo lợi của công ty thép Nam Hoa đã kết thúc. Đường ray chịu mài mòn giá rẻ sẽ được ứng dụng trên đường sắt. Chu Tiền Biển dự định dùng đường ray chịu mài mòn đầu tiên trên đường sắt, đồng thời lấy việc xây dựng đường sắt làm cơ hội thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp gang thép Nam Hoa. Tin rằng với sự kích thích của đường sắt, sản lượng thép của Nam Hoa sẽ có bước nhảy vọt trong vòng 10 năm tới, đường ray chất lượng cao sẽ thay thế hoàn toàn đường ray thép tôi. Bây giờ là lúc bắt đầu xây dựng đường sắt. Đặc biệt là khi Nam Hoa có thể phát hành công trái ở Pháp, nói cách khác là có thể dùng tiền của người nước ngoài để phát triển chính mình. Ngoài đường sắt ra, việc xây dựng đồng bộ đường bộ cũng cần phải tăng tốc, ở những nơi có điều kiện nên sử dụng mặt đường cứng, cố gắng hình thành một mạng lưới giao thông lấy đường sắt làm chủ đạo, lấy đường bộ trải nhựa cứng làm nhánh, bao gồm Sơn Tây, Sơn Đông và tất cả các khu vực, cuối cùng hình thành một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trên lục địa. Muốn giàu trước sửa đường, Chu Đại Quan Nhân đương nhiên đã nghe nói, nhưng trong kế hoạch di dân quy mô lớn cũng cần mạng lưới giao thông phối hợp. Hiện tại, việc vận chuyển trên đất liền của Nam Hoa chủ yếu dựa vào đường sắt, hơn nữa chỉ có một tuyến đường sắt Thái Bình Dương. Chỉ dựa vào một tuyến đường sắt Thái Bình Dương thì không thể đáp ứng việc vận chuyển di dân trong tương lai. Vì vậy, Chu Tiền Biển dự định tốn vài năm để thành lập một mạng lưới giao thông đường sắt và đường bộ, dùng vài tuyến đường sắt và mạng lưới đường bộ để nối liền các nơi của Nam Hoa. Như vậy không chỉ có thể thuận tiện cho việc an trí di dân có thể an trí dọc theo đường sắt đến các nơi, mà còn có thể thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đối với sự phát triển kinh tế nội bộ của Nam Hoa cũng vô cùng có ích. Về phần hệ thống đường bộ, mặc dù hiện tại lượng vận chuyển không lớn, nhưng theo việc công ty động cơ đốt trong ô tô bắt đầu sản xuất động cơ xăng, việc phát minh ra ô tô chỉ là vấn đề thời gian. Có ô tô không chỉ có thể giải quyết vấn đề vận chuyển đường bộ, phối hợp với đường sắt phương Bắc, còn có thể dùng cho việc điều động quân đội. Chiến tranh xưa nay đều không thể tránh khỏi, huống hồ trong kế hoạch của Chu Tiền Biển, Nam Hoa sau này còn muốn can thiệp vào chiến tranh Paraguay, không phải can thiệp, mà là nhân cơ hội thực hiện bành trướng lãnh thổ. Trong tình huống này, xây dựng đường sắt phương Bắc và mạng lưới đường bộ là điều bắt buộc. May mắn thay, Thảo Nguyên Phan Mạc Tư bằng phẳng, việc xây dựng đường sắt trên Thảo Nguyên vẫn rất dễ dàng. Mặc dù dễ dàng, nhưng hàng ngàn cây số đường sắt và hàng ngàn cây số đường bộ đều cần một lượng lớn tài chính, số tiền này lấy từ đâu? Chỉ có thể dựa vào trái phiếu. 3 năm. Tổng cộng chỉ có 3 năm, vừa nghĩ đến 3 năm sau, chiến tranh Paraguay sẽ kết thúc, nếu không thừa cơ hội bành trướng về phía Bắc, bỏ lỡ cơ hội này, muốn bành trướng nữa thì khó. Nghĩ đến đây, Chu Đại Quan Nhân không khỏi thở dài một tiếng. Thật không biết mình có thể nhìn thấy Nam Hoa phát triển thành một thành viên của cường quốc đế quốc, thành lập gia viên đế quốc tươi đẹp vào ngày đó hay không. Quốc gia phát triển vẫn phải là một bước nhảy vọt lớn. Thời gian không đợi người, không thể chờ đợi chậm rãi trông trọt. Nghĩ đến di dân Hoa Hạ mù chữ phổ biến, Chu Tiền Biển không khỏi nhíu mày thành một cục. Cái này trị thiên hạ, đúng là còn khó hơn đánh thiên hạ. Đánh thiên hạ khó, trị thiên hạ càng khó. Mà muốn vừa đánh thiên hạ vừa trị thiên hạ, tự nhiên là khó hơn nữa. Chu Đại Quan Nhân hiện tại đang làm loại chuyện khó hơn nữa này. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Muốn quản lý thiên hạ thật tốt lại hướng xung quanh bành trướng, chắc chắn là không được, bởi vì cường quốc đế quốc. Anh, bao gồm cả Mỹ và nhiều quốc gia khác, tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian này. Đại vương, hiện tại chúng ta vẫn chưa tiêu hóa chi lê, mạo muội lần nữa bành trướng, không những sẽ khiến các nước khác cảnh giác, kích thích sự thù địch của các nước khác. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến việc chúng ta tiêu hóa chi lê, tiến quân phương Bắc, có thể hơi nhanh quá không? Tả Tông Đường nhắc nhở. Đúng là hơi nhanh, nhưng không có cách nào. Hiện tại việc quan trọng nhất của chúng ta không phải là luyện tốt nội công, phát triển công thương nghiệp, phát triển quân lực, tiêu hóa thành quả trước mắt sao? Chu Tiền Biển lắc đầu, hắn làm sao có thể không biết là hơi nhanh, nhưng theo kinh nghiệm từ mô phỏng, hắn nhất định phải tăng tốc. Ta cũng muốn chậm rãi tiêu hóa trái cây, thật sự là nếu chúng ta không dùng hết biện pháp mở rộng lãnh thổ, vậy thì vài năm sau, chúng ta sẽ phải đối mặt với áp lực bên ngoài, người Anh tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta trỗi dậy ở Nam Mỹ, phá vỡ cục diện của họ, phát triển chậm rãi, mặc dù có lợi cho sự phát triển của chúng ta, nhưng đồng thời cũng có lợi cho việc Anh quốc bố cục lâu dài, dưới sự trù tính của Anh, trong vài năm tới, chúng ta nhất định sẽ phải đối mặt với sự xâm lược của ngoại địch. Trong tình huống này, đối với chúng ta mà nói, lựa chọn tốt nhất là gì? Đối mặt với nguy cơ xâm lăng sắp xảy đến, lựa chọn tốt nhất của Nam Hoa là gì? Chính là xuất binh chủ động, ra tay trước khi người Anh kịp trở tay, phá tan hoàn toàn kế hoạch của bọn chúng. Chu Tiền Hải hiểu rõ về cái gậy quấy phân heo lừng danh của nước Anh. Hiện tại là thời kỳ cường thịnh nhất của Britain, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của nó trên thế giới còn vượt xa cả nước Mỹ sau này. Thậm chí có thể nói, nước Anh thời đại Victoria cường thịnh đến mức khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Nhưng sự cường thịnh của nước Anh không nằm ở hoàng gia hải quân, cũng không phải ở sự phát triển của cách mạng công nghiệp, mà là ở khả năng gậy quấy phân heo của những nhà ngoại giao tài ba của nước Anh. bọn chúng có thể kiên trì bền bỉ, dùng hàng chục năm thậm chí cả trăm năm để thực hiện những chiến lược dài hạn, một sự kiên nhẫn mà không một quốc gia nào khác có được. Giống như việc bọn chúng bố cục ở khu vực sông Pula Tháp. Sau khi khu vực này lần lượt độc lập, bọn chúng liền âm mưu thay thế Tây Ban Nha, khống chế toàn bộ khu vực sông Pula Tháp để chiếm lấy nguồn cung cấp nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa. Đối mặt với sự cạnh tranh của Pháp, người Anh kiên nhẫn bố cục suốt nửa thế kỷ. Bọn chúng không hề dùng ưu thế quốc lực để xâm lược, mà thông qua sự kiên trì lâu dài, thông qua ngoại giao, tài chính, từng chút nắm giữ khu vực này. Đối mặt với việc Paraguay ngã theo Pháp, bọn chúng trực tiếp khơi mào chiến tranh Paraguay. Là những kẻ đứng sau màn, bọn chúng không chỉ nắm giữ tài nguyên của khu vực sông Pula Tháp, mà còn thông qua cho vay tài chính, khiến Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay bại trận, tất cả đều trở thành nô bộc của chúng. Trong suốt nửa thế kỷ, bất kể chính phủ thay đổi thế nào, tình hình thế giới biến hóa ra sao, bọn chúng vẫn kiên trì bố cục ở khu vực này. Đây mới là điều đáng sợ nhất của nước Anh. Sự kiên nhẫn. Bọn chúng thông qua sự kiên nhẫn để tìm kiếm cơ hội, tạo ra kỳ ngộ, cuối cùng đạt được mục đích. Đối mặt với một kẻ địch như vậy, lại còn có ưu thế tuyệt đối về quốc lực, muốn đánh bại chúng khó khăn đến nhường nào. Nhất là trong thời đại mạnh được yếu thua, cái gọi là luật pháp quốc tế không bằng mấy khẩu đại pháo. Với một đối thủ như nước Anh, vừa có quốc lực hùng hậu lại có đủ sự kiên nhẫn, quả thực rất khó đối phó. May mắn thay, Chu Tiền Hải đứng trên vai của những người khổng lồ trong lịch sử. Hắn hiểu rõ, đối với một kẻ chơi chiến lược như vậy, muốn đánh bại hắn, trước hết phải làm gì? Chính là khiến cho gậy quấy phân heo của hắn mất đi tác dụng, chính là phá rối kế hoạch của hắn, khiến hắn không thể nào bố cục. À, ý của đại vương là, thừa dịp Argentina chưa thoát khỏi Paraguay, tung đòn quyết định, chiếm đoạt Argentina sao? Tả Tông Đường ổn định hơi thở, trong đầu nhớ lại những hiểu biết về nước Anh khi còn ở Anh quốc. Hắn biết rõ nền công nghiệp của quốc gia đó cường đại đến mức nào, cũng biết rõ lực lượng của nó hùng hậu ra sao. Nhưng nếu người Anh can thiệp bằng vũ lực thì sao? Giống như năm đó bọn chúng can thiệp vào chiến tranh Nga. Thổ, xuất binh Crimea vậy. Mười mấy năm trước, để ngăn chặn sự bành trướng của người Nga, người Anh đã chọn cách trực tiếp ra tay. Cùng với người Pháp, trực tiếp xuất binh giúp Thổ Nhĩ Kỳ chống lại Nga. Phải biết trước đó, người Anh còn vừa đánh trận với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng điều đó cũng không ngăn cản bọn chúng đứng về phía Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tình huống này, Tả Tông Đường đương nhiên lo lắng người Anh sẽ tự mình ra trận. Can thiệp bằng vũ lực, đây đương nhiên là một trong những lựa chọn của hắn, nhưng... Chu Tiền Hải làm thủ thế, sau đó đi đến bên tường, chỉ vào bản đồ trên tường và nói. Thật ra, hắn cần điều động hạm đội từ Anh quốc đến Nam Mỹ, điều này có nghĩa là hắn phải tìm một căn cứ hậu cần thích hợp ở Nam Mỹ, chính là Brazil. Điều này đương nhiên là có khả năng. Sau đó thì sao? Nếu hắn muốn tấn công bằng đường bộ, nhất định phải vượt qua thảo nguyên phía nam Brazil. Đối với người Anh phải lao sư viễn chinh mà nói, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cuối cùng, bọn chúng vẫn sẽ chọn tấn công theo sông Pula Tháp, điều này có nghĩa là hải chiến là không thể tránh khỏi. Chu Tiền Hải suy nghĩ một lát, sau đó nói. Cho nên, chúng ta chỉ cần giữ vững cửa sông là có thể giành chiến thắng. Ta tin rằng, thông qua sự tăng cường có mục tiêu, chúng ta có khả năng đánh bại hạm đội Anh quốc ở sông Pula Tháp, ít nhất là ngăn chặn chúng tiến vào cửa sông. Nếu không được, chúng ta có thể thông qua bố lôi để ngăn chặn chúng tiến vào sông Pula Tháp. Muốn đánh bại Hoàng gia Hải quân Anh, với thực lực của Hải quân Nam Hoa hiện tại, hoặc nói là vài năm sau, quả thực không thực tế. Nhưng muốn ngăn chặn người Anh lợi dụng hạm đội của bọn chúng, Chu Tiền Hải có cách. Ngư lôi đỉnh, thủy lôi, đây đều là những biện pháp sẵn có. Như vậy, chúng ta chỉ cần đánh bại chúng trên bộ là được rồi. Đại vương có ý định viện trợ Paraguay sao? Tả Tông Đường suy nghĩ, mặc dù thực lực hải quân của Anh quốc rất mạnh, nhưng lục quân Nam Hoa cũng không tệ đi, nhất là vũ khí lại cực kỳ tiên tiến. Với mấy năm chuẩn bị, trên lục địa làm trọng thương người Anh cũng không phải là không thể. Viện trợ Paraguay. Nhìn về phương Bắc, Chu Tiền Hải cười lạnh nói. Tên Napoleon Nam Mỹ kia muốn chết, không ai có thể ngăn cản được hắn. Huống hồ, đối với chúng ta mà nói, sự tồn tại của Paraguay cũng không phải là chuyện tốt. Viện trợ Paraguay chỉ là một cái cớ mà thôi. Đợi đến khi bọn chúng đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay, đến lúc đó, đánh nhau cũng nhẹ nhàng hơn. Chim sẻ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tả Tông Đường cười nói. Cách đánh này cũng không tệ, đương nhiên trong lòng hắn vẫn còn một số lo lắng, đó chính là nước Anh. Vậy còn nước Anh thì sao, đại vương? Chúng ta nhất định phải cân nhắc đến nước Anh. Nếu nước Anh sớm kết thúc, vấn đề e rằng sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Đúng là như vậy. Chu Tiền Hải liên tục gật đầu đồng ý, cho nên, một khi muốn đánh, nhất định phải nhanh, chuẩn, hung ác. dùng thời gian ngắn nhất để kết thúc chiến đấu, dùng đòn tấn công như sấm sét, về cơ bản đánh tan Argentina, Uruguay chống cự. Đây cũng là lý do chúng ta phải xây dựng đường sắt, mạng lưới đường bộ ở phía Bắc. Chiến tranh. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Hướng về phía bản đồ nhìn một chút, Chu Tiền Hải nói. Đây cũng là lý do ta bảo ngươi đến đây. Một khi chiến tranh bùng nổ, chúng ta nhất định phải trong thời gian rất ngắn, có lẽ là một tháng, có lẽ là hai tháng, phải kết thúc trận chiến này, ít nhất kết thúc các cuộc chiến đấu quy mô lớn, đồng thời phá hủy hoàn toàn sự kháng cự của người Argentina, để bọn chúng ký vào hiệp ước đầu hàng. Sau đó thì sao? Chu Tiền Hải suy nghĩ, lại mở miệng nói, trước khi người Anh nhúng tay, kết thúc trận chiến này, thậm chí bao gồm cả việc khiến người Brazil ngừng chiến. Ngươi có thể hiểu như vậy, chính là thông qua đòn quyết định, trước khi người Anh điều động quân đội của hắn, khiến Argentina, Paraguay và Uruguay tam quốc biến mất khỏi thế giới. Đồng thời, chúng ta còn có thể thông qua một trận chiến quyết định, làm trọng thương Brazil, khiến bọn chúng rời khỏi chiến tranh. Cứ như vậy, đối với người Anh mà nói, hắn chỉ còn lại một lựa chọn. Là lao sư viễn chinh, hay là lựa chọn hòa bình? Nói ra những lời này, Chu Tiền Hải nhíu mày, hắn không biết nước Anh có thể làm theo kế hoạch của hắn hay không, nhưng hắn nhất định phải kiên định áp dụng bố trí kế hoạch này, bởi vì nó liên quan đến sự sống còn của Nam Hoa. Hòa bình. Tả Tông Đường nói. Người Anh sẽ chọn hòa bình sao? Người Anh có lựa chọn hòa bình hay không, có quan trọng không? Đương nhiên là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là gì? Là thực lực. Chỉ có thực lực mới khiến đối phương thỏa hiệp. Chỉ có thực lực mới khiến bọn chúng lựa chọn hòa bình. Bọn chúng chọn hòa bình không phải vì là những người theo chủ nghĩa hòa bình, mà vì chiến tranh phải trả giá quá lớn. Trong tình huống này, chúng tự nhiên chọn hòa bình. Nếu là loại điều ước thanh kia, đừng nói là thỏa hiệp, hòa bình cũng khó. Người ta chỉ mong ngươi chủ động gây sự, sau đó cùng ngươi ký điều ước, bắt ngươi bồi thường, cắt đất. Không có thực lực, mọi thứ đều chỉ là nói suông. Đến cuối cùng, vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện. Thời gian trôi qua, năm 1867, Nam Hoa vẫn phát triển với tốc độ chóng mặt. Mặc dù việc chiếm đóng chi, Lê gây ra mâu thuẫn ở khu vực phía Tây Nam Mỹ, thậm chí người Anh còn xúi dục các quốc gia khu vực này tẩy chay hàng hóa Nam Hoa. Nhưng tẩy chay cũng chỉ là một cơn gió thoảng. Các mặt hàng công nghiệp giá rẻ của Nam Hoa, bao gồm cả vải bông, vẫn tiếp tục tiến vào các quốc gia Nam Mỹ sau cơn bão tẩy chay, từng chút một mở rộng thị phần, nguyên nhân là vì rẻ. Rẻ là thượng sách. Đối với những người dân bình thường ở châu Mỹ Latin, họ không quan tâm chi. Lê có bị diệt vong hay không, chuyện của người nước ngoài liên quan gì đến họ. Chỉ cần hàng hóa của Nam Hoa đủ rẻ, sau khi ông vỡ tổ, họ vẫn chọn hàng Nam Hoa. Sống là phải thoải mái. Vậy, thứ gì chống đỡ cho hàng công nghiệp giá rẻ của Nam Hoa? Đương nhiên là sức lao động giá rẻ đến từ Hoa Hạ bên kia đại dương. Khác với lịch sử, năm 1867, Đại Thanh Quốc không hề bước vào cái gọi là đồng trị trung hưng. Ba năm trước, quân đội từng cạo đầu bốn lộ, áp sát Thiên Kinh, nhưng không những không chiếm được Thiên Kinh, bình định quân Trường Mao, mà còn tổn thất nặng nề dưới thành Thiên Kinh. Thủy sư tương quân gần như bị hủy diệt bởi hạm đội thiết giáp của Trường Mao, từ đó về sau, thế cục Đại Thanh Quốc như nước sông Hoàng Hà, một đi không trở lại. Thủy sư tương quân bị hủy diệt, đầu tiên là An Huy Giang bắt Trần Anh Vương và Giang Nam Lý Anh Vương thuận lời hội sư, sau đó quân Thanh Giang bắt, Giang Nam liên tiếp thất bại, quân Thiên Quốc một đường tiến công đến Cửu Giang, bình phong phía Tây thẳng đến Giang Tây, phía Bắc thẳng đến Hoàng Hà. Thấy quân Thiên Quốc hùng mạnh lại xuất hiện uy phong như thời Hàm Phong bức Kinh Sư, may mắn Lý Hồng Chương chính hoài quân cuộc khởi, mới miễn cưỡng ngăn quân Thái Bình ở bờ Nam Hoàng Hà. Từ đó về sau, mặc dù chiến sự kéo dài 2 năm, nhưng chiến tuyến hai bên cơ bản ổn định. Thiên Quốc kiểm soát Giang Tô, Chiết Giang, An Huy và Giang Tây, đối diện với quân Thanh qua Hoàng Hà và sông Hoài. Một con sông chia cắt hai thế giới. Một bên là Bím Tóc, một bên là Trường Mao kỳ thực, cả hai bên đều đói khát. Đói khát. Dù chiến tranh cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng, dù là An Huy Nam từng phồn hoa, hay An Huy Bắc đông dân, khắp nơi đều là những khu chợ, thôn xóm tan hoang, dân chúng các nơi chỉ còn lại một phần mười, mặc dù có rất nhiều đất đai bỏ hoang, bị di dân chiếm cứ, nhưng trong loạn lạc thì có gì là yên ổn. Trên những con đường mọc đầy cỏ dại, một đội lưu dân quần áo rách nát, vô định hướng mà bước đi. Trong số những di dân này, Từ Đông Lễ mặc một chiếc trường bào cũ nát, rất dễ nhận ra. Đọc sách vài năm khiến hắn có chút hiểu biết, miễn cưỡng coi là nửa người đọc sách. Chiếc trường bào cũ nát này là điểm khác biệt lớn nhất của hắn với những người khác, đương nhiên cũng là bộ quần áo này khiến hắn trở thành người cầm đầu, dù sao, người đọc sách hiểu biết nhiều hơn. Đông Lễ ca, trên đời này thật sự có nơi như huynh nói không? Từ Đông Xuyên bên cạnh hỏi, bọn họ đều là anh em trong một thôn, rời khỏi quê hương, họ phiêu bạt khắp nơi, muốn tìm một nơi không người, sau đó định cư. Nhưng trên đường đi, Từ Đông Lễ nhìn thấy một tấm bảng dán trên tường. Rời khỏi vùng đất nghèo khó này, đến Nam Hoa. Nơi đây đất đai màu mỡ, nhà cửa là của các ngươi, nơi đây không có chiến tranh, không có thảm họa chiến tranh, càng không có siêu cao thuế nặng, đương nhiên cũng không có ai ức hiếp, chỉ cần các ngươi tuân thủ pháp luật, quan phủ sẽ bảo vệ các ngươi không bị bất kỳ ai xâm hại. Tấm bảng của nát này được dán vào năm đồng trị thứ tư, về nơi chốn mà tấm bảng đề cập, hắn cũng không biết. Nhưng hắn đã từng nghe nói về Nam Hoa. Nam Hoa ở đâu? Từ Đông Lễ cũng không rõ, nhưng hắn nghe người ta nói, nơi đó không chỉ có vàng, mà còn có rất nhiều đất vô chủ, quan trọng nhất là, nơi đó không có khói lửa, không có binh đao. Trong thời loạn lạc, nơi như vậy chính là thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết. Đúng vậy, Đông Lễ ca, dưới gầm trời này, nơi nào mà không có chiến tranh, có nơi nào không đánh trận. Thiên hạ lớn như vậy, luôn có vài nơi không đánh trận. Từ Đông Lễ nói, thời thế loạn lạc này, dù chúng ta tìm được một nơi để ở, thì sao, chưa kịp trồng trọt, chưa kịp thu hoạch, lại gặp binh, gặp giặc, tính mạng cũng mất, thời thế này. Lắc đầu, Từ Đông Lễ nói, không thể chỉ nghĩ đến việc không bị đói, còn phải nghĩ đến việc sống sót, nếu trên đời này thật sự có thế ngoại đào nguyên như vậy, thì đi thêm vài ngày đường, có sao đâu. Cũng không phải đi thêm vài ngày, chỉ hai ngày sau, họ đã đến một chợ nhỏ bên bờ sông Tây Phi. Bên ngoài chợ, chỉ cần nói muốn đến Nam Hoa, đã có người chèo thuyền nhiệt tình mời họ lên thuyền. Không cần tiền, không cần tiền, đợi đưa các ngươi đến nơi, bên kia tự nhiên có người trả tiền cho ta. Người chèo thuyền vui vẻ nói. Đối với người chèo thuyền, trong mấy năm qua, họ đã quen với việc làm ăn như vậy, chỉ cần đưa người đến nơi, bên kia sẽ có người của chiêu công cục trả tiền. Tháng 10, sông Tây Phi có chút lạnh lẽo, chiếc thuyền buồm đầy vá víu chậm rãi rời khỏi cửa sông, tiến vào sông Hoài. Người chèo thuyền chống sào, thỉnh thoảng nhìn ra bờ, bụi cỏ lau ven sông theo gió đung đưa, trên bờ yên tĩnh không một tiếng động. Chủ thuyền, khi nào thì đến nơi? Từ Đông Lễ giúp chống thuyền hỏi. Còn vài ngày nữa, nhưng chúng ta vào sông Hoài cũng sắp rồi, cứ theo sông Hoài về phía đông, đợi đến cửa sông Hoàng Hà cũ, đến bên kia sẽ có người của chiêu công cục, chỉ cần các ngươi kiểm tra sức khỏe là có thể lên thuyền là coi như đã đặt chân đến Nam Hoa. Chủ thuyền nhìn Từ Đông Lễ, thở dài. Mặc dù người ly hương thì tiện, nhưng hiện nay loạn lạc, rời quê hương thì còn có thể sống sót, ai, cái thời loạn lạc này, không biết đến bao giờ mới kết thúc. Thời loạn lạc, người không bằng chó, dọc đường, thịt người ở chợ đều được bán ra, một cân chỉ vài đồng tiền. Về việc thịt người từ đâu mà có, không cần nghĩ cũng biết. Nếu có người ngã xuống hoặc chết bên đường, thì rất có thể sẽ biến thành thịt trên bàn bán hoặc trở thành thức ăn trong miệng lưu dân. Mím môi, Từ Đông Lễ không nói gì, chỉ nhìn về phía xa xa, sau đó lại thở dài. Trong thời loạn lạc này, chỉ cần có một nơi, có thể ăn no, có thể an ổn sống hết đời, cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường, thì còn mong gì hơn nữa. Kỳ thực, người sống cả đời, không phải là vì những điều này sao? Còn sống, trong thời loạn lạc, có thể sống sót đã là một loại hy vọng xa vời. Vài ngày sau, thuyền đã vượt qua hồ Hồng Trạch đến cửa sông cũ, cái gọi là cửa sông cũ, mười mấy năm trước vẫn là nơi sông Hoài và Hoàng Hà giao nhau, nhưng thực ra, cửa sông cũ này từ hơn trăm năm trước, sông Hoàng Hà đã đổi dòng trên mặt đất. Nơi này đã trở thành cái gọi là cửa sông cũ, thuyền ở đây đi qua cống để vào Hoàng Hà. Có điều, từ mười mấy năm trước, sau khi bờ Bắc Hoàng Hà vỡ, Hoàng Hà liền cướp đi Thanh Hà đổ ra biển. Hoàng Hà từ đó cũng biến thành một con sông phế. Mặc dù là một con sông phế, nhưng lòng sông vẫn có thể đi thuyền, những thuyền nội hà ăn nước không sâu có thể từ đây trực tiếp ra biển. Đây cũng là nguyên nhân Nam Hoa chọn đặt trạm chiêu mộ ở đây. Dù sao, ở thời đại này, vận chuyển đường sông là phương thức vận chuyển trên đất liền nhanh gọn nhất. Xuống thuyền xong, Từ Đông Lễ cùng mấy chục người bị chủ tàu dẫn đến một nơi treo biển Nam Hoa lao công chiêu mộ trạm. Sau khi kiểm tra một lượt, họ được dẫn vào trong phòng. Trước khi vào nhà, người phụ trách đã ân cần dặn dò, các ngươi cứ ở đây chờ hai ngày, đủ người sẽ phát thuyền. Mọi người yên tâm, chỉ cần đến đây, chắc chắn không để ai phải đói, chỗ chúng ta bao ăn không cần phải nói đạo lý gì to tát, chỉ cần một câu nói đó là đủ rồi. Bao ăn lại còn bao no, đối với những lưu dân này mà nói, họ còn mong muốn gì hơn nữa. Đương nhiên, điều này cũng khiến họ tràn đầy hy vọng vào cuộc sống tương lai. Đêm qua nằm trên giường, trong mắt Từ Đông Lễ tràn đầy hy vọng. Mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên hắn ngủ trên giường. Cũng là lần đầu tiên hắn được ăn một bữa cơm no nê. Trước đó, cuộc sống như vậy chỉ có thể mơ thấy trong mơ. Ca, chỗ này hình như không tệ. Đường đệ cũng lên tiếng. Không chỉ bao ăn mà còn bao ở, cuộc sống như vậy mà cứ tiếp diễn được, thì tốt biết bao. Ừ, Từ Đông Lễ thuận miệng trả lời một câu, nhưng không nói thêm gì. Chỉ âm thầm tính toán trong lòng. Nam Hoa rốt cuộc là bộ dạng gì đây? Bạn có thể đo đoán được nguồn. Gợi ý, TL. Ngày 11 tháng 11 năm 1867, một chiếc cự luân đại Đông Phương Hào từ Sơn Đông xuôi về Hải Nam, trên đường tiếp nhận gần 4 vạn di dân đến từ Hà Nam, Lỗ Nam, trực thuộc trực tiếp cùng An Huy, Tô Bắc. Phần lớn những di dân này đều vượt sông Hoài, sông Hoàng Hà để đến Hải Châu. Tư Đông Lễ và đám anh em họ hàng của hắn cũng ở trong số đó. Giống như những người khác, sau khi kinh ngạc trước sự đồ sộ của cự luân, hắn lại bị nhét vào khoang thuyền chật hẹp. Hàng ngàn hàng vạn người chen chúc trong không gian nhỏ hẹp như quan tài, ánh đèn mờ nhạt trên trần khoang giúp nơi này không đến mức rơi vào bóng tối hoàn toàn. Hai ngày sau, vào buổi sáng, Tư Đông Lễ được phân công lên bong tàu canh gác. Cự luân từ từ rời xa bờ biển Tô Bắc, hướng về phía đông, đến eo biển phía nam đảo Cửu Châu của Nhật Bản. Vì eo biển này ít đá ngầm, không cản trở việc đi lại của tàu thuyền, nên nó là một trong những tuyến đường mà những người di dân Nam Hoa thường chọn. Khi đi qua eo biển lớn, Đại Đông Phương Hào dừng lại một lát, sau đó một vài chiếc thuyền nhỏ đưa mấy ngàn nữ tử Nhật Bản lên tàu. Vài nô tỳ khế ước người Nhật cũng theo tàu đến Nam Hoa. Theo quy định của Cục Di dân, tất cả các tàu di dân phải dành 10% chỗ cho nô tỳ khế ước. Khác với trước kia, khi nô tỳ chủ yếu đến từ Nhật Bản, hiện nay, theo sự phát triển của thị trường, đã có nô tỳ Nhật Bản, Triều Tiên, thậm chí cả An Nam cũng xuất hiện. Có thể khẳng định rằng, trước lợi nhuận, các thương nhân luôn tìm mọi cách để kiếm tiền. Trong tháng sau đó, Đại Đông Phương Hào đi về phía đông trên Thái Bình Dương, chỉ dừng lại ở các cảng tạm thời do các công ty thuê để tiếp thêm than và nước, như ở Bắc Bộ New Guinea và quần đảo Ma Thơ. Sau đó, nó tiếp tục hướng về gần biển. 40 ngày sau, Đại Đông Phương Hào cuối cùng cũng vào gần biển. Mỗi lần nó đến, đối với gần biển mà nói đều là một lần hội hè lớn. Trong khoang thuyền khổng lồ, hơn 6 vạn di dân chen chúc như cá mòi trong hộp. Chỉ riêng việc xuống tàu đã cần đến 2 ngày. Hàng vạn di dân sau khi lên bờ, giống như những người khác, đầu tiên phải vào trại giáo dục di dân, cách ly quan sát nửa tháng, sau đó mới có thể theo đường sắt Thái Bình Dương đến các nơi. Di dân vào Nam Hoa đều phải trải qua huấn luyện, không ai là ngoại lệ. Ít nhất đối với Lý Tư và hai anh em, bọn họ không phải là di dân bình thường. Trên Đại Đông Phương Hào, họ không phải chen chúc trong khoang tàu cải tạo bằng than, nơi có thể nhét hàng trăm người, mà ở trong một khoang thuyền dành cho 10 khách quý. Chỗ này coi như không tệ nhỉ. Đứng trên bong tàu, nhìn thành phố phía sau vịnh cảng gần biển, Lý Tư không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đúng là không tệ. Chính là, Tam Thúc còn có thể lừa chúng ta sao? Tam Thúc trong miệng họ chính là Lý Vân Đủ, người phụ trách quy hoạch của Cục Di dân. Trong bộ máy hành chính Nam Hoa, ông là một nhân vật lớn, địa vị tương đương với Thị Lan. Khi họ xuống tàu, một người mặc quân phục trắng, còn trẻ, đứng bên bờ, hô lớn, Đường ca. Lý Tư Kiệt, một thực tập sinh hải quân, vẫy tay với họ, cuối cùng các anh cũng đến. Hai ngày nay, chỉ cần không có việc gì, tôi lại phải đến đây chờ các anh. Trên đường đã quen thuộc chưa? Cũng tạm được. Lý Tư cười nói, ngoại trừ say sóng ra, không có gì không ổn. Đúng rồi, Kiệt, Tam Thúc đâu? Cha bảo chúng ta đến nhờ cậy ông ấy. Đường ca, theo quy củ của Nam Hoa, các anh cũng phải cách ly 2 tuần, sau đó còn phải huấn luyện mấy tháng. Cha tôi phụ trách việc này. Nói xong, Lý Tư Kiệt chỉ vào doanh địa xa xa. Nhưng mà có bác sĩ trên tàu cho các anh giấy chứng nhận, chứng minh các anh không mắc bệnh truyền nhiễm, thì được thả xuống tàu. Nếu không, các anh còn phải cách ly 2 tuần trong doanh trại. Vậy cũng là nhờ mặt mũi của Tam Thúc. Hai anh em Lý Tư nói. Kiệt, vậy sau này chúng ta làm gì? Lý Tư Kiệt đáp, còn làm gì nữa, các anh đều đã lớn tuổi rồi, nếu không thì đến trường học đọc sách đi. Tôi hiện đang ở trường Hải quân. Chờ kỳ thực tập kết thúc, coi như tốt nghiệp. Theo ý của cha, các anh cứ vào bộ đội trước đã. Vào bộ đội. Hai anh em Lý Tư mở to mắt. Vào bộ đội gì? Bộ đội là làm gì? Bộ đội, chính là quân đội, là đi lính. Đi lính. Nghĩ cả buổi, Tam Thúc bảo chúng ta đi xa như vậy, là đến làm lính sao? Thấy vẻ mặt không vui của đám Đường ca, Lý Tư Kiệt nói, đây là ý của cha. Nếu các anh không muốn, thì cứ đến Cục Di dân bên kia đăng ký. Chỉ vào Cục Di dân ở xa xa, các anh nhìn xem, đến đó đăng ký, rồi đi nông trường, đi nhà máy, xem vận may của mình. Đường ca, đừng nghĩ rằng đi lính không tốt. Lính quân lương cao, hơn nữa tương lai cơ hội thăng tiến còn nhiều, Đường ca, các anh đều biết chữ, tương lai chắc chắn có cơ hội thăng tiến. Khác biệt giữa người với người là gì? Chỉ sợ là ở chỗ này. Dù cùng đi trên một con thuyền đến Nam Hoa, nhưng họ lại đi trên những con đường hoàn toàn khác nhau. Nhưng đối với Tư Đông Lễ mà nói, hắn lại tràn đầy mong đợi về tương lai. Dù sao, trong thời loạn lạc này, có thể có một nơi như thế này đã là điều vô cùng khó khăn. Ít nhất ở đây, trên các sạp bán thịt không bán thịt người, hay nói cách khác, ăn thịt ở đây, dù chỉ là thịt cá, nhưng chắc chắn không phải thịt người. Sau khi kết thúc kỳ cách ly nửa tháng, Từ Đông Lễ và những người khác cuối cùng cũng lên tàu hỏa. Trong tiếng còi hơi vang dội, chen chúc trong những toa xe buồng tẻ, họ đi về phía đông. Từ Tây sang Đông, tàu hỏa chạy, khi vào dãy núi Endek, nó bắt đầu chạy chậm lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, những ngọn núi tuyết hùng vĩ, mọi người trong xe không khỏi choáng ngợp. Kỳ thực, dọc theo con đường này, tàu hỏa đi qua phần lớn là những vùng đất giàu có, phì nhiêu. Dọc đường có thể thấy các nông trường. Chờ qua núi, phóng tầm mắt ra xa là những cánh đồng mênh mông vô tận, các công ty nông nghiệp cũng ngày càng nhiều. Có con đường sắt này, giao thông từ gần biển đến Nam Hoa trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Con đường sắt vượt qua dãy núi Endek này là con đường sắt duy nhất trên lục địa Nam Mỹ đi thẳng từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương. Và những người di dân, thông qua con đường sắt Thái Bình Dương này, giống như những hạt giống, tản ra khắp các nơi dọc theo tuyến đường. Họ thông qua đường sắt vào thảo nguyên, khai khẩn thảo nguyên phì nhiêu thành đất trồng trọt, sau đó ở đó trồng trọt và thu hoạch. Khi vào thảo nguyên, ngày thứ hai, đoàn tàu chuyển hướng đến một nhánh vượt qua Bắc Hà Bắc Thượng, nơi đó đang xây dựng đường sắt, còn 150 km nữa sẽ đến chiến hào do người Argentina đào để ngăn chặn Ấn Thứ An. Phía tây chiến hào, các di dân đã thành lập những nông trường mới. Buổi sớm, cảnh vật vẫn như ngày xưa. Từ Đông Lễ thúc đàn trâu dời sang đồng cỏ khác, ngồi trên lưng ngựa hít sâu một hơi. Trong không khí thoảng mùi cỏ xanh thơm ngát. Mắt nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy thảo nguyên bát ngát, trải dài đến tận chân trời. Trên thảm cỏ xanh mướt, những con trâu đen, nâu đang cúi đầu gặm cỏ. Cảnh tượng gió thổi cỏ rạp thấy dê bò chỉ còn trong sách sử, này lại hiện ra trước mắt Từ Đông Lễ một cách rõ ràng. Khung cảnh yên bình này khiến người ta không khỏi cảm thán về một cuộc sống tươi đẹp. Nơi này chẳng khác nào chốn đào nguyên. Từ Đông Lễ khẽ nhếch môi. Dù sao hắn cũng muốn về quê hương, nhưng ai nỡ rời xa chốn bồng lai này. Ca, anh xem, mấy con trâu này có vẻ lớn hơn một chút rồi. Cách đó không xa, Từ Đông Xuyên nhìn đàn trâu trên nông trường rồi lên tiếng. Mấy con trâu này qua đợt này là phải đưa vào trại vỗ béo rồi. Khác với quê nhà dùng trâu để cày ruộng, ở Nam Hoa, người ta dùng máy kéo hơi nước, dùng ngựa, chứ không dùng trâu để cày. Trâu ở đây dùng để giết thịt. Chúng được nuôi trên thảo nguyên vài tháng, sau đó đưa vào trại ăn cám xanh, bắp ngô, cành cây. Loại thức ăn này giúp trâu lớn nhanh hơn cỏ khô trên thảo nguyên. Trong trại còn có máy móc chuyên dụng để nghiền nát bắp ngô, cành cây và có cả ao chứa. Cũng gần đến rồi. Từ Đông Lễ cười nói. Lão Lục, theo quy định nuôi trâu, chúng phải ở đồng cỏ 6 tháng, nghĩa là còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Thật ra, theo lẽ thường, họ không nên ở cùng một điểm di dân. Theo chính sách di dân của Nam Hoa, để tránh tình trạng tụ tập, khi phân phối điểm di dân, người ta thường chia cắt những người cùng quê, trừ khi là anh em ruột thịt, hoặc cha mẹ, anh chị em ruột. Nhưng khi đăng ký, Từ Đông Lễ đã nói họ là anh em ruột, nên được phân về cùng một chỗ, tiện bề giúp đỡ nhau. Nói rồi, hắn chỉ tay về phía đàn trâu. Nhưng trâu của chúng ta đều khỏe mạnh, nhìn dáng vóc cũng được. Hôm nay ta đến trình diện, tiện thể nói với người quản lý một tiếng, có lẽ hai ngày nữa là có thể đưa vào trại rồi. Ca, hôm nay anh đi trại làm gì? Từ Đông Xuyên hỏi. Còn làm gì nữa, đã muốn an cư lạc nghiệp, thì phải đi lĩnh bà xã thôi. Lĩnh lão bà. Từ Đông Xuyên mắt sáng rỡ. Lại có bà nương mới. Để cho mày không chịu xem báo, mày không thấy tin tức trên báo à, hai ngày nữa là đến lượt chúng ta đấy. Trên báo có đủ loại tin tức, đương nhiên cả tin về khế ước nữ hầu và hàng đến. Cái gọi là lão bà, thật ra chính là khế ước nữ hầu. Ca, lĩnh lão bà, nếu có thể làm thêm miếng đất nữa thì tốt. Anh xem đất này tốt thật. Từ Đông Xuyên nhìn về phía xa, đất này còn có thể moi ra dầu nữa, để nó mọc cỏ, thật là đáng tiếc. Hay, đất tốt như vậy mà không trồng trọt thì quả là đáng tiếc. Nhưng biết làm sao, ai bảo công ty nhường như vậy? Thôi, không nói chuyện này nữa. Hai ngày nay, mấy đứa ở nhà, làm việc chăm chỉ vào. Nếu lần này kiếm được kha khá, anh sẽ lĩnh thêm vài người về. Từ Đông Lễ chỉ tay về phía những căn nhà xa xa. Đó là những căn nhà mới xây. Giống như tất cả nhà ở trong nông trường, chúng đều được xây theo bản vẽ tiêu chuẩn. Gạch, ngói đen, nhà cửa trông gần như giống nhau, rất dễ nhận ra trên thảo nguyên. Mày xem, chúng ta đến đây được 2 năm, nhà cửa cũng đã xây xong. Đợi có lão bà, gia đình này coi như cũng đủ đầy. Đương nhiên, việc lĩnh lão bà vẫn phải tiến hành. Trước khi đi lĩnh lão bà, Từ Đông Lễ phải về nhà, dắt ngựa ra xe, rồi lấy súng, sau đó đánh xe ngựa đi theo con đường đất đến nông trường. Giống như những người di dân khác, Tư Đông Lễ mặc bộ quần áo vải bạc dày, đội trên đầu chiếc mũ mềm vành rộng, tức là mũ cao bồi. Loại mũ rộng vành này được người di dân ưa chuộng ngay từ đầu, cũng như quần áo vải bạc dày, đều là vì tính thực dụng. Đương nhiên, trên thảo nguyên, thứ thực dụng hơn cả vẫn là súng. Hạnh phúc là có một khẩu Spencer hoặc súng lục 10 ly, Bền Hồng đeo súng lục ổ quay 10 ly M1863, Bền Yên Ngựa cắm một khẩu Spencer M1862, đó là tiêu chuẩn tối thiểu của công nhân nông trường. Trong tư tưởng của Chu Trước Biển, công nhân nông trường nên giống như những người trong thế giới kia, một tay cầm súng bảo vệ đất nước, một tay cầm quốc khai hoang, trấn thủ biên cương, trở thành đại binh đoàn vĩ đại, cắm rễ trên mảnh đất mới này, trở thành tiên phong của Nam Hoa trong việc khai thác thảo nguyên Phan Mạc Tư, dùng súng và quốc trong tay để nắm giữ đất trời chọn của dân tộc Hoa Hạ này. Họ đã làm được điều đó, nhưng họ làm vì công ty, để chiếm lấy mảnh đất này. Tất cả nông trường đều thuộc về công ty, và tất cả đất đai đều mang họ Chu. Đúng vậy, phổ thiên dưới gầm trời đều mang họ Chu. Còn về công nhân nông trường, họ cũng chỉ là những đứa ở của Chu gia. Đương nhiên, thu nhập của họ cũng khá khẩm, 6-7 đồng bạc một tháng. Đương nhiên, đối với những đứa ở của mình, Chu đại quan nhân vẫn rất hậu đãi. Mỗi công nhân nông trường đều có thể xin được một mảnh đất 4.000 mét vuông dùng để ở, họ có thể dựng nhà, mở vườn rau, thậm chí trồng trọt. 4.000 mét vuông đất, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng chắc chắn đủ cho họ sinh sống. Hơn nữa, sau khi làm việc đủ 20 năm, quyền sở hữu đất đai sẽ thuộc về họ. Nhưng nếu bỏ việc giữa chừng, phải trả lại đất cho công ty, đương nhiên, công ty sẽ dựa theo quy định để mua lại nhà cửa trên đất. Họ cũng không cần lo lắng công ty sẽ ép giá, dù sao, khi dựng nhà, họ đã dùng bản vẽ thống nhất, tiến hành hạch toán chi phí thống nhất. Cho dù là khấu hao, thì cũng là tỷ lệ nhiều năm, không nhiều, một năm chỉ khoảng 1%, coi như cần 100 năm mới khấu hao hết nhà cửa. Nhưng không ai nghi ngờ việc mình sẽ không ở đây 20 năm, trồng trọt, đó là chuyện cả đời. Phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A là nơi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cái gọi là nông trường, trên thực tế là một cái chợ. Hiện tại, Nam Vĩnh Trận đã là một cái chợ trời hơn ngàn người. Hôm nay, nơi này náo nhiệt vô cùng. Trên khoảng đất trống phía trước, người người chen chúc, trên khoảng đất trống được rào bằng dây thừng, có mấy trăm cô gái đang đứng. Ngoài trừ việc nhìn thấy họ mặc quần áo kiểu Hán, đội mũ che mặt, không chỉ che khuất dung nhan, mà còn che cả dáng vẻ, chỉ có thể mơ hồ đoán được hình dáng của các cô gái. Đại gia nghe cho kỹ đây, việc đấu giá khế ước nữ hầu là dựa vào vận may. Ở đây có tổng cộng 103 phần khế ước, mua xong là xong. Người đàn ông gào thét đứng trên bàn lớn tiếng hô. Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của họ, nhưng có thể khẳng định một điều, diện mạo của họ chắc chắn là đoan trang, hơn nữa không có tật bệnh. Nhưng bất kể là Việt Nam, Nhật Bản hay Triều Tiên, đều phổ biến việc nuôi dưỡng không tốt. Sau khi đấu giá bắt đầu, binh lính dân đoàn mặc áo xanh lục đứng một bên duy trì trật tự. Trên khoảng đất trống từ sáng sớm đã chật ních người di dân, nhưng không ít người chỉ dám nhìn chứ không dám mua. Mặc dù tiền lương của công ty không thấp, nhưng có người đến muộn, có người lại thích cờ bạc, tự nhiên không để dành được tiền. 13 hào, nữ an nam, tướng mạo đoan trang, da dẻ khỏe mạnh, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, có thể khai thông đơn giản, giá khởi điểm 25 đồng. 26-30. Rất nhanh, giá đã tăng lên 40 đồng. Theo quy định của công ty, giá cao nhất không được vượt quá 80% giá thấp nhất. 40 đồng, xem như không có giá trần, người đấu giá trực tiếp hạ búa. Nghe thấy con số này, có người liền nói. Đắt quá, da dẻ khỏe mạnh, nói đúng là mặt đen, đoan trang, nói đúng là người này còn nhìn được, 40 đồng, đắt, đắt. Hiển nhiên, ở đây có người trong nghề, nhưng chỉ vài câu đã nói rõ mánh khóe của người bán. Nhưng bên kia làm việc cũng rất biết ăn nói. Mặt đen nói rõ là có thể xuống ruộng làm việc, nói rõ thân thể tốt thì sinh con được, cần gì vợ, chẳng lẽ chỉ để ngắm không? Không phải là để sinh con, để nối dõi tông đường sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, xung quanh đã có người phụ họa. Đúng đúng, không những có thể nối dõi tông đường, còn có thể làm việc. Dân chúng xưa nay đều đơn giản, chất phác. Đối với những người nghèo khổ mà nói, cưới vợ đương nhiên là để sinh con, nối dõi tông đường. Làm việc, không kiếm sống thì ăn gì? Chẳng lẽ làm thiếu nải nải mà không nuôi nổi? Trai cày, gái dệt, đạo lý ngàn đời nay vẫn vậy. Từ xưa đến nay có bao nhiêu thiếu nải nải? Tốt thì tốt, nhưng không có tiền thì làm sao? Làm sao? Vậy chứ? Chủ sự bán đấu giá lớn tiếng hô. Có lão bà vay này. Chưa từng nghe qua lão bà vay. Không đủ tiền không sao, cứ đưa lão bà về nhà trước, đợi đến khi có tiền công, trả góp theo tháng, mỗi tháng một đồng, trả đủ 4 năm là xong. Có lời này. Mua bán này có lời quá đi chứ, mỗi tháng giao 1 đồng là có thể nối dõi tông đường rồi. Nói là khế ước hầu gái là ký khế ước chung thân, mỗi tháng bao ăn bao ở, giao 1 đồng tiền thuê nữ hầu, nhưng trên thực tế cũng chỉ là để lách luật mà thôi, mọi người ở đây đều hiểu rõ, chính là mua bán. Về phần cái gọi là lão bà vay là gì? Đương nhiên là ngân hàng cùng công ty liên hợp tung ra gia đình vay, mục đích chính là gì? Là để giúp công nhân viên chức thành gia lập thất. Thật ấm áp làm sao? Thật chu đáo làm sao? Chỉ thu một chút tiền lãi mà thôi, vay 40 đồng, trả góp trong 4 năm chỉ thu 8 đồng tiền lãi. Nhanh lên, Tôn Quảng Biển, ngươi xem người vay tiền mua lão bà ngày càng nhiều, ta phải nhanh lên, đừng đến lúc đó không còn. Người kia nói không sai, sẽ còn có người lần lượt đến, thỉnh thoảng còn có người trực tiếp vỗ tiền giấy, lớn tiếng hỏi, mua không vừa ý, có đổi không? Câu trả lời đều là, không đổi. Hoa một bó bạc lớn, thiếu mấy năm sổ sách mua không vừa ý thì làm sao? Trong đám người sẽ có người dẫn đầu hô, có gì mà không vừa ý chứ? Đàn bà con gái, đến đêm tắt đèn thì như nhau cả. Đám người vây xem cười ồ lên, những nữ tử đội khăn che mặt mặc hán phục khẽ động đậy, trong lòng cầu nguyện có thể bán được người trong sạch. Mua bán người là phạm pháp. Nhưng nếu không thông qua loại phương thức này thì không thể giải quyết vấn đề thiếu nữ, cho nên loại khế ước chung thân biến tướng này ở Nam Hoa là chuyện thường thấy, công ty cũng làm ngơ. Một mặt, sự phát triển của Nam Hoa không thể tách rời sức lao động giá rẻ từ Hoa Hạ, mặt khác, vấn đề của đám lưu manh trong lực lượng lao động lại không thể không giải quyết. Mọi người đều hiểu rõ, nếu không có nữ nhân, những người lao động này sẽ không trở thành vấn đề xã hội, nhưng Nam Hoa chắc chắn không có tương lai. Cho nên, trong vài năm qua, từng nhà công ty lao động lần lượt thành lập, dấu chân của bọn chúng lan đến Nhật Bản, Triều Tiên, xuống Việt Nam, Cao Miên, thậm chí cả Indonesia, Miến Điện cũng có công ty làm ăn, bọn chúng lấy đủ loại danh nghĩa mua bán nữ nhân, sau đó bắt các nàng ấn vân tay lên bản khế ước bằng tiếng Tây Ban Nha. Vì sao dùng tiếng Tây Ban Nha? Bởi vì các nàng chắc chắn không hiểu gì cả. Trong vài năm qua, hàng chục vạn nữ tử Đông Á và Đông Nam Á được coi là khế ước hầu gái đến Nam Hoa, các nàng theo hiệp ước bị bán đến các nơi ở Nam Hoa, các nàng sinh ra hàng chục vạn hài tử, mà sự cạnh tranh của các công ty lao động cũng khiến giá cả nữ hầu giảm xuống, một nữ hầu 450 đồng, kỳ thật, ngay cả một con ngựa cũng không đắt bằng. Trong lúc đấu giá diễn ra, chủ sự không kiên nhẫn hô, muốn mua thì phải nhanh, chỉ còn hơn 100 người, không có tiền thì mau đi vay, nếu chậm trễ, đến lượt các ngươi thì không biết đến bao giờ. Nhân viên công ty lao động nói không sai, mặc dù trong mấy năm qua, mười mấy công ty lao động cạnh tranh khốc liệt, hơn nửa dấu chân đã trải khắp Đông Á và Nam Dương, nhưng so với hơn 50 vạn di dân tràn vào mỗi năm, trong đó nữ nhân vẫn chưa đến 1/50, hàng năm mười mấy vạn khế ước hầu gái căn bản không đủ dùng. Lần sau đến đây, vậy thì chắc chắn là chuyện của năm nào. Ta đây là 100 đồng đại dương A, Tư Đông Lễ có chút đau lòng nói, một lần mua 2 người. Người tốt xấu gì cho ta xem 2 mắt, nhắc nhở một câu chứ. Không cho xem, không cho xem, đây là quy củ, xem hết. Không biết phải xem đến bao giờ, ngươi yên tâm, người này đâu, chắc chắn là nữ nhân, thể cốt chắc chắn không tệ. Nhân viên công ty lao động phất tay, ta thấy ngươi cũng là người đọc sách, mấy chuyện này còn chưa rõ sao. Hướng về mười mấy người còn lại liếc mắt một cái, nhìn lại bản biểu trên bàn ghi đã bán, Từ Đông Lễ thở dài nói, vậy được, cứ như vậy đi. Mua 2 người 100 đồng đại dương, 2 tờ khế ước mỏng manh, có phần khế ước chung thân này, dẫn đến 2 nữ tử, liền trở thành người nhà hắn. Hộ khẩu của các nàng sẽ được đăng ký dưới tên hắn, được pháp luật bảo vệ. Mời các nàng lên xe ngựa sau, Tư Đông Lễ cũng không cho các nàng mở khăn che mặt, thậm chí trên đường đi, hắn cũng không nói một lời, chỉ lặng lẽ đánh xe ngựa, chạy về nhà. Trên đường về nhà, Tư Đông Xuyên đều vui vẻ lẩm bẩm trong miệng, cái này, lần này tốt rồi, ta cũng có nàng dâu rồi cha, nhà ta có hậu vườn như lúc này, hắn đã làm cha rồi. Cuối cùng, khi về đến nhà, hắn thấy xe ngựa dừng trước sân lúa, trên xe ngựa có 2 nữ tử mặc hán váy màu tím nhạt. Đó là y phục công ty lao động phát cho nữ bộc, kiểu dáng không khác nhau lắm, màu sắc cũng không khác nhau lắm. Ca, tiếp đến nhìn nữ tử ngồi trên xe ngựa, Từ Đông Xuyên có chút nôn nóng nói. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Kia, cái kia là ta lão Lục, theo tiếp các nàng, ta cũng không nhìn các nàng một cái, trong công ty cũng không cho nhìn, bộ dạng thế nào ta cũng không biết, cái này không, hiện tại người đến, chính ngươi chọn một, là Tuấn là xấu. Toàn bằng thiên ý, nghe đại ca sắp xếp, Từ Đông Xuyên liên tục khoát tay nói. Ca, nhìn huynh nói, để các nàng bỏ mũ ra, đại ca huynh trước chọn người Tuấn lão Lục chuyện xưa không phải nói đi, cái gì Khổng Dung nhường Lê, cái này đương nhiên phải để đại ca trước nhìn, trước chọn. Từ Đông Xuyên vừa cười vừa nói. Cái này, đúng, chính là cổ có Khổng Dung nhường Lê, hiện có Đông Xuyên nhường nàng dâu. Lúc nói chuyện liền muốn gỡ khăn che mặt nữ tử, vừa đồng thủ liền bị Từ Đông Lễ cản lại. Cái gì có để hay không cho, ngươi chọn một, nhanh, sau đó bây giờ ban đêm liền động phòng, nhanh lên, nhanh chóng nhìn đại ca nổi giận, Từ Đông Xuyên vội vàng nói, đi, đi, nghe đại ca. Nói xong, hắn cũng không nhìn, trong tiếng kêu sợ hãi của nữ tử, hắn liền trực tiếp ôm một người đi. Nhìn nữ tử ngồi trên xe ngựa, có chút bức rứt bất an, Từ Đông Lễ nói. Cô nương, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ đối với ngươi tốt, nữ tử vội vàng dùng tiếng Hán cứng nhắc nói. Tạ, thật cảm tạ lão gia. Tháng 12 năm 1868, đúng vào mùa hạ ở Nam Bán Cầu, cũng là mùa thu hoạch bội thu, đồng thời là thời điểm nóng nhất trong năm. Dù giữa hè, nhiệt độ nơi này cũng chỉ khoảng 31, 32 độ, thời tiết như vậy có thể nói là vô cùng dễ chịu. Nhưng ở trước các lò cao và lò bằng của xưởng sắt thép, mùa hè thường là thời điểm khó khăn nhất. Mặc trên người bộ đồ bảo hộ trước lò, công nhân phải đưa thép vào trong lòng lò, luồng khí nóng rực phả vào mặt, như thiêu đốt lấy những người thợ. Trong xưởng bận rộn, các công nhân hối hả làm việc, tiếng quạt gió cùng tiếng máy móc ầm ĩ át đi mọi âm thanh khác, chỉ có tiếng còi chói tai mới có thể lấn át được tất cả. Trải qua mấy năm phát triển, công ty sắt thép Đại Hoa, nằm bên bờ sông Gero, đã sớm trở thành xưởng sắt thép lớn nhất ở Nam Bán Cầu. Không chỉ có 6 lò cao luyện thiết, mà còn có 3 lò luyện thép bằng hiện đại nhất, sản lượng thép vượt quá 60 vạn tấn, đủ để cho Đại Hoa thiết ngạo xem toàn cầu. Thời đại này không có sắt thép liên hợp thể nào có quy mô lớn hơn nó. Dù sao, các xí nghiệp sắt thép thời đại này phần lớn chỉ là những nhà máy nhỏ sản xuất vài vạn tấn hoặc mười mấy vạn tấn mỗi năm, còn Đại Hoa sắt thép ngay từ đầu đã nhắm đến mục tiêu trở thành một liên hợp thể sắt thép lớn. Từ lò cao luyện thiết đầu tiên đến lò bằng luyện thép, ban đầu nhà máy sắt có tính chất cấp bách nhất định. Ngoài lò bằng luyện thép có thể nói là siêu lợi nhuận, chỉ có thiết bị cán thép đơn giản. Nhưng từ khi bắt đầu kỳ công trình thứ hai, nó đã trở thành một tổ hợp sắt thép tổng hợp chưa từng có trong lịch sử. Từ việc khai thác và tuyển quặng sắt và mỏ than cách đó hơn 100 cây số về phía nam, đến luyện sắt, luyện thép và cán thép, các lò cao và lò bằng mới được xây dựng với quy mô lớn hơn không chỉ nâng cao sản lượng thép, mà còn sản xuất các vật liệu thép đa dạng. Từ đường ray đến một số ít vật liệu thép, nó đã trở thành thép tấm, thép hình và các loại thép khác. Thông qua nhà máy đóng tàu yết tấm của Nam Hoa, chúng ta đã sản xuất thép tấm để đóng tàu, đưa vào một máy cán yết chốt 20, cán thép tấm có độ dày dưới 2 inch. 3 năm trước, Mỹ đã xây dựng xong máy cán thép tấm trung hậu rốt 30, loại máy này có thể cán thép tấm dày dưới 10 inch. Sau khi nhận được thông tin do du học sinh cung cấp, chúng ta đã lập tức đưa vào loại máy cán thép này du học sinh cung cấp thông tin, đây là nét đặc sắc của Nam Hoa. Những du học sinh này không chỉ học tập ở nước ngoài mà còn chịu trách nhiệm thu thập thông tin kỹ thuật liên quan. Những thông tin này đều được công khai, nhưng lại phân tán trong các lĩnh vực khác nhau. Chỉ dựa vào việc công ty tự thu thập, không chỉ chậm trễ mà hiệu quả cũng không cao. Nhưng hiện tại công ty có hơn 1000 du học sinh đang học ở các trường đại học nước ngoài, thực tập trong các nhà máy, họ chẳng khác nào nhân viên tình báo trong các lĩnh vực liên quan, chuyên thu thập những thông tin mới nhất, sau đó công ty sẽ có những hành động nhắm vào việc đưa vào các kỹ thuật liên quan để nâng cao trình độ kỹ thuật của bản thân. Ở một mức độ nào đó, những du học sinh này chính là nhân viên tình báo của Nam Hoa phái đến các nơi, nhưng họ chuyên thu thập thông tin kỹ thuật. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp Nam Hoa phát triển nhanh chóng trong vài năm qua. Nhóm du học sinh có thể thu thập và tập hợp các kỹ thuật tiên tiến nhất trong lĩnh vực mà họ am hiểu, từ đó thúc đẩy sự phát triển kỹ thuật của Nam Hoa. Theo tiếng máy móc ầm ĩ, một tấm thép dày 5 inch lao ra khỏi trục cán, dưới làn nước làm mát, tấm thép đỏ rực nhanh chóng nguội đi trong hơi nước bốc lên. Khi tấm thép được chuyển đến phía sau, Chu Tiền Hải đứng đó, lặng lẽ nhìn khối thép. Trong mỗi khối sắt thép đều ẩn chứa bí mật hưng suy của một quốc gia. Câu nói này là ai nói? Hắn đã không còn ấn tượng gì, nhưng có thể khẳng định rằng câu nói này tự nhiên có lý của nó, nhất là trong thời đại này, sắt thép là gì? Là quốc gia. Là biểu tượng thực lực của quốc gia. Có sắt thép mới có thể chế tạo vũ khí, có sắt thép mới có thể xây dựng quân hạm, giống như tấm thép dày 5 inch hay 10 inch này, chính là tấm thép cần thiết để xây dựng chiến hạm. Chúa công, với máy cán thép này, chúng ta có thể liên tục sản xuất thép tấm dày 10 inch. Nếu không có nó, chúng ta chỉ có thể dùng búa hơi để rèn, tốc độ không chỉ chậm mà chi phí sản xuất còn cao. Dùng yết chốt để sản xuất, không chỉ có thể giảm giá thành rất nhiều, tốc độ còn có thể tăng lên gấp mười mấy lần, nếu chưa đợi Lý Khiết Bạch, vị kỹ sư tài giỏi này nói hết lời, Chu Tiền Hải đã tiếp lời, nếu dùng để xây dựng quân hạm, nhất là chiến hạm, nó có thể liên tục sản xuất tấm dày. Nhưng hiện tại chúng ta không cần xây dựng nhiều quân hạm như vậy, nhưng có thể xây dựng thương thuyền trước. Thương thuyền bằng sắt trong tương lai chắc chắn sẽ thay thế thương thuyền bằng gỗ, thuyền sắt cũng là hướng phát triển của tương lai, mà công ty vận tải của chúng ta phần lớn là mua những con thuyền của cách đây vài năm, có máy cán thép này, chúng ta có thể cung cấp thép tấm giá rẻ hơn để sản xuất thuyền sắt giá rẻ thay thế cho những con thuyền cũ kỳ thật. Nam Hoa cũng không phải là không đóng chiến hạm, cũng không phải là không có nhu cầu này, nguyên nhân quan trọng nhất là kỹ thuật không đủ. Mặc dù trong vài năm qua, xưởng đóng tàu Nam Hoa đã lần lượt đóng được 27 chiếc thuyền sắt, cả quân hạm lẫn thương thuyền đều có, nhưng trọng tải lớn nhất cũng chỉ có 4.000 tấn. Nhìn thì có vẻ tiến bộ thần tốc, nhưng để xây dựng quân hạm cỡ lớn vẫn còn bất lực. Nhưng có thể thông qua việc xây dựng thương thuyền cỡ lớn để tích lũy kỹ thuật. Hơn nữa, Nam Hoa thực sự cũng có nhu cầu này. Ví dụ như cần nhập khẩu than đá từ thuộc địa mở rộng. Theo sự phát triển kỹ nghệ của Nam Hoa, nhu cầu về than đá ngày càng tăng, chỉ riêng xưởng sắt thép đã cần hơn 1 triệu tấn than đá mỗi năm. Trong tình hình sản lượng trong nước không đủ, việc nhập khẩu từ nước ngoài trở thành lựa chọn duy nhất. Điều này cũng có nghĩa là Nam Hoa cần xây dựng những con tàu vận chuyển quặng cỡ lớn, ít nhất là loại hơn vạn tấn. Không chỉ vậy, theo góc độ di dân mà nói, thuyền di dân nhanh cỡ lớn cũng hiệu quả hơn nhiều so với thuyền nhỏ. Chỉ tiếc, lực lượng kỹ thuật đóng tàu của Nam Hoa vẫn còn quá yếu, hơn nữa kinh nghiệm cũng chưa đủ. Xem ra, cần phải đưa ra một kế hoạch để kích thích sự phát triển của ngành đóng tàu. Trên đường trở về Nam Hoa, ngồi trong xe, Chu Tiền Hải tự nhủ. Kế hoạch là gì? Chắc chắn là công trình trọng điểm, là tập trung nhân lực, vật lực, tài lực để tiến hành công trình trọng điểm nghiên cứu khoa học công quan, từ đó nâng cao trình độ kỹ thuật công nghiệp tổng thể. Như nhiều công quan ở các đời sau của Hoa Hạ, sự tăng lên về trình độ của các ngành nghề liên quan là rất rõ ràng. Đóng thuyền không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Chu Tiền Hải tự nhủ. Cũng có thể thử một chút, dù sao, hiện tại kỹ thuật của Nam Hoa đã không còn vấn đề gì. Rất nhanh, trong lòng Chu Tiền Hải đã hình thành một ý tưởng đại khái. Bạn có thể đoán được NG Uồn. G-I-I, T-L-T. Một phiên bản trân tru hơn, gửi từ T-L-T bạn hiểu mà. Chu trước biển vừa về đến Nam Hoa sau khi từ công ty Đại Hoa sắt thép, vừa kịp lúc với nghi thức hạ thủy của con tàu mới tại xưởng đóng tàu Nam Hoa. Không cần ai mời, hắn liền trực tiếp đến xưởng. Giao long nhập thủy, thuận buồm xuôi gió. Lẩm bẩm câu nói ý, Chu trước biển ném rượu thắng lợi trong tay ra, trúng ngay dây cung của chiếc Chúc Dung Hào. Theo cửa ụ tàu mở ra, con tàu hàng cỡ lớn này từ từ trượt xuống trong tiếng reo hò. Trong tiếng còi hơi chói tai, con tàu hàng được kéo chậm rãi ra khỏi ụ so với con tàu hàng khổng lồ, tàu kéo tuy không lớn nhưng lại có sức kéo không nhỏ. Nó dễ dàng kéo chiếc tàu hàng có trọng tải 6.000 tấn ra khỏi ụ. Cùng lúc, các công nhân tham gia nghi thức hạ thủy đều vỗ tay hoan hô. Chiếc Chúc Dung Hào này là thương thuyền lớn nhất do xưởng đóng tàu Nam Hoa chế tạo. Con tàu này là tàu vận tải khoáng sản được thiết kế bởi xưởng đóng tàu Nam Hoa. Công ty vận tải Nam Hoa đặt hàng chiếc tàu hàng này, chủ yếu dùng để vận chuyển than đá và các vật tư khác giữa thuộc địa Khai Phổ và Nam Hoa. Người Anh chiếm cứ thuộc địa Khai Phổ là nơi cung cấp than đá quan trọng nhất của Nam Hoa, đây cũng là bất đắc dĩ, dù sao, thuộc địa Khai Phổ là nơi gần nhất có than bùn chất lượng tốt, còn những mỏ than khác, hoặc là quá xa, hoặc là than đá chất lượng kém, mà mỏ than ở Nam Hoa. Sản lượng có hạn A, tiên sinh, trước đây chúng ta dùng tàu vận quặng, mỗi lần chỉ có thể vận chuyển 2.000 đến 3.000 tấn than đá, nhưng bây giờ Chúc Dung Hào có thể vận chuyển 6.000 tấn, lượng vận chuyển tăng gấp đôi, mà nó sử dụng động cơ hơi nước 3 buồng 1.000 mã lực, lượng than tiêu hao gần như tương đương với tàu cũ, dù không cần buồng cũng có thể đạt tốc độ 10 hải lý, nếu dùng cả buồng thì tốc độ có thể đạt 14 hải lý. Khác hẳn với lúc mới đến Nam Hoa, Lưu Uy bây giờ không chỉ nói tiếng Hoa lưu loát mà còn viết chữ Hán rất đẹp. Là một trong những người di dân sớm nhất quy thuận nhập tịch, Lưu Uy hiện tại đã trở thành tổng công trình sư của xưởng đóng tàu, và sự thật đã chứng minh, hắn là một nhà thiết kế khá giỏi, không chỉ giám sát việc chế tạo một nửa số tàu của xưởng, mà còn lên lớp tại trường học, đào tạo hàng trăm kỹ thuật viên và học đồ sơ cấp. Đương nhiên, trên nhiều phương diện, hắn và Chu trước biển có cùng quan điểm, ví dụ như việc sắt hóa thân tàu, chính là dưới sự thúc đẩy của hắn, Nam Hoa đã sớm loại bỏ việc đóng tàu bằng gỗ. Than đá hiện là một trong những mặt hàng vận chuyển lớn nhất của công ty luôn tìm cách giảm chi phí vận chuyển, mà muốn giảm chi phí, nhất định phải đóng tàu lớn. Quay đầu nhìn Chu trước biển, Lưu Uy nói. Cho nên chúng ta thiết kế chiếc tàu vận than này, nó được thiết kế dựa trên nhu cầu của công ty. Đúng vậy, đây cũng là chiếc tàu lớn đầu tiên do xưởng đóng tàu Nam Hoa tự chủ thiết kế. Những thương thuyền trước đây chúng ta đóng, ít nhiều gì cũng tham khảo thiết kế tàu của anh, nhiều nhất chỉ là cải tiến để thích ứng với môi trường biển. Nhưng chiếc này thì khác, hoàn toàn do chúng ta thiết kế và chế tạo, để tiện cho việc dùng gầu xúc dỡ than đá, chúng ta cố ý tăng cường kết cấu đáy tàu, để gầu xúc hơi nước có thể nhanh chóng dỡ hàng. Thời đại này, tàu vận chuyển than đá vừa mới thoát khỏi thời kỳ dỡ hàng bằng sức người, tại các bến cảng chuyên dụng có gầu xúc hơi nước dỡ than, nhưng điều này cần tàu vận than chuyên dụng, ưu điểm lớn nhất của tàu vận than là có thể dỡ hàng nhanh chóng, đương nhiên, nó cũng phải chịu được sự vận hành thô bạo. Gia cố đáy và khoang tàu là một thao tác rất bình thường. Còn có thể đóng lớn hơn một chút nữa. Nhìn con tàu hàng đã hạ thủy, Chu trước biển cười nói. Lý Tổng Sư, theo tính toán của công ty, trong 3 năm tới, nhu cầu than đá của Nam Hoa sẽ vượt quá 4 triệu tấn, mà bản thổ nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 2,5 triệu tấn, còn thiếu 1,5 đến 2 triệu tấn, chỗ trống này chỉ có thể giải quyết bằng cách nhập khẩu, cho dù là từ Khai Phổ hay từ nơi khác nhập khẩu, đều cần tàu vận than, 6.000 tấn vẫn còn quá ít, có thể cân nhắc đến tàu vạn tấn không? Vạn tấn? Lưu Uy mở to hai mắt nói. Là tàu vận quặng vạn tấn sao? Hình như trên toàn thế giới chưa có tàu vận quặng lớn như vậy. Bây giờ chưa có, không có nghĩa là thị trường không có nhu cầu, cứ lấy chúng ta mà nói, nhu cầu này chẳng phải rất lớn sao, không chỉ than đá, tương lai còn có quặng sắt, gỗ và các loại tài nguyên khác cần nhập khẩu, cho nên, chúng ta cần tàu lớn rất lớn à, Chu Trước Biển chỉ vào một ụ tàu khác đang xây dựng tàu di dân nói. Còn có tàu di dân, loại tàu nhỏ mấy ngàn tấn kia tuy nhanh nhẹn hơn, nhưng tàu lớn có thể chở được nhiều người hơn, loại tàu di dân này ít nhất cũng phải vạn tấn mới được. Tóm lại một câu, tàu càng lớn càng tốt. Nếu có thể, những con tàu như Đại Đông Phương Hào ta cũng không bài xích, đương nhiên, năng lực kỹ thuật của xưởng đóng tàu hiện tại vẫn chưa đạt đến trình độ đó, trong vài năm qua nhìn có vẻ tiến bộ vượt bậc, nhưng trên thực tế chỉ là đang luyện tập, là đang bồi dưỡng một nhóm người đóng tàu và thủy thủ thành thạo, đây mới là sự tiến bộ lớn nhất của xưởng đóng tàu trong mấy năm qua. Cái này, chúa công, đây là yêu cầu của công ty sao? Lương Minh Vĩ ở một bên xen vào hỏi, trong mấy năm qua, hắn luôn tập trung vào việc đóng tàu quân sự, từ chiếc Phục Ba Hào hơn 1.000 tấn đến chiếc Sơn Tây Hào 2.800 tấn, sự trừng phạt của người Anh đã khiến xưởng đóng tàu Nam Hoa đón nhận mùa xuân của việc đóng tàu quân sự. Hiện tại, quyết định của chúa công không còn nghi ngờ gì nữa là mùa xuân của toàn bộ xưởng đóng tàu A không phải yêu cầu của công ty, mà là sự phát triển tất yếu. Nhìn xưởng đóng tàu đang đóng Sơn Tây Hào, Chu Trước Biển nói. Chỉ có thông qua việc đóng những thương thuyền cỡ lớn, chúng ta mới có thể tích lũy kinh nghiệm đóng tàu lớn, sau đó mới có cơ hội đóng những chiến hạm có trọng tải lớn hơn. Phải biết, mấy năm trước các cường quốc châu Âu đã bắt đầu đóng những chiến hạm hơn vạn tấn, hiện tại chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đóng thương thuyền cũng là để luyện tập. Đương nhiên cũng là vì nhu cầu, sau khi trở về từ xưởng đóng tàu, Chu Trước Biển đã nhận được hai loại đơn đặt hàng thương thuyền, rất nhanh đã đến xưởng đóng tàu. Tổng cộng 20 chiếc, áp lực công việc rất lớn, hai loại thương thuyền này đều yêu cầu trọng tải trên 10.000 tấn, tàu vận quặng yêu cầu tốc độ 10 hải lý, còn tàu di dân thì là 16 hải lý. Tốc độ này thậm chí còn vượt xa tốc độ của các chiến hạm châu Âu cùng thời, may mắn thay, trải qua nhiều năm cải tiến và nghiên cứu, kỹ thuật động cơ hơi nước ba buồng của Nam Hoa đã cực kỳ thành thục, có thể cung cấp động lực dư thừa cho động cơ. Nếu không, chỉ riêng yêu cầu về tốc độ đã có thể khiến kế hoạch này bị ngâm nước. Tuy nhiên, ngoài 20 chiếc đơn đặt hàng thương thuyền vạn tấn chưa từng có này, còn có một đơn đặt hàng bảo mật cao. Yêu cầu xưởng đóng tàu thiết kế một chiến hạm chủ lực trọng tải khoảng 7.000 tấn. Ngay khi nhận được những đơn đặt hàng này, Lương Minh Vĩ lập tức cảm thấy có lẽ thời đại đóng tàu mới sắp đến. Kỳ thực năm 1868, bản thân đã là một thời đại mới. Năm đó, đám du học sinh được phái đi mấy năm trước nhau nhau trở về Nam Hoa, trong số họ, không ít người sau 7 năm dài đằng đẵng học tập, không chỉ tốt nghiệp đại học mà còn hoàn thành thực tập tại các xí nghiệp. Cuối cùng cũng đến lúc về nhà. Trong số những du học sinh này, Triệu Điền Phong không thể nghi ngờ là một kẻ khác biệt. Khi kỳ thực tập sắp kết thúc, sau 7 năm khổ luyện, hắn cuối cùng cũng lên con tàu đi Anh Quốc ở New York, rồi từ Anh Quốc lên một chiếc tàu biển chở khách định kỳ đến Singapore. Cuối cùng cũng muốn về. Một đường trắc trở, sau khi trải qua ngàn vạn gian khổ, Triệu Điền Phong cuối cùng cũng lên chiếc thuyền máy từ Hồng Kông đến Hải Châu. Từ Châu, ta đến đây. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp đặt chân lên lãnh thổ Đại Thanh Quốc, trong lòng Triệu Điền Phong liền có chút kích động. Rời Đại Thanh Quốc 7 năm, cuối cùng hắn cũng muốn trở về. Đi từ Hồng Kông đến Liên Vân Cảng, nếu là thuyền máy nhanh nhất cũng phải mất 7-8 ngày. Từ ngày lên thuyền, Triệu Điền Phong đã thường xuyên đứng trên bong tàu, ngắm nhìn phương xa, trong lòng chỉ muốn về, hận không thể lập tức đến Liên Vân Cảng. Liên Vân Cảng là nơi nào? Là cảng phụ thứ nhất do Tô Bắc mở ra. Việc Liên Vân Cảng mở ra hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bởi vì Từ Châu là nơi dừng chân của Bắc Dương Đại Thần. 3 năm trước, để ngăn cản quân Thái Bình Bắc Thượng, Lý Tuần Phủ, người đã đánh lui quân Thái Bình ở Thượng Hải, được ủy thác trọng trách, từ Giang Tô Tuần Phủ thăng làm Trực Lệ Tổng đốc, kiêm quản lý quân chính sự vụ của Trực Lệ, Sơn Đông, Hà Nam. Để tiện cho việc tiểu phỉ, hắn dời hành dinh đến Từ Châu. 2 năm trước, sau khi Hải Châu mở cảng phụ, mà Lý Tổng đốc đang ở Từ Châu lại kiêm nhiệm chức Bắc Dương Thông Thương Đại Thần. Chức quan hiển hách vượt xa cả vị ân sư từng làm Hồ Quảng Tổng đốc. Đương nhiên, áp lực của Lý Tổng đốc cũng không nhỏ. Quân Thái Bình nhiều lần có ý đồ bắc thượng, không thể không phòng bị. Cho nên mới dừng chân ở Từ Châu. Để tiện liên hệ với người phương Tây, Lý Tổng đốc đã dâng thư lên triều đình xin mở cảng phụ ở Liên Vân Cảng. Sau khi mở cảng phụ, Liên Vân Cảng vì vậy mà phồn vinh vô cùng, các hiệu buôn Tây Quốc sang sát. Tuy nhiên, Triệu Điền Phong không để ý đến những điều này, hắn quan tâm là gì? đương nhiên là làm sao đền đáp triều đình. Nói đến, hắn cũng là một lòng nhiệt huyết, thậm chí hắn còn đổi chữ thành Tử Khanh, đây là chữ của Tô Vũ, là để bắt chước tinh thần giữ lại cư hung nô 19 năm, nắm tiết bất khuất của Tô Vũ. Đương nhiên, Tô Vũ người ta là cận kề cái chết không hàng dị tộc, còn hắn thì lại muốn hết lòng đền đáp Đại Thanh Quốc. Tiết Tháo hắn không có, cũng không đến dị vực chăn dê, mà là du học ở Pháp 7 năm. Lần này, sau khi học thành trở về, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là dâng những gì mình học được cho triều đình, kết quả là hắn đến Hải Châu. Dù sao, mọi người đều biết, Bắc Dương Đại Thần Lý Hồng Chương hiện tại tuyệt đối là người được triều đình trọng dụng, không nói 10 vạn hoài quân của người ta là cột trụ của quốc gia a, chỉ cần nhìn vào việc ông xử lý công việc ngoại giao ở Liên Vân Cảng, Từ Châu, thì đó là một người làm nên đại sự. Triều Điền phong tin rằng đến với Lý Hồng Chương, chắc chắn sẽ có đất dụng võ cho hắn. Dù sao, Đại Thanh Quốc có mấy người được học đại học, lại tinh thông khoa học phương Tây như hắn. Nghĩ đến đây, Triệu Điền Phong đắc ý biết bao. Về Nam Hoa, để họ Chu sai khiến. Hắn mơ mộng, không biết ta là một lòng hướng về triều đình sao? Cắt bỏ bím tóc, nhưng trong lòng ta, bím tóc đó vẫn luôn được giấu kín. Chờ gặp phòng chính đại nhân, phải lập tức nối lại bím tóc này mới là thể diện của Đại Thanh Quốc ta. Trong đầu lẩm bẩm, cuối cùng, thuyền máy tiến vào Hải Châu cảng. Nhìn thấy mấy chiếc thiết giáp chiến thuyền màu đen đậu bên cạnh bến cảng, Triệu Điền Phong lập tức kinh ngạc nói: "À, quả không hổ là vương sư của ta, lại có thiết giáp chiến thuyền, nghĩ đến, bọn tóc dài không còn bao lâu nữa sẽ sụp đổ." Khi nói ra những lời này, trong lời nói của hắn tràn đầy kiêu ngạo, hắn cho rằng những chiến hạm bọc thép đó chính là khí độ của thiên triều. Cho dù là ở New York, hắn cũng không nhìn thấy nhiều chiến hạm bọc thép đến vậy. Kỳ thực cũng chỉ là hiếm thấy mà thôi. Những thiết giáp kiếm kia chẳng qua chỉ là mười mấy chiếc pháo thuyền mua bằng một đống bạc lớn, trọng tải lớn nhất cũng chỉ hơn 600 tấn, nhỏ nhất cũng hơn 300 tấn. Nhưng cho dù là chiến hạm bọc thép nhỏ bé như vậy, ở thời điểm này ở Đông Á cũng là vô địch. Khắc tinh duy nhất cũng chỉ là loại chiến hạm bọc thép của quân Thái Bình, may mắn là pháo thủ hai bên đều chưa được huấn luyện hoàn hảo. Cho dù đã xảy ra mấy trận thủy chiến trên sông Trường Giang, cũng không gây ra tổn thất gì cho đối phương. Này, ta nói, Triệu lão ca, người không có mơ mộng đấy chứ? Người nói không phải ai khác, mà là Triệu Kỳ, người quen của Triệu Điền Phong trên thuyền, hắn là người Quảng Đông, nói giọng phổ thông phổ thông. Ngươi đi Thượng Hải xem, trong nước hoàng bộ đâu đâu cũng là chiến hạm bọc thép, ít nhất cũng phải có mười mấy chiếc. Bọn tóc dài đó mới là thuyền kiên pháo lợi đâu Thượng Hải, hai năm trước, Thượng Hải sau khi bị Lý Anh Vương đánh chiếm, đã trở thành trụ sở thủy sư của bọn tóc dài, còn người phương Tây ở Thượng Hải đều chuyển đến Nam Kinh. Kỳ thực những người phương Tây đó ban đầu cũng không vui vẻ gì khi chuyển đi, nhưng không chịu nổi Lý Anh Vương không cho phép người Hoa đến Tô Giới làm ăn, không cho phép người Hoa vào Tô Giới. Kết quả là chưa đến một năm, người phương Tây đã nhận sai, đồng ý đến Thiên Kinh, bên ngoài Thiên Kinh có thêm một khu sứ quán, hạ quan thêm ra thành phố thông thương với nước ngoài, đồng thời Tô Giới Thượng Hải cũng bị bán với giá rẻ cho Thiên Quốc. Trong chiến tranh, Tô Giới phồn hoa trở thành doanh trại của quân Thiên Quốc, bến tàu vốn đậu vạn quốc thương thuyền cũng trở thành quân cảng. Bọn tóc dài lại có nhiều chiến hạm bọc thép đến vậy. Triệu Điền Phong kinh ngạc nói. Đó cũng không phải, ngươi cũng không nhìn xem bọn tóc dài chiếm cứ nơi nào, Giang Tô, Chiết Giang đều nằm trong tay người ta, có bạc tự nhiên cũng có thể mua được chiến hạm bọc thép. Đúng vậy a, phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Có bạc tự nhiên có thể mua được chiến hạm bọc thép, là người Hàng Châu, Triệu Điền Phong lại há không biết Giang Chiết giàu có. Đáng tiếc thiên đường chi địa, toàn là Pháp Phỉ chiếm cứ, nếu không thể bình định Pháp Phỉ, phục ta Tử Hương, Triệu Mỗ chết không nhắm mắt kỳ thực, Triệu Điền Phong nhớ mãi không quên là gì. Hay là gia nghiệp ở Hàng Châu của hắn, gia nghiệp tổ truyền bị cướp, vợ bị cướp, người nhà bị giết, đối với bọn tóc dài, Triệu Điền Phong tự nhiên hận thấu xương, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn quyết chí không thay đổi. Được rồi, đừng nói chuyện chết chóc nữa, cầm, thuyền phải vào cảng, từ Liên Vân cảng đến Từ Châu còn hơn mấy trăm dặm đường phải đi nữa không có xe lửa sao lời đến bên miệng, Triệu Điền Phong mới ý thức được. Nơi này là Đại Thanh Quốc, không phải nước Mỹ, xuất hành chắc chắn không có xe lửa. Xe lửa khẳng định là không có, chỉ có xe ngựa mà thôi, 400 dặm quan đạo cũng coi như vung vắng, đi được 6 ngày đường, Triệu Điền Phong cuối cùng cũng đến Từ Châu, tuy hắn mặc một thân váy, nhưng trong thành Từ Châu cũng không quá dễ thấy, người phương Tây ở đây cũng không ít. Nhưng binh lính thì càng nhiều, những binh lính này không ai khác là người mặc quân trang kiểu Tây màu vàng nhạt, đầu quấn khăn vải, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của Hoài quân. Không chỉ dùng dương thương, luyện dương thao mà còn mặc váy. Kỳ thực sau khi đánh mấy năm, đừng nói là Hoài quân, ngay cả đối thủ của họ cũng bắt đầu thuê dương huynh đệ để luyện dương thao, còn súng pháo hiện đại kia càng là tiêu chuẩn phân phối, đương nhiên quân trang phương Tây cũng thuận lý thành chương tiến vào quân đội. Vào thành Từ Châu, Triệu Điền Phong liền chạy thẳng đến tổng đốc hành dinh, bên ngoài hành dinh, binh lính đứng nghiêm trang, đầu quấn khăn đen, người mặc quân trang kiểu Tây màu lam xám, thấy Triệu Điền Phong ăn mặc kiểu phương Tây đi tới, cũng nói chuyện khách khí. Vị tiên sinh này có chuyện gì cần giúp? Nói trắng ra là khách khí, vẫn là bởi vì người này ăn mặc theo kiểu phương Tây, hơn nữa lại không có bím tóc. Nhìn bộ dạng này, không chừng là chủ hiệu buôn Tây nào đó, nhân vật như vậy không phải là binh lính bình thường có thể đắc tội. Binh lính khách sáo nhường đường, Triệu Điền Phong lập tức cảm nhận được một cảm giác khác thường. Quả nhiên là vương sư hiển hách, đối đãi người khác đều khách khí như vậy, khác hẳn đám lông dài thích làm sát kẻ vô tội. Hiển nhiên, lúc này, thân là người Hàng Châu, hắn đã sớm quên đi những chuyện bát nháo mà bác kỳ Hàng Châu đã làm năm xưa. Cảm khái xong, hắn bước lên phía trước nói, phiền ngài thông báo với Tổng đốc đại nhân một tiếng, học sinh Triệu Điền Phong có quân tình cơ mật muốn bẩm báo. Thế nào gặp được Tổng đốc? Mạo muội đến cửa cầu kiến Tổng đốc, thành công không lớn. Cho nên trên đường đi càng nghĩ, Triệu Điền Phong liền hạ quyết tâm phải dùng bẩm báo quân tình làm nước cờ đầu. Đừng nói, khối gạch này thật sự có tác dụng. Bị hộ binh dẫn vào đại đường, nhìn vị Lý Tổng đốc đang ngồi ngay ngắn, Triệu Điền Phong trước mặt đoan đoan chính chính hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti tự giới thiệu, vãn sinh Triệu Điền Phong bái kiến Tổng đốc đại nhân. Người chính là Triệu Điền Phong. Có gì quân tình cơ mật muốn bẩm báo? Lý Tổng đốc tỉ mỉ đánh giá Triệu Điền Phong một lượt. Hắn thấy người này khoảng 30 tuổi, người cao ráo, mặt mày sáng sủa, mặc áo bào đen, đầu đội mũ đen, chân mang giày da kiểu Tây. Người này hoàn toàn là một thân dương cách ăn mặc. Khởi bẩm Tổng đốc đại nhân, vãn sinh Triệu Điền Phong, từ Tử Khanh, người Chiết Giang Hàng Châu, được triều đình ân điển trúng tuyển phó bản, vốn nên đền đáp triều đình, tạo phúc bách tính, không ngờ lại vì giặc cướp bóc, bán ra ngoài dương. Sau đó Triệu Điền Phong liền đem chuyện mình bị bán sang Nam Hoa, rồi sau đó lại đến nước Mỹ du học, kể lại từng chi tiết. Thế mà từng ở nước ngoài, lại còn học ở trường Đại học Tây Dương. Nhân tài A, Lý Tổng đốc thấy thế lập tức vui mừng. Sau khi Triệu Điền Phong giới thiệu xong tình huống của mình, hắn thân thiết nói, ai gia, Tử Khanh, người tuy thân ở nơi đất khách quê người, lại quyết chí không quên đền đáp triều đình, thật sự khiến bản quan bội phục. Miễn lễ, mau mời ngồi. Hai chữ bội phục của hắn, không phải là lời khách sáo của văn nhân, mà là thật sự cảm thấy người này trung tâm đáng khen. Triệu Điền Phong thoải mái ngồi xuống, Lý Tổng đốc hỏi, nghe ngươi nói, ngươi từng học ở Đại học nước Mỹ, không biết ngươi học cái gì ở trong đó. Lý Tổng đốc căn bản không hề hỏi gì đến Nam Hoa. Kỳ thật đối với Nam Hoa, Lý Tổng đốc cũng không xa lạ gì, thông báo chiêu mộ lao công của Nam Hoa đều sớm dán khắp ba tỉnh dưới quyền hắn, mỗi năm đều có 10 vạn lao công từ các vùng ra biển. Về phần Á Mỹ lợi thêm công ty chiếm đoạt Chi Lê, cũng có nghe nói, dù sao thân là Bắc Dương Thông Thương đại thần, xử lý ngoại giao là bản chức của hắn, huống hồ, lão bản của Á Mỹ lợi thêm công ty còn cưới chất nữ của hoàng đế Pháp, bất quá đối với Á Mỹ lợi thêm công ty hiểu rõ, cũng chỉ giới hạn ở đó. Về phần Chu Trước Biển, cái tên có thể khớp với chữ lót của tiền triều, Lý Tổng đốc cũng chỉ giả vờ như không biết, không phải vì người kia chưa từng công khai thân phận, mà là vì Nam Mỹ thật sự quá xa, chuyện hải ngoại, không cần để Thái hậu, vương gia bọn họ bận tâm. Tổng đốc đại nhân tự hồ đối với Nam Hoa không có hứng thú gì. Triệu Điền Phong nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Kỳ thật hắn cũng không biết rõ, đối với Lý Tổng đốc mà nói, chuyện này có chút vi diệu. Vi diệu ở chỗ nào? Hắn những năm này không ít cùng Á Mỹ lợi thêm công ty Lưu Côn bằng làm ăn, đừng nói là hắn, ngay cả ân sư ở Võ Xương, bốn chiếc chiến hạm bọc thép, cùng pháo đài đại pháo ven sông, đều là mua từ Lưu Côn bằng. Thông qua Á Mỹ lợi thêm công ty mua. Nếu truy cứu tới, vậy thì không tốt lắm. Cho nên như mọi khi, Lý Tổng đốc thà giả vờ không biết, tự nhiên cũng gạt bỏ chủ đề. Thật là Triệu Điền Phong có chút không hiểu, hắn vẫn hỏi. Vậy Nam Hoa không đợi hắn nói xong, Lý Tổng đốc liền trực tiếp cắt ngang, sảng khoái nói. Ai, hiện nay chuyện của Đại Thanh Quốc đều đã đủ hoàng thượng, đủ Thái hậu quan tâm, giống như chuyện nhỏ ngoài mấy vạn dặm, không cần để hoàng thượng cùng Thái hậu bọn họ phân tâm, lo chuyện của Đại Thanh Quốc là được. Nói ra lời này, Lý Tổng đốc hoàn toàn là một bộ trung thành tuyệt đối vì quân phân ưu. Thật ra cũng là vì Đại Thanh Quốc tốt, sợ đối phương không hiểu vì sao phải làm như vậy, hắn lại giải thích. Ngươi nghĩ xem, hoàng thượng cùng Thái hậu là chủ tâm cốt của Đại Thanh Quốc, bọn họ suốt ngày lo cho quốc gia, lo cho dân chúng, vạn nhất thân thể suy sụp, vậy không phải là phúc khí của thiên hạ sao? Chúng ta nên làm quả cam thuốc uống, chuyện gì nên để hoàng thượng Thái hậu biết, chuyện gì không nên để bọn họ bận tâm. Giống chuyện như vậy, không cần làm phiền bọn họ, dù sao cũng không phải chuyện của Đại Thanh Quốc, người nói có đúng không? Đại nhân nói rất phải. Đây chẳng phải là lừa trên gạt dưới sao? Sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Nhưng nghĩ đến Đại Thanh Quốc ta có tình hình trong nước ở đây. Dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Triệu Điền Phong cũng hiểu cái gì gọi là không ở vị trí đó, không lo chuyện đó, thế là cũng chỉ có thể giả vờ hồ đồ, đáp. Đại nhân, vãn sinh năm 1861, tức Hàm Phong năm 11, rời Nam Hoa đi nước Mỹ cầu học. Sau khi đến nước Mỹ, trước tiên học ngôn ngữ ở New York, sau đó học ở trường trung học, 5 năm trước thi vào Brooklyn Tổng hợp Công nghệ Học viện học máy móc, đối với các khoa công trình học khác cũng có đọc lướt qua, vãng sinh sau khi tốt nghiệp, từng thực tập ở nhà máy máy móc, nhà máy luyện sắt và công ty đường sắt. Tại nước Mỹ biết được Tổng đốc Đại Nhân dừng chân từ châu, dẹp yên giặc cướp, an dân trao ngược, cho nên không sợ thân phận thấp hèn, chuyên tới để vì Đại Nhân hiệu lực. Đã đến nhờ cậy Tổng đốc Đại Nhân, những lời đường hoàng luôn luôn phải nói, dù sao, những cảnh tượng này họa sĩ đều thích nghe. Không tồi, mặc dù không có người bên cạnh, nhưng nhìn người trước mắt này ăn nói không tồi, nghĩ thầm người này đã dám tự tiến cử, khẳng định có chút tài học, mỉm cười nói, người đến thật đúng lúc, từ khi bản quan phụng mệnh triều đình đảm nhiệm trực tiếp phụ thuộc Tổng đốc đến nay, liền dốc hết toàn lực dẹp yên giặc cướp, nhưng giặc cướp lại cấu kết với bọn buôn bán bất hợp pháp với người nước ngoài, lấy hồ tia, nhân khẩu đổi lấy súng pháo hiện đại, có thể nói là binh cường mã. Tráng, muốn bình định giặc cướp, không luyện binh, hưng công việc giao thiệp với nước ngoài không được, bản quan phụng mệnh triều đình tại Từ Châu các vùng xử lý công việc giao thiệp với nước ngoài, ngươi đã học ở Tây Dương, sau này nhất định có đất dụng võ, đợi đến khi ngươi có thành tựu, bản quan nhất định sẽ tấu lên triều đình, cầu một quan chức cho ngươi. Lời nói của Tổng đốc Đại Nhân khiến Triệu Điền Phong trong lòng không khỏi mừng thầm. Hắn đến đây là vì cái gì? Không phải là vì cầu quan sao? Hiện tại tâm nguyện đã đạt thành, hắn vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, ai da, vãng sinh tạ ơn Đại Nhân dìu dắt. Đúng rồi, người nói người biết máy móc, vậy có biết chế tạo binh khí không? Lý Tổng đốc hỏi. Tại hạ đối với chế tạo binh khí cũng có biết một hai biết rõ một mạch, Triệu Điền Phong biết, trước mắt chính là cơ hội của hắn, liền tiếp tục nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nhưng theo vãng sinh thấy, Đại Nhân muốn bình định giặc loạn, việc cấp bách nên xây dựng đường sắt. Xây dựng đường sắt. Bình định giặc loạn. Lý Hồng Chương trầm ngâm nói. Ngươi nói là vận binh nha, đường sắt cũng chính là vận chuyển quân đội tiện lợi hơn rất nhiều, xe lửa có thể đi nghìn dặm một ngày, ngươi không biết, hai năm nay luôn có người khuyên bản quan xây dựng đường sắt từ Liền Mây đến Từ Châu các nơi, nhưng xây dựng đường sắt tốn rất nhiều tiền, bây giờ quốc gia thời cuộc rung chuyển, số tiền này thật sự khó kiếm a, Đại Nhân không biết, vãng sinh ở nước Mỹ mấy năm, cảm xúc sâu sắc nhất chính là đường sắt tiện lợi, đường sắt này không những có thể vận binh, hơn nữa còn có thể đánh trận, Đại Nhân có biết, ở nước ngoài thiết giáp binh hạm còn có thiết giáp xe lửa. Cái gì? Thiết giáp xe lửa? Lý Tổng đốc kinh ngạc nói. Đây là vật gì? Đại Nhân, thiết giáp xe lửa chính là đặt thiết giáp bên ngoài xe lửa, trong toa xe đặt đại pháo và binh sĩ. Ở nước Mỹ có câu nói tuần dương hạm trên lục địa, vãng sinh nghe nói từng có người trang bị pháo 10 tấc Anh trên xe lửa, dùng để công kích cứ điểm Triệu Điền Phong đối với thiết giáp đoàn tàu cũng không xa lạ gì, dù sao trong chiến tranh Nam Bắc, hai bên đều từng sử dụng đoàn tàu bọc thép, trên báo chí cũng có tin tức tương tự. Nếu như Đại Nhân xây dựng đường sắt, lại kết hợp với thiết giáp xe lửa, trang bị pháo nặng 10 tấc, vừa ra có thể hủy thành diệt địa, cho dù giặc cướp binh cường mã tráng, cũng không thể chống đỡ uy lực của thiết giáp xe lửa. Thiết giáp xe lửa thật sự lợi hại như vậy? Lý Tổng đốc nghi ngờ nói. Đại Nhân thấy 10 tấc Anh đại pháo uy lực ra sao? 10 tấc Anh đại pháo đương nhiên uy lực kinh người, một phát pháo có thể sang bằng cả một khúc sông, cậy vào nó mà mấy chiếc chiến hạm bọc thép tung hoành. Chỉ có điều, đại pháo này nặng đến mấy vạn cân, chỉ có thể dùng trên thuyền. Nếu xe thiết giáp có thể đưa pháo lớn như vậy lên lục địa, công thành chiếm đất chẳng phải dễ như trở bàn tay, chỉ là nghĩ một hồi, Lý Tổng đốc hỏi, xe lửa chỉ có thể đi theo đường sắt, nếu không có đường sắt thì phải làm sao? Đương nhiên là phải tu đường sắt rồi. Trong cuộc chiến Nam Bắc ở nước Mỹ, họ đánh đến đâu thì tu đường sắt đến đó. Đại Nhân trước mắt có thể tu tuyến đường sắt từ Liêm Vân đến Từ Châu, rồi lại hướng Nam đến An Huy, cuối cùng vượt sông Hoài mà công thành chiếm đất. Cho dù tạm thời chưa thể sửa đường qua sông Hoài, có tuyến đường sắt này không chỉ tiện cho việc điều binh khiển tướng, mà còn có thể hướng Tây đến Hồ Bắc. Trúc Com dùng đường sắt liên thông Hồ Bắc, vận chuyển lương thực bằng đường thủy. Đề nghị của Triệu Điền Phong khiến Tổng đốc Lý không khỏi sáng mắt. Mấy năm nay, từ khi Giang Chiết, Giang Tây ngừng vận chuyển lương thực bằng đường thủy, kinh thành bên kia sống dở chết dở, chỉ có thể dựa vào lương thực từ nơi khác chuyển đến. Nếu có đường sắt, có thể thông lại đường vận chuyển lương thực từ Hồ Quảng. Việc này, bản quan sẽ tấu lên triều đình. Ngươi nói rõ hơn cho ta, chuyện xây đường này Đại Nhân, muốn xây đường thì phải xây xưởng sắt. Triệu Điền Phong ngồi thẳng người, từ tốn nói, xây xưởng sắt tuy là để luyện sắt chế tạo đường ray, nhưng thép kiểu Tây do xưởng sắt sản xuất lại là nguyên liệu không thể thiếu để chế tạo súng pháo kiểu Tây. Ở phương Tây có câu sắt thép là vạn khí chi mẫu, không có sắt thép thì không thể chế tạo súng pháo, cũng không thể chế tạo máy móc, không có sắt thép thì làm sao nước giàu binh mạnh được. Lời Tử Khanh nói rất phải dù chỉ là vài câu đơn giản, nhưng khiến Tổng đốc Lý không khỏi cảm thán, cảm thấy như gặp được hiền tài. Vì sao lại như vậy? bởi vì bên cạnh hắn căn bản không có nhân tài am hiểu việc giao thiệp với nước ngoài. Lấy hắn mà nói, hắn ở Mỹ học văn học, không sai, là học sinh khối văn trong truyền thuyết. Loại học sinh khối văn này am hiểu nhiều lĩnh vực cũng chỉ có chút hiểu biết mà thôi, nhưng cho dù là như vậy, cũng là nhân tài hiếm có trong việc giao thiệp với nước ngoài. Nhưng Triệu Điền Phong lại là sinh viên công khoa tốt nghiệp Học viện Công nghệ Brooklyn, ở một thế giới khác không nổi tiếng, nhưng ở thời đại này lại là một trong những trường kỹ thuật nổi tiếng nhất nước Mỹ, rất nhiều kỹ sư Mỹ thế kỷ 19 đều xuất thân từ trường này. Công khoa đây mới là chuyên môn của người ta. Nhân tài như vậy, đại khái phải đợi đến nửa thế kỷ sau, triều đình mới bắt đầu điều động lưu học sinh đi học, còn trước đó, những đứa trẻ được gửi sang Mỹ học tập, nhưng lại không có mấy người tốt nghiệp. Trong thời gian sau đó, Triệu Điền Phong giảng từ luyện sắt đến cán thép, từ cán thép đến rèn pháo, đương nhiên cũng nói đến làm sao để xưởng sắt sinh lợi, làm sao dùng lợi nhuận từ xưởng sắt để khởi đầu các xưởng khác. Đến cuối cùng, tổng đốc Lý nghe đến nhập tâm, thậm chí gác lại các công vụ khác, chuyên tâm ngồi nghe, người nói càng lúc càng hăng say, người nghe cũng càng lúc càng chăm chú. Mấy tiếng sau, đến khi người hầu đến châm đèn, tổng đốc Lý mới nhận ra trời đã tối, nhìn Triệu Điền Phong ấy nấy nói, xem ta này, chỉ lo nghe ngươi nói, Tử Khanh, ngươi mới từ nước ngoài về, chắc hẳn chưa có chỗ ở, đêm nay cứ ở lại chỗ ta trước, ngày mai ta sẽ tìm chỗ ở trong thành cho ngươi. Chỉ cần nửa ngày nói chuyện, đã khiến tổng đốc Lý phải nhìn Triệu Điền Phong bằng con mắt khác. Dù sao, nhân tài khó tìm a. Vài ngày sau, tổng đốc Lý lấy danh nghĩa trực thuộc tổng đốc, dâng lên triều đình một bản tấu chương xin tu sửa đường sắt. Liệt kê việc xây dựng đường sắt có lợi cho dân sinh, lợi cho tiểu phỉ, lợi cho mậu dịch, lợi cho cứu tế cùng năm lợi ích lớn, vạch ra việc xây dựng đường sắt sẽ mang lại phúc lợi to lớn cho quốc gia. Mặc dù bản tấu chương này gây ra sóng gió lớn, bị phe bảo thủ phản đối kịch liệt, nhưng trong bản tấu chương lại nhấn mạnh dùng đường sắt liên thông Hồ Bắc vận chuyển lương thực bằng đường thủy và đường sắt tiến thì phỉ lui, những điều này khiến triều đình có chút động lòng. Không có cách nào, cho dù phản đối đồ chơi Tây Dương, nhưng cái bụng cũng là chuyện lớn. Dù sao, hiện nay bọn Long Dài đang đặt pháo đài ở Cửu Giang, có chiến hạm bọc thép trong Trường Giang, lương thực Hồ Quảng Tứ Xuyên không vận chuyển ra được. Trong kinh thành thật sự có người chết đói mỗi ngày. Đường sắt này phải tu. Huống hồ, đường tiến thì phỉ lui cũng là vì tiểu phỉ, vì Đại Thanh Quốc A về phần phong thủy, đồ chơi Tây Dương, cách kinh thành hơn nghìn dặm, muốn phá phong thủy thì cũng phải phá Phượng Dương, phá Kim Lăng trước. Nếu nói như vậy, đây cũng coi là việc tốt. Đúng vậy, sau khi thảo luận mấy ngày, việc đường sắt liền rơi xuống đầu Tổng đốc Lý, nhưng cũng như trước, tiền bạc phải do Tổng đốc Lý tự nghĩ cách, dù sao, triều đình cũng không có tiền. Được, chỉ cho ngươi một cái phê duyệt, còn lại để ngươi tự lo liệu. Lịch sử luôn có những thay đổi ngoài dự liệu, ai có thể ngờ được một du học sinh trốn đi, lại giống như cánh bướm ở Hoa Hạ, khiến đường sắt vốn phải xuất hiện mười mấy năm sau lại xuất hiện sớm hơn, sự thay đổi này quả thực khiến người ta trở tay không kịp. Kỳ thực, việc có những trung thần nghĩa sĩ như họ Triệu cũng là chuyện hợp tình hợp lý, phải biết trong lịch sử mấy chục năm sau, nhà Thanh đã diệt vong mấy chục năm, vẫn còn không biết bao nhiêu di lão di thiếu. Trong lịch sử, những nô tài trung thành tuyệt đối như hắn còn không ít, huống hồ lúc này, không biết bao nhiêu người còn cảm thấy họ là chính thống. Nhưng những chuyện này, kỳ thực căn bản cũng không phải là chuyện lớn gì. Đừng nói là đối với Nam Hoa cách xa Trùng Dương mấy vạn dặm, mà ngay cả đối với Lý Phú Quý đang ở Hàng Châu, cũng như vậy. Trong vài năm qua, mặc dù toàn tỉnh Chiết Giang đều bị Thiên Quốc chiếm cứ, nhưng đảo Dương Sơn và đảo Thằng Tứ vẫn luôn nằm dưới sự kiểm soát của hắn. Mỗi ngày có thuyền nhỏ từ cửa Trường Giang đến, đều đưa hàng trăm hàng ngàn di dân đến trên đảo. Cho dù từ năm ngoái, Thiên Quốc không còn dùng người để đổi pháo, nhưng việc di dân chưa từng dừng lại. Loạn thế người không bằng chó a. Đứng bên cạnh bến tàu, Lý Phú Quý chống gậy thở dài một tiếng, sau đó quay đầu nói với Lưu Côn Bằng, Lưu Hiền Đệ, về sau chuyện bên này giao cho ngươi. Ai, thật là ao ước mộ lão ca ngài a, cuối cùng cũng có thể về nhà. Lý Phú Quý cười, hướng về Lưu Côn Bằng nói. Đúng vậy, có thể về nhà, ngươi và ta huynh đệ năm đó trở về, chưa từng nghĩ rằng một đi lại là mười mấy năm, hiện giờ, cuối cùng cũng có thể về nhà. Phú Quý ca, huynh về, gặp thiếu gia, cũng nói với tiểu đệ một tiếng, tiểu đệ bên này cũng muốn về. Ai, Hiền Đệ a, không phải thiếu gia không cho ngươi về, mà thực sự không tìm được người thích hợp, phía Bắc Tổng đốc Lý tin tưởng ngươi, phía Nam Lý Anh Vương cũng không thể rời bỏ ngươi, thiếu gia muốn thay người, nhưng không có người thích hợp. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Lưu Côn Bằng mặt mày đầy bất đắc dĩ nói. Hắc, cùng ta làm cho xong việc, ngược lại đem chính mình chôn vùi, ngươi nhìn cái hố này đào, cũng không biết đến khi nào mới có thể về nhà a nha. Đối với Lý Phú Quý, Lưu Côn Bằng mà nói, Nam Hoa sớm đã là nhà của bọn họ, còn nơi này Hoa Hạ, là đường sơn trong lòng bọn họ, bất luận là ở Nam Dương hay ở Nam Hoa, đều gọi Hoa Hạ cố hương là đường sơn, nhưng khác với Hoa Kiều ở Nam Dương, Lý Phú Quý bọn họ đã sớm coi Nam Hoa là nhà, bởi vì bọn họ ở đó không giống Hoa Kiều Nam Dương, gặp đủ loại ức hiếp, mà là kẻ chinh phục, là chủ nhân của vùng đất đó. là chủ nhân, bọn họ tự nhiên nhớ nhà, cuối cùng cũng muốn về nhà. Mấy tiếng sau, Lý Phú Quý cuối cùng đứng trên bong tàu Đại Đông Phương Hào, đứng bên cạnh pháo hạm 150 ly phòng ngự hải tặc, nhìn thấy đại lục Đường Sơn, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Nam Hoa là nhà, Đường Sơn cũng là quê hương Nga, chuyến đi này, sợ là sẽ không trở lại nữa. Thúc, chúng ta thật sự muốn đi Nam Hoa sao? Đứng bên cạnh Thúc Thúc, Quả Mận trong mắt tràn đầy tò mò, những năm này hắn luôn đi theo bên cạnh Thúc. Hiện tại đương nhiên muốn cùng hắn trở về. Nam Hoa rốt cuộc là bộ dạng gì? Giống như ngài nói, khắp nơi đều có cao lâu. Những cao lâu đó cao đến mức có thể hái được cả tinh tinh trên trời. Bản N ân cấp được thực hắc yện bởi y nhóm BN tập TITLT. Nam Hoa không hẳn toàn là nhà cao tầng, ít nhất ở Sơn Tây thì không. Sơn Tây này không phải Sơn Tây kia. Mà là chi? Lê. Dù hiện tại chi? Lê chưa nhập hẳn vào Nam Hoa, nhưng từ 2 năm trước, giới thượng lưu chi. Lê đã hướng người thừa kế vương vị Tây Ban Nha, Khải Ni. Nô và công chúa Mộc Tây Ni Ác Nôn, con gái chắc Lót Lát sống cầm 3 công chúa tuyên thệ hiệu trung. Mời nàng làm quốc vương chi? Lê. Không sai, hiện tại chi? Lê đã từ nước Cộng Hòa biến thành vương quốc, và chắc Lót Lát sống cầm 3 công chúa chính là tân quốc vương. Họ phát lời mời là vì Ngô Tam Quế, không, phải nói là chính phủ lâm thời chấp chính Bay Ơn Đa Đu bên trong Khe Mai bị ghét bỏ quá mức, để thoát khỏi sự thống trị của hắn, giới thượng lưu chi. Lê, những kẻ vì đại bắt giữ mà bất an, đã linh cơ ứng biến, hướng phu nhân Chu Đại Quan Nhân, chắc Lót Lát sống cầm 3 công chúa tuyên thệ hiệu trung, đồng thời phát lời mời. Kết quả là, chính phủ lâm thời sụp đổ đã thành tất yếu, chi. Lê trở thành vương quốc. Ai cũng biết, một ngày nào đó trong tương lai, vương quốc chi. Lê nhập vào Nam Hoa chỉ là chuyện sớm muộn. Khi Vương Tử Điện hạ kế thừa vương vị, hoặc Chu Đại Quan Nhân trở thành hoàng đế. Dù hai nơi chưa sáp nhập, trong bản đồ quân đội Nam Hoa, chi. Lê đã được gọi là Sơn Tây, Santiago thì thành Thái Nguyên, còn Thảo Nguyên Phan Mạc Tư, cách dãy núi Enden, được gọi là Sơn Đông. Tại sao lại dùng những cái tên này, chẳng qua là để ghi khắc nơi họ đến. Ngoài Nam Hoa và vùng biển, nhiều nơi ở Nam Hoa đều trực tiếp dùng địa danh Hoa Hạ để đặt tên. Nhiều nhất chỉ thêm chữ mới hoặc chữ nam mà thôi. Tình huống này giống như thời Tấn, người Hán di cư về phía nam, dùng tên các châu để đặt tên cho các châu mới như Nam Duyện Châu, Nam Dự Châu, Nam Thông Châu, Nam Từ Châu, Nam Đông Hải, phía bắc thì thêm chữ nam vào địa danh để đặt tên cho các quận, huyện, như vậy, đều là biểu tượng của việc luôn hướng về cội nguồn, đây chính là không quên gốc. Bên Nam Hoa cũng vậy. Không quên gốc không chỉ có người Hoa Hạ, trên thực tế, ở Thái Nguyên, tức thành Santiago của người chi. Lê, họ vẫn coi quân đội Nam Hoa là kẻ ngoại lai, thậm chí là kẻ xâm lược. Mùa đông, ánh dương dán chặt lấy vách tường băng giá, chiếu thẳng xuống, soi sáng cuối hẻm nhỏ. Ánh nắng chiếu vào cửa sổ, rọi lên sợi dây phơi đồ, trên đó là nội y và váy lót, rồi chiếu xuống bậc thềm và mặt đường trải đá cuội, giữa đường có vũng nước tiểu ngựa, nước bẩn bài tiết. Đứng giữa đường nhỏ, Gali sóng thứ hai tay đút túi, bộ quân trang của màu lục này quá rộng so với hắn, nhưng hắn vẫn mặc. Bộ quần áo này là lễ vật mà tình nhân của tỷ tỷ hắn, một tên lính Nam Hoa tặng. Cứ 3 ngày, tên lính Nam Hoa kia lại đến nhà Gali sống thứ vào buổi tối, ngủ một đêm trong phòng của tỷ tỷ hắn. Mỗi lần hắn đến, Gali sống thứ lại đứng đợi hắn ở đầu đường, đòi hắn điếu thuốc. Tên kia luôn hào phóng, mỗi lần đều cho 3, 4 điếu, đôi khi còn cho cả bao, thậm chí là hộp đồ hộp. Làm mai lúc này, có người bên đường lên tiếng với Gali sống thứ, giọng không lớn, nhưng rất chói tai. Các ngươi biết cái gì, Phương đại ca sau này nhất định sẽ cưới tỷ ta. Gali sống thứ phản bác, chờ Phương đại ca cưới tỷ ta, ta sẽ được đến gần biển để đọc sách. Các ngươi biết cái gì, hắn rít một hơi thuốc, rồi nhả ra từ lỗ mũi. Thuốc lá đối với một đứa trẻ như hắn vẫn còn rất cay. Nhưng hắn vẫn thích hút thuốc. Sau đó, ngậm điếu thuốc trong miệng, vừa đi vừa nói, các ngươi sẽ có một ngày gọi ta là Gali sống thứ lão gia. Mày nói mơ à, lão Trung Quốc kia đã không đến mấy ngày rồi, Michel người Pháp nói, tỷ mày nên hạ giá đi. Những người khác cười ồ lên, đúng vậy, ở đây tao còn một đồng p. Xô, hay là chúng ta cùng đi tìm tỷ của nó đứng đó, Gali sống thứ từ trên xuống dưới nhìn họ, cười lạnh nói. Các ngươi biết cái gì, Phương đại ca đi làm đại sự rồi, hắn nhất định sẽ trở lại. Hắn đã hứa với tỷ ta. Người Trung Quốc, so với các ngươi đáng tin hơn nhiều. Khi Gali sống thứ tranh cãi với người khác trong ngõ hẻm, hắn không hề biết, Phương đại ca trong miệng hắn, Phương lão lục ở doanh bộ binh, đang cẩn thận di chuyển trong rừng. Cảnh giác nhìn quanh để đề phòng kẻ phá hoại tập kích. Xung quanh họ, hàng chục người cầm súng trường ấn thứ An Nông Phu, cùng hành động với họ. Trong vài năm qua, dưới mệnh lệnh của nữ vương, cuộc cải cách ruộng đất quy mô lớn đã lan rộng khắp Chi Lê, đất đai của giáo hội và phần tử phản loạn bị tịch thu, sau đó chia cho nông dân. Những nông dân này phần lớn là người bản địa, kết quả là người bản địa và một số ít người không di cư đã trở thành người ủng hộ nhà vua. Có người ủng hộ, cũng có kẻ phá hoại, hiện tại họ đang tập kích bất ngờ vào doanh địa của kẻ phá hoại trong rừng rậm. Trưởng quan, doanh địa của chúng ở chỗ này cuối cùng, vài căn nhà nhỏ trên núi xuất hiện trong tầm mắt họ, khi người Anh điên chỉ vào doanh địa, các chiến sĩ đã gỡ súng máy và pháo cối khỏi lưng la, nhanh chóng lắp đặt. Họ còn mang theo hai khẩu pháo Sơn 57 ly, sau khi pháo nhắm vào doanh trại trong thung lũng, theo lệnh, hai tiếng pháo vang lên, doanh trại bằng gỗ bị nổ tung, những phần tử chống đối chỉ vừa mới chạy ra, chưa kịp lên đạn súng trường, sáu nòng súng máy Gatling và hỏa lực dày đặc từ súng trường Spencer trong tay các chiến sĩ đã bao phủ họ. Tiếng nổ, tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết của người bị thương vang vọng trong thung lũng, đây hoàn toàn là một trận chiến một chiều, những phần tử chống đối dùng súng nạp đạn trước, lại không được huấn luyện, căn bản không chịu nổi một kích, mười mấy phút sau, theo một đợt tấn công của các chiến sĩ, những phần tử chống đối đầu hàng. Doanh trưởng, bọn chúng làm sao bây giờ? Phương lão lục tay cầm súng trường, chỉ vào hơn 300 tù binh đang quỳ dưới đất hỏi. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Làm sao bây giờ? Nhìn đám tù binh, Tần Hải mím môi, hướng về đội trưởng đội trị an thổ dân gần đó hô, Lưu Vệ Hoa, Lưu Vệ Hoa vội vàng chạy tới, dùng hoa ngữ có phần cứng nhắc nói. Trưởng quan, ngài có dặn dò gì? Với tư cách là đội viên đội trị an, sau khi học nói tiếng Hoa, hắn đã tự đặt cho mình một cái tên Hán, đây là biểu tượng của sự quy phục. Những tù binh này giao cho các ngươi xử lý. Dạ, trưởng quan. Trên mặt Lưu Vệ Hoa lập tức lộ vẻ vui mừng, đây là sự tin tưởng của trưởng quan đối với hắn a, xử lý tù binh chuyện này căn bản không cần tự mình ra tay, đội trị an là được rồi. Sau đó, trong thung lũng vang lên một loạt tiếng súng, rất nhanh, những tù binh đầu hàng kia như chưa từng tồn tại trên thế giới này, trực tiếp biến mất trong khu rừng núi này. Những trận chiến nổ ra trong rừng sâu núi thẳm, thậm chí còn chẳng thèm xuất hiện trên báo chí. Ngay cả ở Sơn Tây, cũng chẳng có tin tức gì về đội du kích hay lực lượng kháng chiến. Không có tin tức, tức là không có kháng cự. Kỳ thực, đây chỉ là một trò chơi tâm lý. Ai cũng có tâm lý đám đông, nếu không ai thấy tin tức kháng cự, thì những kẻ chần chừ sẽ từ bỏ ý định chống cự. Mà tuyệt đại đa số đều là những kẻ chần chừ. Trong văn phòng của Nam Hoa, Chu Tiền Hải nhìn lướt qua kết quả bình định tác chiến trên mật điện, rồi cất giọng bình thản nói với Chác Ló. Chúng ta cần cho họ biết. Hiện nay là thái bình thịnh thế, chẳng ai chống cự, vậy thì đừng có dại dột xả thân, cứ biết tự vệ là được rồi. Chiến lược trị an cao cấp nhất là gì? Chẳng phải là khoe khoang chiến công, mà là cho cả thiên hạ biết kháng cự đã biến mất. Xu hướng tránh họa tìm lợi là bản tính của con người. Rất nhiều quý tộc Thái Nguyên hiện nay cũng cho con cái học Hoa ngữ, hẳn là để chuẩn bị cho việc sáp nhập sau này. Chác Ló vừa cười vừa nói. Chiếm cứ, xưa nay không phải là cứ giết chóc. Giết chóc chỉ là công cụ, mục đích là để cai trị, để chinh phục. Trong chính trị, lung lạc là điều không thể tránh khỏi. Là nữ vương, Chác Ló cũng không ngại phong tước cho một số quý tộc để tranh thủ sự ủng hộ của giới thượng lưu. Rất nhiều người viết thư cho ta, mong muốn có giáo viên do chính quyền điều động đến dạy Hoa ngữ cho con cái họ. Anh yêu, hiện giờ đã có không ít quý tộc gả con gái cho sĩ quan quân đội. Nếu những quân quan đó nắm giữ chức vụ cao, có lẽ sẽ có nhiều người hơn bằng lòng gả cho họ. Chẳng phải đây là điều anh mong muốn, dung hợp dân tộc sao? Phải nói, Chác Ló hiểu Chu Tiền Hải quá rõ. Nàng nói không sai, trong lòng Chu Tiền Hải, dung hợp là để Hoa Hạ hòa tan người da trắng và người Anh. Điên, giống như người da trắng đã hòa tan người Anh. Điên vậy. Không phải ta mong muốn, mà là xu thế tất yếu về kinh tế. Ở bất cứ đâu, bên nào chiếm ưu thế về kinh tế thì sẽ dung hợp bên kia. Như trước kia, người da trắng chiếm cứ đất đai, tài nguyên, so với việc lấy chồng bản tộc, phụ nữ càng muốn gả cho người da trắng, những kẻ nắm giữ đất đai, tài sản. Nếu không có chúng ta tham gia, nhiều nhất 50 năm nữa, còn lai chi? Lê sẽ là thành phần chủ lưu trong xã hội. Còn người bản địa sẽ dần trở thành thiểu số, thậm chí biến mất. Tình hình hiện tại chỉ là mới có chút thay đổi. Mệt mỏi ngã lưng vào ghế, Chu Tiền Hải nhìn Chác Ló. Nàng đang ngồi trên ghế sofa, vừa nhìn con trai, vừa thấy cậu bé đang đứng bên cạnh tấm thảm, loay hoay với mô hình địa cầu. Nhưng bây giờ anh lại cải cách ruộng đất, phân chia đất đai cho người Anh. Điên! Việc này có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của anh không? Là quốc vương chi? Lê, Chác Ló chưa từng nhúng tay vào chính sự. Thông minh như nàng, đương nhiên biết vai trò của mình là gì. Một công cụ. Đã là công cụ để chi? Lê đầu hàng, thì đồng thời cũng là công cụ để Chu Tiền Hải sai khiến chi? Lê. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là nàng không có hồi báo. Con trai nàng sẽ là người thừa kế duy nhất của đế quốc. Elizabeth cũng được, Belusi tỷ muội cũng vậy, cả Maria nữa, tất cả đều chỉ là tình nhân. Con của họ đều là, đúng rồi, theo phong tục Hoa Hạ, họ là thiếp, con của họ cũng không phải con chính, đương nhiên, chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Quan trọng là, con trai nàng, Chu Chấn Vũ, mới là người thừa kế của đế quốc. Mới là tương lai hoàng đế của đế quốc. Ta đã nói, cải cách ruộng đất chỉ là một chiêu trò. Quan trọng là đã kích ảnh hưởng của giáo hội và các thế lực đối địch. Đương nhiên, trong quá trình này, quân nhân cũng được chia một lượng lớn đất đai. Người của chúng ta đã len lỏi vào khắp mọi nơi. Hiện tại chúng ta đóng quân 10 vạn quân ở chi? Lê. Binh lính xuất ngũ sẽ trực tiếp được phân vào các nông trường vinh dân, phân vào nhà máy. Dù là công nhân nông trường hay công nhân nhà máy hầm mỏ, thu nhập đều cao hơn hẳn người bản địa, họ nắm giữ ưu thế kinh tế tuyệt đối so với người bản địa, cho nên Chu Tiền Hải nhún vai, cười nói. Trong 2 năm qua, đã có hơn 5 vạn quân nhân xuất ngũ và định cư ở Sơn Tây. Họ đều đã lấy vợ tại chỗ. Cộng thêm dân di cư bình thường, chính sách này cứ tiếp diễn vài năm nữa, người của chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua số lượng dân di cư gốc Âu. Thêm vào đó là người Anh. Điên ủng hộ, 10 năm sau, cơ cấu dân số chi? Lê sẽ có sự thay đổi căn bản. Đến lúc đó, chi? Lê chính là Sơn Tây của chúng ta. Hiện giờ tình hình chi? Lê ra sao? Trong 1,8 triệu dân, người bản địa chiếm hơn 85 vạn, còn lại khoảng 50 vạn. Người da trắng 20 vạn. Dân di cư gốc Hoa mới có 12 vạn, còn có 10 vạn quân đồn trú. Theo kế hoạch của Chu Tiền Hải, 10 năm sau, dân di cư gốc Hoa và con cháu họ sẽ vượt quá 1 triệu. Đến lúc đó, chi? Lê mới là Nam Hoa Sơn Tây. Còn hiện tại, chỉ là khu vực Sơn Tây trên bản đồ quân sự mà thôi. Con người mới là nền tảng của sự chinh phục. Không có người, mọi thứ đều là nói suông. Nhưng mà, nữ vương của ta, đến lúc đó, vương quốc của nàng có lẽ sẽ trở thành quá khứ. Chu Tiền Hải nhìn chát ló, trêu chọc. Không, chát ló đi đến bên cạnh con trai, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu bé, nhìn Chu Tiền Hải, cười nói. Bệ hạ của ta, đến lúc đó, trên vương miện của ngài sẽ có huy hiệu của vương quốc chi? Lê, vương quốc ác. Hèn. Ti. Na và vương quốc Peru. Còn con trai của chúng ta, sẽ dựa vào ta để thừa kế những danh hiệu này. Danh hiệu chát ló đứng dậy, đi đến bên cạnh Chu Tiền Hải. Vĩnh viễn sẽ không biến mất, giống như sa hoàng của đế quốc Nga, trên vương miện của hắn có hàng chục cái đầu ngậm, nhưng cuối cùng, hắn là sa hoàng của tất cả người Nga. Ai sẽ nhớ đến những danh hiệu đó của hắn? Ai sẽ nhớ đến những chuyện gì đã xảy ra đằng sau những cái đầu ngậm đó? Bệ hạ của ta đến gần bên cạnh hắn, chắc ló dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Chu Tiền Hải, nói. Một ngày nào đó, ngài sẽ có được sự ủng hộ của tất cả quý tộc trong vương quốc. Còn ta, với tư cách là thê tử của ngài, có lẽ sẽ mất đi những danh hiệu đó, nhưng ta sẽ trở thành hoàng hậu của đế quốc. Bệ hạ, không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nàng khẽ mỉm cười nói. Ta chỉ là một tiểu nữ nhân mà thôi, điều ta mong muốn xưa nay không phải là danh hiệu nữ vương, mà là mục tiêu vĩ đại hơn. Thê tử của hoàng đế và mẫu thân của hoàng thái tử. Chắc ló là một người phụ nữ vô cùng thông minh, hơn nữa còn có dạ tâm, đồng thời cũng là một người phụ nữ cực kỳ đơn thuần. Đối với nàng mà nói, nàng rất rõ mình muốn gì, đây chính là lý do Chu Tiền Hải chọn nàng làm thê tử. Yêu, tin anh, một ngày nào đó, mục tiêu của em nhất định sẽ thành hiện thực. Nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt, Chu Tiền Hải cười nói. Em nhất định sẽ là thê tử của hoàng đế và mẫu thân của hoàng thái tử. Khi cánh cửa năm 1869 mở ra, theo những con tàu từ đại lục cũ cập bến, cuối cùng cũng tiến vào vịnh Nam Hoa. Hành khách trên bong tàu không khỏi hiếu kỳ nhìn ngắm Nam Hoa, nhìn ngắm thành phố này. Hiện ra trước mắt bọn họ là một thành phố xa lạ, nhưng lại tràn ngập những điều kỳ diệu. Khác với New York, nơi này không có cái gọi là Hiệp hội Người Mỹ bản địa ra đón, cũng không có đói khát và nghèo khó. Bọn họ thậm chí còn chẳng cần lo lắng về công việc. Tất cả đều là những người đã ký hợp đồng di dân với công ty. 5 năm trước, Chu Trước Biển đã từng gửi thông cáo đến các văn phòng công ty ở London, Paris, Berlin, Hamburg, yêu cầu coi việc thu hút kỹ thuật di dân là một nhiệm vụ quan trọng nhất. Đặc biệt là sau khi Hoa Hạ di dân ồ ạt tràn vào, khu khống chế thực tế của Nam Hoa đã mở rộng vào nội địa, nhu cầu lao động của các ngành nghề đã được đáp ứng cơ bản nhờ Hoa Hạ di dân, nhưng nhu cầu về nhân viên kỹ thuật lại vô cùng lớn. Để chiêu mộ nhân viên kỹ thuật và cả công nhân lành nghề đến Nam Hoa làm việc, công ty sẽ trực tiếp thông báo tuyển dụng ở châu Âu, đăng quảng cáo trên báo chí châu Âu, thậm chí còn in và phát hành sách nhỏ, mô tả về viễn cảnh hấp dẫn của việc di dân đến Nam Hoa. Đồng thời, công ty còn cung cấp lộ phí cho những người đồng ý di dân và ký hợp đồng lao động với họ. Đây là điều mà nước Mỹ không thể làm được. Rất nhiều nhân viên kỹ thuật di dân đến Mỹ, thậm chí chỉ có thể vật lộn trong khu ổ chuột ở Hạ Manhattan. Nhưng ở Nam Hoa, với sự hỗ trợ của chính quyền, một lượng lớn nhân viên kỹ thuật và công nhân lành nghề châu Âu đã đến đây. Chỉ riêng năm 1869, đã có hơn vạn nhân viên kỹ thuật và gia đình họ đến Nam Hoa. Sự xuất hiện của những nhân viên kỹ thuật và công nhân lành nghề này đã thúc đẩy sự phát triển của Nam Hoa một cách đáng kể. Đương nhiên, Chu Trước Biển hiện tại cũng không cần lo lắng về chuyện đó. Không chỉ vì trong năm đó có 62 vạn Hoa Hạ di dân đến Nam Hoa, dân số Hoa Hạ ở Nam Hoa đã vượt qua 3 triệu người, trong khi di dân gốc Âu chỉ có hơn 6 vạn. Hơn nữa, ông còn trực tiếp từ chối cơ hội di dân bình thường vào Nam Hoa. Đương nhiên, ông chưa bao giờ kỳ thị những người châu Âu không có kỹ thuật, Hoa Hạ mới là văn minh, chỉ có da trắng mới làm ra chuyện kỳ thị. Ngoài các thương thuyền thuộc sở hữu của công ty, Nam Hoa và châu Âu tạm thời chưa mở đường dây vận chuyển hành khách dân sự. Mà thương thuyền của công ty đi chỉ để vận chuyển nhân viên và gia đình họ. Người không phải là nhân viên của công ty vậy thì thật là bất tiện. Nghĩ đến Nam Hoa, trước tiên phải đến chỗ làm việc để ký hợp đồng lao động, có năng khiếu gì? Có kỹ thuật gì? Tốt nghiệp trường nào? Tóm lại, có rất nhiều điều kiện hạn chế. Dù sao, xí nghiệp là muốn lợi nhuận. Ông ta không thể nuôi những kẻ ăn không ngồi rồi, đúng không? Đương nhiên, mọi chuyện không phải là tuyệt đối. Đối với những nhân vật nổi tiếng như Phạm Nhĩ Nạp, công ty đương nhiên vui vẻ bán cho ông vé tàu. Sự vui vẻ này cũng là nhờ có thư giới thiệu của đại diện tại Paris. Với tư cách là một nhà văn nổi tiếng, Phạm Nhĩ Nạp rất tò mò về Nam Hoa, đặc biệt là sau khi công chúa Tây Ban Nha của gia tộc Ba kết hôn và đến Nam Hoa, ông luôn giấu trong lòng một sự tò mò nhất định về nơi phát minh ra đèn điện này. Tuy nhiên, điều thực sự thúc đẩy ông đến đây là những lời đồn về thành phố này. Đây là một thành phố mà người có thể đoán trước tương lai. Có lẽ là vì đèn điện quá đổi kinh ngạc, cũng có thể là vì những tòa nhà cao tầng mọc lên khắp nơi, mà rất nhiều người đã miêu tả Nam Hoa như vậy trong những cuốn du ký. Cuối cùng, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng trong vài tháng, Phạm Nhĩ Nạp đã đến Nam Hoa. Ông cũng mang trong lòng sự mong đợi như những hành khách khác, nhưng khác với những người khác mong đợi một cuộc sống mới, ông mong đợi Nam Hoa sẽ mang đến cho ông những điều bất ngờ gì. Cầm trong tay hộ chiếu thương vụ, Phạm Nhĩ Nạp không cần phải trải qua những thủ tục kiểm tra phức tạp như những người di dân. Sau khi xách hành lý xuống tàu, ông trực tiếp thông qua hải quan và tiến vào Nam Hoa. Vừa bước ra khỏi bến tàu, ông đã bị choáng ngợp bởi thành phố hiện ra trước mắt. Đây là dưới chân ông là những con đường đen bóng, có thể mơ hồ nhìn thấy mặt đường được lát bằng đá vụn. Đây chính là con đường nhựa mà họ đã nhắc đến trong các cuốn du ký, con đường này quả thực bằng phẳng hơn và chất lượng tốt hơn so với Paris. Thật ra, ở châu Âu cũng có những con đường đá vụn trải nhựa đường, nhưng phương pháp trải đó rất đơn giản, chỉ là đổ một lớp nhựa đường trực tiếp lên đá vụn, độ dày không đều, hơn nữa còn có vấn đề về độ bám dính. Còn Nam Hoa thì sử dụng máy móc chuyên dụng để trộn nhựa đường và đá vụn, loại vật liệu này giúp mặt đường vuông vắn hơn và bền hơn. Giống như rất nhiều người, sau khi kinh ngạc trước sự khác biệt của con đường, ông lại bị choáng ngợp bởi tòa nhà cao tầng của công ty vận tải Nam Hoa trước mặt. Tòa nhà này thật là cao, đây là một tòa nhà cao khoảng 10 tầng. Loại cao ốc được xây dựng bằng khung thép và bê tông cốt thép này, từ khi xuất hiện ở Nam Hoa vào năm 1861, từ 3 tầng ban đầu đến bây giờ là mười mấy tầng, đối với người của thời đại này mà nói, 10 tầng cao ốc đã là một tòa nhà chọc trời. Trong lịch sử, mãi đến năm 1885, tại Chicago mới xây dựng được tòa nhà bảo hiểm gia đình công ty. Tòa nhà chọc trời đầu tiên trên thế giới, nhưng cũng chỉ có 11 tầng. Mà bây giờ Nam Hoa lại có hơn 60 tòa nhà cao trên 10 tầng, thậm chí còn có tòa nhà cao đến 19 tầng. Tòa nhà bảo hiểm Đại Tây Dương. Cái này, đây thật sự là thành phố trên trời A. Đứng ngay người bên đường, Phạm Nhĩ Nạp ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào tòa nhà cao tầng phía trước, nhìn từng nhân viên ra vào từ cánh cửa xoay bằng kính, cho dù là một người Pháp như ông, lúc này cũng có cảm giác như Lưu Mổ Mổ vào đại quan viên, ông cảm thấy mình giống như một tên nhà quê, tay chân luống cuống đứng ở đó. Đúng lúc này, một người đàn ông không cao nhưng lại rất khỏe mạnh kéo một chiếc xe dừng lại trước mặt ông. Trong tiếng chuông leng keng, người đó tươi cười với ông. Tiên sinh, dùng xe không? Mặc dù không hiểu người này đang nói gì, nhưng Phạm Nhĩ Nạp vẫn hiểu ý của đối phương, đây là xe kéo tay đặc trưng của Nam Hoa. Không ít người trong các cuốn du ký đã nhắc đến hai loại phương tiện giao thông trên đường phố Nam Hoa, một loại là xe đạp, một loại là xe kéo tay chạy bằng sức người. Mặc dù Nam Hoa có rất nhiều xe ngựa, hơn nửa ngựa cũng không đắt, nhưng xe kéo tay vẫn được ưa chuộng vì chi phí rẻ và sự tiện lợi, nó đã trở nên phổ biến ở Nam Hoa. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tiên. Theo Phạm Nhĩ Nạp, loại xe này chỉ là một chỗ ngồi có mái che, phía trước có hai tay nắm dài để phu xe kéo, phía sau có một mái che, xe bồng dường như dùng để che nắng che mưa. Phu xe mặc áo thun xanh lam và áo lót có in số 0026. Ta đi, nơi này mặc dù không biết tiếng Hoa, không thể giao tiếp với phu xe, nhưng Phạm Nhĩ Nạp vẫn lấy ra một tấm danh thiếp, đó là đại diện của Nam Hoa tại Paris đã đưa cho ông, nó là nhà hàng tốt nhất ở Nam Hoa. Nơi này phu xe nhận lấy danh thiếp, nhìn một lúc rồi cười nói. À, ngài nói là nơi này à, nhà hàng Đại Tây Dương, nhà hàng tốt nhất ở Nam Hoa, xin mời ngồi vững, tôi đưa ngài đi bản nơi nơi giai cấp được truyền nờ cảm hứ nờ từ thiên. Louis Trucker con. Hết chương 235. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.